Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1896 A đưa tin. Bên trong thần thánh thành. Sâu trong nội các. Thương Hồng Thâm ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, năm vị đại học sĩ còn lại ngồi phía dưới, đều ngước nhìn ông. Ta nói thủ phụ đại nhân, ngài đừng có úp úp mở mở nữa. Mau nói Mộ Phong đã báo gì cho ngài. Phổ Thế, đại học sĩ Điện Văn Hoa, có chút nóng nảy, vội vàng thúc giục. Các đại học sĩ khác cũng tò mò. Vừa rồi, sau khi Thương Hồng Thâm xem tin tức Mộ Phong gửi đến, trên mặt lộ vẻ tươi cười, khiến các đại học sĩ ở đây đều rất hiếu kỳ, Mộ Phong đã nói gì mà khiến Thương Hồng Thâm, người luôn kính tiếng, lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Thương Hồng Thâm cười nói, lần này Mộ Phong đã báo tin đại hỷ. Cậu ấy đã thành công cản trở việc vận chuyển lương thảo về Lăng Thành, đồng thời cắt đứt đường tiếp tế lương thảo cho Lăng Thành. Hơn nữa, theo cậu ấy thăm dò, lương thảo bên trong Lăng Thành đã cạn kiệt, chỉ có thể cầm cự được khoảng 7 ngày. Lời vừa dứt, năm vị đại học sĩ phía dưới đầu tiên là ngẩn người, rồi nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên và tươi cười phấn khích. Chuyện này có thật không? Ta nhớ Triệu Lộc đã phái Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa hộ tống lương thảo, đó là ba bát giai võ đế. Mộ Phong lại có thể thiêu hủy lương thảo trong tay ba người này, cái này. Tề Ngôn, đại học sĩ Điện Kiến Cực, nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi. Vẻ phấn khích trên mặt bốn đại học sĩ còn lại cũng lắng xuống, không khỏi quay sang nhìn Thương Hồng Thâm, cũng có cùng một lo ngại. Thương Hồng Thâm cười nói, kể từ khi chúng ta quen biết Mộ Phong đến nay, cậu ấy có từng nói lời khoác lác chưa? Mọi người khẽ giật mình, rồi trên mặt đều lộ ra nụ cười. Đúng vậy. Họ đã quen biết Mộ Phong lâu như vậy, biết tính cách của cậu ấy là kiên nghị, thiết thực, chưa từng liều lĩnh. Nếu Mộ Phong đã nói vậy, chứng tỏ cậu ấy thực sự đã làm được. Thật không thể tin được. Tiểu tử này đã làm cách nào để hủy lương thảo từ trong tay ba bát giai võ đế vậy? Ta nhớ tiểu tử này mới chỉ là sơ giai võ đế. Hướng Duệ, đại học sĩ Điện Đông Cát, vừa kích động vừa nghi hoặc. Trong ấn tượng của ông, Mộ Phong là một thiên tài dị bẩm, có tiền đồ và tiềm lực rộng lớn, nhưng vẫn còn rất trẻ. Ông thừa nhận Mộ Phong có thể đánh bại bất kỳ người trẻ tuổi nào trên đại lục, nhưng với những cao thủ cường giả thế hệ trước thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Lần này, trong đội ngũ hộ tống lương thảo của Thất Đại Liên Quân có ba bát giai võ đế và hàng ngàn quân tinh nhuệ, dù là Thương Hồng Thâm đích thân đến cũng rất khó hủy lương thảo, chứ đừng nói đến Mộ Phong. Không chỉ Hướng Duệ nghi ngờ, các đại học sĩ khác cũng vậy. Họ cũng tò mò, Mộ Phong đã làm thế nào? Thương Hồng Thâm bình tĩnh nhìn năm vị đại học sĩ đang nghi ngờ, tay phải nhẹ nhàng gõ vào tay vịn ghế, nói, "Ê Mộ Phong mạnh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều, cậu ấy đã là lục giai võ đế. Còn có Ngao Lăng, Đông Hải Giao Long Vương, giúp đỡ." Lời vừa dứt, cả đại sảnh trở nên im lặng. Năm vị đại học sĩ đều hít một ngụm khí lạnh, nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc và rung động trong mắt đối phương. Chuyện này có thật không? Tề Ngôn, đại học sĩ Điện Kiến Cực, người luôn trấn định, rung giọng hỏi. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói, người ta đã nói rồi, Mộ Phong xưa nay không nói lời mạnh miệng. Nếu cậu ấy đã nói vậy, chứng tỏ cậu ấy thực sự đã là lục giai võ đế. Nói đến đây, Thương Hồng Thâm tán thưởng, người không ngờ ta cũng có lúc nhìn lầm. Dù ta thấy được thiên phú dị bẩm của cậu ấy, cảm thấy cậu ấy có thể tiến vào trung giai võ đế trong vòng 10 năm đã là yêu nghiệt tuyệt thế. Bây giờ xem ra, ta vẫn đánh giá thấp cậu ấy. Các đại học sĩ khác đều im lặng. Họ lặng lẽ tính toán, phát hiện Mộ Phong rời thần thánh triều đến nay mới chỉ khoảng một năm mà đã là lục giai võ đế. Tốc độ đột phá này thực sự không thể tin được. Họ không thể không thừa nhận, Mộ Phong là người trẻ tuổi thiên tài nhất mà họ từng gặp, không ai sánh bằng. Thương Hồng Thâm thì rất vui mừng. Ông luôn coi Mộ Phong là người kế vị của mình. Hiện tại tốc độ tiến bộ của Mộ Phong hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ông, điều này khiến ông cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Sau khi mọi người tiêu hóa xong tin tức, bầu không khí trong đại sảnh trở nên dễ chịu hơn nhiều, không còn căng thẳng như ban đầu. Nếu lương thảo của Lăng Thành đã bị phá hủy, vậy chúng ta chỉ cần kiên trì 7 ngày, cho đến khi lương thảo của Lăng Thành cạn kiệt, khi đó Thất Đại Liên Quân không thể không rút quân. Vũ Loan, đại học sĩ Điện Văn Uyên, nhẹ nhàng nói. Các đại học sĩ khác cũng gật đầu, vẻ nhẹ nhõm trên mặt càng thêm đậm. Thời gian này, họ bị Thất Đại Liên Quân bao vây, đã sớm bị kìm nén. Hiện tại, sau khi xác định lương thảo của Thất Đại Liên Quân đã cạn kiệt, chỉ còn lại 7 ngày, họ vô thức cho rằng 7 ngày sau Thất Đại Liên Quân nhất định phải rút quân, và thần thánh triều của họ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thương Hồng Thâm hờ hững nói, "Thì các ngươi nghĩ đơn giản quá. Trong khoảng thời gian này, mới là thời khắc nguy hiểm nhất của thần thánh triều chúng ta." "Ừm. Thủ phụ đại nhân, ý ngài là gì?" Tề Ngôn, đại học sĩ Điện Kiến Cực, ngạc nhiên hỏi. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói, vì Thất Đại Liên Quân chỉ còn lại 7 ngày lương thảo, họ nhất định sẽ dốc toàn lực, phát động cuộc tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến thành còn kinh khủng hơn trước. Năm vị đại học sĩ trong sảnh đều im lặng, họ đều là những người thông minh, nghe Thương Hồng Thâm nói vậy, lập tức hiểu ra vấn đề. Thời gian này, dù Thất Đại Liên Quân thường xuyên công thành, nhưng chỉ phái ra một phần binh lực, thay phiên nhau công thành. Họ cũng thấy được, đó chỉ là làm màu. Mục đích thực sự của Thất Đại Liên Quân là không tốn một binh một tốt để kéo đổ Thần Thánh Thành, để họ chủ động mở thành đầu hàng. Thần Thánh Thành của họ cũng thực sự sắp đến mức cạn kiệt. Nhưng hiện tại, Thất Đại Liên Quân đã đến mức dốc toàn lực, chắc chắn sẽ phát động tổng tiến công. Đó là 1 triệu đại quân, hơn nữa còn có 8 bát giai võ đế. Nếu thực sự tổng tiến công, Thần Thánh Thành của họ có thể giữ được không? Thủ phụ đại nhân. Vậy chúng ta phải làm gì? Nếu Thất Đại Liên Quân thực sự phát động tổng tiến công, chúng ta tuyệt đối không thể giữ được Thần Thánh Thành. Tề Ngôn lo lắng hỏi. Thương Hồng Thâm nhìn xung quanh, chậm rãi nói, Ngụy Mộ Phong đã báo cho ta tin tức, nói ra kế hoạch của cậu ấy. Cậu ấy đã vô tình học được một bí thuật gọi là nguyền rủa chi thuật. Nghe nói thuật này có thể thần không biết quỷ không hay tạo ra những thứ tương tự như ôn dịch. Loại nguyền rủa này có thể lây lan âm thầm, lại còn lây lan trên diện rộng. Cậu ấy dự định lẻn vào trong Thất Đại Liên Quân, thi triển nguyền rủa chi thuật này, sau đó chờ tổng tiến công bắt đầu, cậu ấy sẽ sử dụng nguyền rủa chi thuật gây nhiễu loạn Thất Đại Liên Quân. Tề Ngôn, Vũ Loan và 5 vị đại học sĩ khác đều ngạc nhiên và nghi ngờ. Họ lần đầu tiên nghe nói đến nguyền rủa chi thuật này, nên cảm thấy khó tin rằng thuật này có thể gây nhiễu loạn cho Thất Đại Liên Quân. Thủ phụ đại nhân, ngài đã nghe nói về nguyền rủa chi thuật này chưa? Hướng Duệ không nhịn được hỏi. Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói, người ta cũng không biết, nhưng ta tin cậu ấy. Lúc trước các ngươi cũng không tin Mộ Phong có thể phá hủy lương thảo của Thất Đại Liên Quân đúng không? Nhưng cậu ấy đã làm được. Cậu ấy luôn có thể làm được những điều vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tin tưởng cậu ấy, sau đó hiệp trợ cậu ấy. 5 vị đại học sĩ nhìn nhau, rồi kiên định gật đầu. Vậy ta đi gặp bệ hạ trước, báo cho người việc này, sau đó để 3 đại cấm quân chuẩn bị sẵn sàng, nên đón cuộc tổng tiến công sắp tới. Thương Hồng Thâm đứng dậy, nói xong, liền rời khỏi đại sảnh. Chương 1897A bẩm báo. Thần Thánh Thành, Tẩm Cung Hoàng Đế. Dưới sự hầu hạ của các thị nữ, tân đế Triệu Tử Diệp mặc thường phục, rồi bước ra tiền điện. Tiền điện lúc này hơi u ám, ánh nến hai bên vẫn không thể xua tan bóng tối sâu thẳm xung quanh. Thương Hồng Thâm lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn trên ghế, lặng lẽ chờ đợi. Có lẽ cảm nhận được tiếng bước chân, Thương Hồng Thâm quay đầu thấy Triệu Tử Diệp, vội đứng dậy hành lễ. Lão thần Thương Hồng Thâm bái kiến bệ hạ. Triệu Tử Diệp khoát tay, đôi mày nhíu chặt, không giấu nổi vẻ lo lắng, nói, Ngụy Thương thủ phụ, đêm khuya đến thăm, có chuyện gì? Gần đây, Triệu Tử Diệp ăn ngủ không yên, trong đầu luôn vẫn vơ chuyện Thất Đại Liên Quân công thành. Ông rất rõ binh lực và hậu cần của Thần Thánh Thành, biết họ sắp cạn kiệt. Một khi đến lúc đó, Thần Thánh Thành chỉ có thể đánh cược một lần, mà điều đó không khác gì lấy trứng chọi đá, dù sao 7 đại liên quân mạnh hơn nhiều. Trong Thần Thánh Thành, 3 đại cấm quân cộng thêm lính thường cũng chỉ được khoảng 200.000 người. Chiến lực cao cấp chỉ có 3 người, mạnh nhất là Thương Hồng Thâm với thực lực bát giai võ đế, 2 người còn lại chỉ là thất giai võ đế. Trong khi đó, 7 đại liên quân có 8 bát giai võ đế, hơn 20 thất giai võ đế. Về chất lượng lẫn số lượng, Thần Thánh Triều đều thua toàn diện. Chênh lệch quá lớn khiến Triệu Tử Diệp luôn lo lắng. Nhưng Triệu Tử Diệp không cam tâm. Thần Thánh Triều có lịch sử lâu đời, trải qua hơn 100 đời đế hoàng, lẽ nào cơ nghiệp của tổ tiên lại bị hủy hoại dưới tay ông? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Triệu Tử Diệp không muốn trở thành vong quốc quân, trở thành tội đồ trong lịch sử. Thương Hồng Thâm nhìn Triệu Tử Diệp mệt mỏi, hiểu rõ nguyên nhân lo lắng của ông. Bệ hạ, theo thần được biết, hậu cần lương thảo của Thất Đại Liên Quân đã bị hủy, hiện Lăng Thành 1 triệu đại quân không có lương thảo tiếp tế, chỉ còn 7 ngày. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Triệu Tử Diệp đang lo lắng sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn Thương Hồng Thâm, trong mắt lóe lên tia phấn khích. Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa. Thương Hồng Thâm kiên nhẫn lặp lại, vẻ mệt mỏi trên mặt Triệu Tử Diệp đột nhiên biến mất, ông cười lớn, "Hệ thật là trời giúp ta. Bọn Thất Đại Liên Quân muốn mài xê hết chúng ta, ai ngờ lương thảo của chúng lại gặp chuyện. Thế này, chúng còn làm sao mà hao tổn với chúng ta?" Nói đến đây, Triệu Tử Diệp không tự chủ được nắm chặt tay Thương Hồng Thâm, kích động nói, "Hệ Thương thủ phụ, nói cho ta biết, lương thảo của Thất Đại Liên Quân bị hủy như thế nào? Ngươi biết được tin này từ đâu?" Thương Hồng Thâm vẫn trấn định, "Y là Mộ Phong báo cho lão thần. Và việc lương thảo của Thất Đại Liên Quân bị hủy lần này đều do một mình Mộ Phong trù hoạch. Cậu ấy lập công lớn." Triệu Tử Diệp ngẩn người, rồi nhíu mày, "Hay là Mộ Phong báo cho ngươi? Còn là một mình cậu ấy bày kế?" "Vâng." Thương Hồng Thâm gật đầu. Triệu Tử Diệp lắc đầu, cười nhạo, "Ngụy Thương thủ phụ, ngươi quá tin tưởng Mộ Phong rồi. Cậu ta chỉ là một tên tiểu bối, tu vi bất quá là sơ giai võ đế, tài đức gì có thể hủy lương thảo của Thất Đại Liên Quân? Đừng nói cậu ta, ngay cả ngươi tự mình đi cũng khó khăn." Thương Hồng Thâm chậm rãi nói, "Chỉ dựa vào Mộ Phong một người, hoàn toàn chính xác rất khó hoàn thành việc này. Nhưng cậu ấy có người giúp đỡ, đó là Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Và theo lão thần biết, Ngao Lăng đã tấn cấp thành bát giai đế thú. Con ngươi Triệu Tử Diệp co lại, vẻ phấn khích trong mắt càng thêm đậm, nói, kì ồ. Được Đông Hải Giao Long Vương giúp đỡ, nếu thật như vậy, thì hoàn toàn có thể làm được. Triệu Tử Diệp giờ đã tin, vì ông biết chiến lực của Giao Long tộc thường phát huy vượt xa võ giả cùng giai. Đặc biệt là Giao Long Vương Ngao Lăng, mang huyết mạch Long tộc đậm đặc, chiến lực càng phi phàm. Năm xưa, Ngao Lăng chỉ là thất giai đế thú đã dám đơn đấu với bát giai võ đế. Dù không thể thắng, nhưng bát giai võ đế muốn dê ít Ngao Lăng cũng không dễ. Hiện tại, Ngao Lăng đã tấn cấp bát giai đế thú, chiến lực tự nhiên kinh khủng hơn, bát giai võ đế bình thường không phải đối thủ. Mộ Phong này vận khí tốt thật, lại được Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng giúp đỡ. Triệu Tử Diệp cảm khái, giọng có chút phức tạp. Khi Mộ Phong mới vào Hàng Lâm Viện, ông không thèm để ý đến người này, chỉ coi là một thiên tài bình thường. Sau đó, ông còn sai người giúp muội muội Triệu Linh Nhạn hạ cổ cho Mộ Phong, khiến cậu ta nghe lời muội muội. Về sau, ông mới phát hiện mình bị Mộ Phong chơi một vố, cổ trùng lại hạ trên người Triệu Linh Nhạn. Ông phải tốn bao công sức mới mời người lấy cổ trùng ra khỏi người Triệu Linh Nhạn. Khi đó, Triệu Tử Diệp rất khó chịu với Mộ Phong, chỉ là Mộ Phong được Thương Hồng Thâm coi trọng, mà ông mới lên ngôi, cần sự ủng hộ của Thương Hồng Thâm, nên không động đến Mộ Phong. Sau này, Mộ Phong rời khỏi Thần Thánh Triều. Khoảng một năm sau, ông lại nghe tin Mộ Phong, không ngờ cậu ta lại có thể mời được cao thủ như Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Điều này khiến Triệu Tử Diệp cảm thấy khó chịu, vì Mộ Phong còn trẻ hơn ông, lại làm được những việc ông không làm được. Khí vận chi tranh, tu luyện, đại hội thiên tài, và giờ là đại nạn của Thần Thánh Triều. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Diệp lại sinh ra ghen tị và thất bại, nhưng nhanh chóng ổn định tâm tính, thầm nghĩ, Ê Mộ Phong thiên phú mạnh thật, nhưng cậu ta vẫn là con dân Thần Thánh Triều, là thần tử của ta. Cậu ta cuối cùng vẫn phải tôn xưng ta một tiếng bệ hạ, phải cung kính với ta. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Diệp thấy dễ chịu hơn nhiều. Thương Hồng Thâm gật đầu, Ê bệ hạ, Mộ Phong chắc chắn là trụ cột của Thần Thánh Triều trong tương lai, mong bệ hạ dìu dắt cậu ấy. Triệu Tử Diệp cười, Nhờ thương thủ phụ lo xa, ta biết chuyện lý lẽ, biết Thần Thánh Triều muốn lớn mạnh thì nhân tài là căn bản. Mộ Phong là người có thể gặp nhưng không thể cầu, ta sao lại bạc đãi cậu ấy. Lần này Thần Thánh Triều giải được nguy cơ, ta sẽ phong cậu ấy là vương. Thương Hồng Thâm vội bái tạ, hài lòng. Sau khi lương thảo của Thất Đại Liên Quân bị cắt đứt, chúng không cầm cự được 7 ngày. Chúng ta chỉ cần giữ vững 7 ngày, Thất Đại Liên Quân tự nhiên sẽ rút quân, Thần Thánh Thành cũng giải được nguy cơ. Triệu Tử Diệp vui vẻ nói. Thương Hồng Thâm lắc đầu, cười khổ, ngay bệ hạ quá lạc quan. 7 ngày tới mới là gian nan nhất. Nếu Thất Đại Liên Quân dốc toàn lực khởi xướng tổng tiến công, Thần Thánh Thành chúng ta không chống được mấy ngày, đến lúc đó sẽ thay ngang khắp đồng. Chương 1898A bản lĩnh chuẩn bị. Triệu Tử Diệp lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng, hỏi, "Ngài thương thủ phụ cân nhắc vậy rất có lý. 7 đại liên quân chắc chắn không dễ dàng lui binh như vậy. Vậy nếu chúng phát động tổng tiến công, chúng ta có bao nhiêu phần thắng?" Thương Hồng Thâm cười khổ, "Ngài chỉ sợ 2 phần cũng không có." Sắc mặt Triệu Tử Diệp lập tức trầm xuống, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, giọng điệu cũng cao hơn, "Vì vậy chẳng phải chúng ta thua chắc rồi?" Thương Hồng Thâm nói, "Ngài lão thần đã bàn bạc với Mộ Phong. Thực ra cậu ấy có cách gây nhiễu loạn Thất Đại Liên Quân, còn lão thần sẽ cố gắng giữ vững Thần Thánh Thành. Vì vậy, lão thần hy vọng bệ hạ giao toàn bộ binh quyền Thần Thánh Thành cho lão thần." Triệu Tử Diệp nheo mắt, nhìn sâu vào Thương Hồng Thâm, không nói gì. Tuy thời gian qua, quân phòng thủ Thần Thánh Thành đều do Thương Hồng Thâm điều hành, nhưng thực tế chỉ một phần binh quyền nằm trong tay ông. Ba đại cấm quân hùng mạnh nhất Thần Thánh Thành vẫn do Triệu Tử Diệp nắm giữ. Ba đại cấm quân là binh lực quan trọng nhất của Triệu Tử Diệp, ông không yên tâm giao cho người khác. Điều này khiến hiệu suất điều hành quân đội của Thương Hồng Thâm thấp đi. Khi điều động ba đại cấm quân, ông phải xin chỉ thị Triệu Tử Diệp, chỉ khi Triệu Tử Diệp đồng ý, ba đại cấm quân mới có thể xuất động. Binh pháp có câu hay binh quý thần tốc, hệ mà cục diện chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Việc phải xin chỉ thị Triệu Tử Diệp dễ làm lỡ thời cơ. Trước đây, Thất Đại Liên Quân không phát động tổng tiến công, chỉ dùng chiến thuật kéo dài, nên Thương Hồng Thâm không đưa ra yêu cầu này. Nhưng giờ tình hình cấp bách, Thương Hồng Thâm buộc phải đề xuất, như vậy ông mới có thêm nắm chắc. Bệ hạ, đây là thời khắc sinh tử tồn vong, không thể do dự. Thương Hồng Thâm khuyên nhủ. Triệu Tử Diệp cau mày, khoát tay, vì việc này quá trọng đại, cho ta suy nghĩ kỹ. Thương thủ phụ hãy lui ra đi. Thương Hồng Thâm trầm mặt, không nói gì thêm, chắp tay lui xuống. Lý Công Công, ngươi thấy lời của Thương Hồng Thâm đáng tin không? Khi Thương Hồng Thâm rời khỏi điện, Triệu Tử Diệp chậm rãi hỏi. Trong bóng tối, Lý Công Công chậm rãi bước ra, quỳ xuống, "Ê bệ hạ, nô tài chỉ là hoạn quan, không dám bàn việc quốc sự. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của bệ hạ, nô tài thấy ba đại cấm quân là binh quyền của bệ hạ, là biểu tượng của thiên tử. Nếu tự tiện giao ra, bệ hạ còn là thiên tử nữa sao?" Mắt Triệu Tử Diệp lóe lên, kìa, thật là một câu đánh thức người trong mộng. Lý Công Công nói đúng. Nhưng nếu Thất Đại Liên Quân phát động tổng tiến công, Thần Thánh Thành có thủ được không? Lý Công Công im lặng, không đáp lời. Chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, ông không dám tùy tiện xen vào. Ai? Xem ra vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Ngươi truyền mật lệnh của ta, bí mật Triệu Khấu Lệ đến tẩm cung. Nhớ kỹ không được để ai biết. Nếu tiết lộ, ta sẽ hỏi tội ngươi. Triệu Tử Diệp lạnh lùng nói. Lý Công Công run rẩy, vội nói, "Ê, tuân lệnh." Thương Hồng Thâm cao mày, trở về nội các. Tề Ngôn, Hướng Duệ và năm vị đại học sĩ khác đã chờ sẵn, vội vàng nghênh đón. Tề Ngôn hỏi, "Ê, thủ phụ đại nhân, bệ hạ nói sao?" Thương Hồng Thâm bất lực nói, "Ê, bệ hạ nghe tin này thì rất vui, cũng bằng lòng ủng hộ ta thủ thành trong 7 ngày tới, nhưng không chịu giao binh quyền ba đại cấm quân. Điều này sẽ gây ra biến số lớn cho việc thủ thành." Tề Ngôn trầm mặt, "Ê, bệ hạ sao còn không biết đại cục? Giờ là lúc nào rồi, sao còn giữ chặt ba đại cấm quân? Người sáng suốt cũng thấy, thủ phụ đại nhân dụng binh như thần, mà ba đại cấm quân là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu thủ phụ đại nhân trực tiếp chỉ huy, đó mới là như hổ thêm cánh, tăng thêm phần thắng." Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan và Hướng Duệ cũng bất mãn với cách làm của Triệu Tử Diệp. Đất nước sắp mất, Triệu Tử Diệp vẫn giữ chặt binh quyền và đề phòng Thương Hồng Thâm. Nếu Thương Hồng Thâm thực sự có ý đồ xấu, đã không vất vả bao năm qua, càng không ra sức chống lại Thất Đại Liên Quân. Thương Hồng Thâm khoát tay, bảo Tề Ngôn im lặng, rồi nói, "Ngay nếu bệ hạ không muốn, chúng ta làm thần tử không thể ép buộc. Như vậy là mưu phản. Thủ phụ đại nhân, vậy ngài định làm thế nào?" Tề Ngôn hỏi. Thương Hồng Thâm nói, "Ngài chuẩn bị sẵn sàng, ra sức chống lại. Chỉ cần giữ vững 7 ngày, chúng ta sẽ thắng. Và hãy tin Mộ Phong, cậu ấy chưa từng làm ta thất vọng." Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ nhìn nhau im lặng. Họ biết, hiện tại không còn cách nào khác. Đêm khuya, Lăng Thành. Thành trì to lớn, trọng binh trấn giữ, nhưng không ai phát hiện, một hạt bụi nhỏ bé lặng lẽ rơi xuống cửa chính Lăng Thành. Toàn bộ Lăng Thành được bao phủ bởi đại trận phòng ngự nghiêm ngặt. Trên mỗi vọng gác đều có lính tuần tra, trên đường đi giữa các vọng gác có những binh sĩ đứng thẳng tắp. Hạt bụi nhỏ bé đó lặng lẽ chờ đợi ở cửa thành. Khi một đoàn thương nhân từ trong thành đi ra, đại trận xuất hiện một lỗ hổng, hạt bụi lặng lẽ tiến vào Lăng Thành. Khu vực tây bắc Lăng Thành có nhiều nhà ngói san sát. Đây là nơi đóng quân của binh sĩ Thất Đại Liên Quân. Nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt. Các đội tuần tra đi lại liên tục, một số binh sĩ chìm vào giấc ngủ, dưỡng sức chờ giao ban. Một góc khuất, một người lính vội vã vào nhà xí. Nhưng vừa vào, anh ta thấy một vòng xoáy màu vàng trước mặt, to bằng ngón tay cái. Anh ta tò mò chọc vào, rồi cả người bị hút vào, không kịp kêu lên tiếng nào. Chốc lát sau, từ vòng xoáy màu vàng xuất hiện một người, giống hệt người lính kia, mặc đồ cũng y hệt. Nhưng trong mắt anh ta lại lóe lên thần thái khác biệt. Anh ta không ai khác, chính là Mộ Phong. Anh ta định lẻn vào Thất Đại Liên Quân, rồi gieo rủa. Lần này, lời nguyền sẽ không có hiệu lực ngay lập tức, mà đợi đến thời khắc quan trọng mới phát tác, để đạt hiệu quả bất ngờ. Dù sao quân đội Thất Đại Liên Quân quá đông. Nếu có hiệu lực ngay, chẳng phải đánh động cả đám sao? Lưu Hổ, sao ngươi đi vệ sinh lâu vậy? Ta sắp nhịn không nổi rồi, mau ra thay ca. Khi Mộ Phong đến một bãi đất trống, anh ta thấy một đội tuần tra đang chờ ở đó. Một người lính buồn ngủ vội đưa trường mâu cho Mộ Phong, rồi lo lắng rời đi. Mộ Phong lặng lẽ nhìn người lính mập lùn rời đi, lặng lẽ tỏa ra những gợn sóng vô hình, bám vào người lính đó. Ngoài ra, những gợn sóng vô hình này còn lan rộng, bao trùm toàn bộ đội tuần tra mười mấy người. Nhưng các binh sĩ trong đội tuần tra không hề cảm nhận được, vẫn đứng yên chờ đợi. Chương 1899A phát binh. Chư vị, sau 3 ngày nữa, 7 đại liên quân chúng ta sẽ phát động tổng tiến công, đến lúc đó sẽ có một trận ác chiến. Nếu thắng, ai nấy đều được hưởng lợi, nếu bại, chẳng còn gì cả. Vì vậy, nhất định phải giữ vững tinh thần. Sau khi chỉnh đốn đội ngũ xong xuôi, viên đội trưởng Gia Ngâm Đen, giọng va như sấm rền, huấn thị mọi người một hồi, rồi dẫn đội tiếp tục tuần tra. Mộ Phong lặng lẽ hòa mình vào đội ngũ, cố gắng không gây chú ý trong quá trình tuần tra, hắn liên tục thả nguyền rủa, khiến nó lan rộng khắp doanh trại. Dù là lính đang tuần tra hay đang say giấc nồng, đều không hề mảy may hay biết. Suốt 3 ngày ròng, Mộ Phong luôn ngụy trang thành binh lính, ẩn mình trong doanh trại. Kết quả khiến Mộ Phong rất hài lòng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, nhờ hắn trực tiếp thả nguyền rủa và lây lan qua tiếp xúc, đã có gần 400.000 binh lính âm thầm bị nhiễm. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, bốn phía Lăng Thành vang lên tiếng trống trận dồn dập. Trong doanh trại, binh lính xôn xao, ngước nhìn lên, thấy trên bốn mặt tường thành Lăng Thành dựng những chiếc trống lớn đang được đánh liên hồi. Đó là trống trận, một khi vang lên, đồng nghĩa với việc chiến đấu sắp bắt đầu. Đi, đi, đi. Tập hợp ngoài thành, chuẩn bị xuất binh tới Thần Thánh Thành. Đội trưởng của tiểu đội Mộ Phong lập tức đánh thức toàn bộ thuộc hạ, rồi cùng đại quân chỉnh tề tiến về phía ngoài thành. Ngoài thành là một vùng hoa nguyên bao la, vô tận, xa xa thấp thoáng bóng dáng những dãy núi. Giờ phút này, trên hoa nguyên đã tập kết một đội quân đông nghịch. Trên bầu trời, vô số phi thú lơ lửng, trên lưng mỗi con là một bóng người. Ngoài phi thú, còn có những chiến thuyền khổng lồ, hào quang chói lòa, ánh sáng rực rỡ ngàn trượng. Trên mặt đất, từng chiếc chiến xa xếp hàng ngay ngắn. Mỗi chiếc chiến xa cao đến mấy chục trượng, bề ngoài tua tủa những chiếc gai nhọn hoắt, trông rất dữ tợn và đáng sợ. Dù là binh lính, chiến xa hay phi thú, chiến thuyền, giờ phút này đều chỉnh tề sắp hàng trên mảnh đất hoang này, ánh mắt cuồng nhiệt hướng về tám bóng hình vĩ đại đang lơ lửng phía trước. Tám bóng hình này chỉ đơn giản lơ lửng ở vị trí đầu đội hình, nhưng uy áp và khí thế tỏa ra lại khiến người ta cảm thấy nặng nề và kinh hãi. Mộ Phong trà trộn trong vạn quân, ngước nhìn tám bóng hình khí thế ngút trời kia, đồng thời nhận ra ba người trong số đó. Ba người này chính là Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa, những người đã hộ tống Lương Thảo đến Lăng Thành ba ngày trước. Còn năm người còn lại tuy anh chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đoán được, hẳn là năm vị bát giai võ đế còn lại, thống soái của bảy đại liên quân. Trong thời gian qua, Mộ Phong cũng đã điều tra về năm người này. Họ lần lượt là Triệu Lộc, Mạc Hổ, Lưu Giai Kỳ, Vạn Tung và Giang Kiếm. Trong bát đại thống soái, Triệu Lộc là người cầm đầu, bởi vì Triệu Lộc là người mạnh nhất trong tám người, nghe nói đã đạt tới đỉnh phong bát giai võ đế, chỉ còn cách cửu giai võ đế một bước ngắn. Ánh mắt Mộ Phong cuối cùng dừng lại trên người nho nhã của người đàn ông dẫn đầu trong tám người. Từ vị trí đứng có thể thấy rõ, người này đứng ở vị trí trung tâm, hơi nhô lên phía trước, còn bảy người còn lại đều ít nhiều nhìn về phía anh ta với ánh mắt kính sợ. Hiển nhiên, nho nhã văn sĩ trung niên này chính là Triệu Lộc, người mạnh nhất trong tám người. Tám đại cường giả giữ vững đội hình rất tốt, lơ lửng giữa không trung lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi đại quân từ Lăng Thành đều đã tập kết đầy đủ ở ngoài thành, Triệu Lộc mới chậm rãi mở miệng. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe nói, số lương thảo quan trọng nhất vận chuyển từ các nơi đến Lăng Thành đã gặp sự cố, bị hủy trên đường. Mà lượng lương thảo chúng ta còn lại không nhiều, chỉ đủ dùng trong 4 ngày. Giọng Triệu Lộc sang sảng, tràn đầy khí phách và nghiêm nghị, khiến binh lính nghe thấy đều không tự chủ được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vì vậy, lương thảo không nhiều đồng nghĩa với việc thời gian của chúng ta không còn nhiều. Chúng ta nhất định phải trong vòng 4 ngày này, quyết một trận sống mái, công phá thần thánh thành. Các ngươi nhìn. Nói đoạn, Triệu Lộc giơ tay phải chỉ về phía sau. Ở phía anh ta chỉ, có thể mơ hồ trông thấy hình dáng một tòa thành trì mờ ảo. Nơi đó chính là thần thánh thành, là trung tâm của thần thánh triều. Ở đó, có vô số của cải, phụ nữ và tài nguyên. Chỉ cần các ngươi công phá tòa thành kia, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, có thể là mọi điều mình muốn, hưởng thụ tự do tuyệt đối. Lời này vừa dứt, trong quân đội lập tức nổ ra một trận náo động. Bảy đại liên quân dưới sự thống trị của tám vị thống soái, từ trước đến nay quân kỷ nghiêm minh, khi công phá một thành trì cũng chưa bao giờ tàn sát dân thường, càng không cho phép cướp bóc. Điều này sớm đã khiến binh lính nghẹn ứ trong lòng. Hiện tại Triệu Lộc hứa hẹn bọn họ, công phá thần thánh thành, liền có thể tùy ý tự do hành động. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng phấn chấn đối với họ. Bất quá, Triệu Lộc bỗng nhiên đổi giọng, thu hút sự chú ý của mọi người, "Kể nếu các ngươi thất bại, vậy thì đừng quay lại nữa, hãy tự sát đi. Mà gia quyến của các ngươi cũng sẽ bị liên lụy đến cửu tộc." Lập tức, binh lính đều kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong số những binh lính này, không thiếu những người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng họ đều có những người thân yêu bị uy hiếp. Hiện tại Triệu Lộc đem tội chiến bại còn liên lụy đến gia quyến, binh lính tự nhiên sợ hãi, ánh mắt ai nấy đều trở nên kiên định hơn. Họ biết, trận chiến này chỉ được phép thắng, không được phép bại. Hòa lẫn trong quân đội, Mộ Phong cũng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của những binh lính xung quanh. Trong lòng anh rung lên, thầm nghĩ Triệu Lộc này quả nhiên am hiểu sâu đạo thống binh, đem ân uy song hành vận dụng vô cùng tinh tế. Cứ như vậy, một triệu quân này e rằng đều sẽ dũng mãnh chiến đấu, phát huy ra 200% chiến lực cũng nên. Vậy các ngươi có nguyện ý đổ máu, hy sinh đầu lâu cho trận chiến này, giúp chúng ta giành chiến thắng không? Giọng Triệu Lộc trở nên sục sôi, vang vọng cả không gian. Nguyện ý! Nguyện ý! Tiếng hô của tướng sĩ vang vọng như sóng triều, lớp lớp xô vào nhau, như lở núi long trời vang vọng trên toàn bộ vùng đất hoang, kéo dài đến tận chân trời. Tốt! Vậy thì chư vị theo ta xung sát. Đi thỏa thích giết người, thỏa thích vung vẩy vũ khí của các ngươi, giết địch lập công, sáng tạo sự nghiệp vĩ đại bất hủ. Triệu Lộc lớn tiếng quát một tiếng, vung tay về phía thần thánh thành xa xăm. Lập tức, chiến xa trên mặt đất ầm ầm khởi động, phi thú trên trời, chiến thuyền lướt đi, một triệu đại quân nhanh chóng tràn về phía trước. Ầm, ầm, ầm. Thanh thế của một triệu đại quân thực sự quá lớn. Nơi đoàn quân đi qua, giống như một trận địa chấn kinh khủng, kéo theo những đợt cát vàng bụi mù kinh người. Hòa lẫn trong quân đội, Mộ Phong nhìn uy thế của một triệu quân này, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Một triệu quân này quá đáng sợ, thần thánh thành có thể trụ vững không? Tuy anh đã hạ nguyền rủa, nhưng chỉ có một nửa số binh lính trúng chiêu, vẫn còn 50-60 vạn binh lính không bị nhiễm. Đây cũng là một lực lượng chiến đấu đáng sợ không thể xem nhẹ. Hy vọng thủ phụ đại nhân có thể trụ vững. Mộ Phong lo lắng tự nhủ. Đương nhiên, Trong khi tự lẩm bẩm, anh cũng không hề nhàn rỗi, vẫn tiếp tục gieo rủa, để nó lan rộng khắp nơi, lây nhiễm không ngừng. Anh hy vọng trong quá trình này có thể cố gắng hết sức lây nhiễm càng nhiều binh lính, để tăng thêm tỷ lệ thắng cho thần thánh triều. Chỉ có điều, tốc độ lây nhiễm nguyền rủa có chút không như ý muốn. E rằng khi bảy đại liên quân đánh tới thành hạ thần thánh thành, nguyền rủa nhiều nhất cũng chỉ lây nhiễm được vài vạn người mà thôi. Nhưng Mộ Phong lại không hề sốt ruột. Anh biết, chỉ cần thần thánh thành có thể giữ vững, kéo dài thời gian đủ lâu, vậy thì nguyền rủa cuối cùng sẽ bao trùm toàn bộ 1 triệu quân này. Và đến lúc đó, sinh mạng của 1 triệu quân này sẽ nằm trong lòng bàn tay anh. Nghĩ đến đây, Mộ Phong lặng lẽ truyền tin cho Thương Hồng Thâm. Chương 1900A trước trận giằng co. Cách đó mấy trăm dặm, tại thần thánh thành, Thương Hồng Thâm leo lên vọng lâu trên tường thành quan sát. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ông ngưng trọng nhìn về phía xa xăm, nơi một mảng quân đội đen kịt đang tiến đến. Phía sau Thương Hồng Thâm là Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan và Hướng Duệ, 5 vị đại học sĩ. Sắc mặt họ còn khó coi hơn cả Thương Hồng Thâm, sâu trong đôi mắt ẩn chứa một tia sợ hãi và lo lắng. Đội quân đen kịt kia tác động thị giác quá mạnh, từ xa đã cảm nhận được khí thế kinh khủng áp bức, khiến người ta kinh hãi. Ngoài ra, trên các vọng lâu khác cũng có quan viên đứng gác. Vẻ mặt họ cũng rất khó coi, tràn đầy sợ hãi và khiếp đảm. Bảy đại liên quân với 1 triệu quân sĩ thực sự quá hùng mạnh. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày phòng thủ, họ chứng kiến một đội quân đông nghịch như vậy tiến hành công thành. Xong rồi. Đội quân khổng lồ và kinh khủng như vậy, thần thánh thành chúng ta làm sao đỡ nổi? Đúng vậy. Cho dù có Thương thủ phụ ở đây, cũng chưa chắc có thể giữ được. Một khi thành bị phá, chúng ta sẽ chẳng còn đường lui. Không ít quan viên đã bị dọa mất mật, xì xào bàn tán. Có người sợ hãi, có người kinh hoảng, cũng có người mang tâm tư khác. Nhưng đều không ngoại lệ, phần lớn quan viên đều vô thức nhìn về phía Thương Hồng Thâm trên vọng lâu cao nhất. Từ trước đến nay, việc thủ thành đều do Thương Hồng Thâm phụ trách. Thần Thánh Thành có thể kiên trì đến hiện tại, công lao của Thương Hồng Thâm là không thể phủ nhận. Nhưng tình hình lúc này đã khác xưa. Trước kia chỉ là những cuộc đụng độ nhỏ, còn bây giờ mới thực sự là thời khắc nghiêm trọng. Văn võ bá quan kỳ thực đều không tin rằng Thương Hồng Thâm có thể giữ được thành. Vì vậy, phần lớn quan viên trong lòng đều dâng lên vẻ tuyệt vọng. Thánh Thượng giá lâm. Lúc này, một giọng nói the thế vang lên. Sau đó, văn võ bá quan và binh lính đứng trên tường thành đều nhìn về phía vọng lâu cao nhất. Ở đó, Triệu Tử Diệp, khoác trên mình long bào, được đám người vây quanh, bước lên vọng lâu. Lập tức, binh lính và quan viên xung quanh đồng loạt quỳ xuống đất, hô vang Thánh Thượng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bái kiến bệ hạ. Thương Hồng Thâm dẫn 5 vị đại học sĩ vội vã tiến lên hành lễ với Triệu Tử Diệp. Trên mặt ông tràn đầy cung kính, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Ông nghi hoặc là, vì sao Triệu Tử Diệp lại muốn lên thành vào lúc này? Nơi này xem như tiền tuyến. Triệu Tử Diệp thân là đế vương, lẽ ra nên tỏa trấn trong hoàng cung, dù sao nơi này vô cùng nguy hiểm. Miễn lễ. Trẫm không mời mà đến, cũng là vì quan tâm đến cuộc chiến thủ thành này. Như vậy cũng có thể củng cố lòng quân. Triệu Tử Diệp nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Thương Hồng Thâm, khẽ cười nói. Có bệ hạ tỏa trấn, cuộc chiến thủ thành này nhất định sẽ thắng lợi. Thương Hồng Thâm không chút nghi ngờ, nói với giọng đầy khí thế. Triệu Tử Diệp khẽ gật đầu, chợt bước đến chỗ lan can, ánh mắt nhìn ra xa xăm, cũng nhìn thấy đội quân khổng lồ đen kịt đang nhanh chóng tiến đến từ ngoài trăm dặm. Bảy đại liên quân với 1 triệu quân sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đội quân trùng trùng điệp điệp như vậy, nếu thần thánh triều ta cũng có một đội, thì tốt biết bao. Triệu Tử Diệp cảm khái nói. Thương Hồng Thâm theo sau lưng, lặng lẽ không nói. Đúng rồi. Thương thủ phụ, Mộ Phong còn gửi tin tức mới nhất nào không? Triệu Tử Diệp không quay đầu lại, đột nhiên hỏi. Thương Hồng Thâm khẽ giật mình. Ông nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Tử Diệp, lắc đầu nói, thì không còn. Lần này, thần thánh thành chúng ta có thể giữ vững trong 4 ngày, như vậy sẽ thắng được trận chiến này, bảy đại liên quân sẽ bị buộc phải rút quân. Chỉ cần 4 ngày là đủ. Triệu Tử Diệp khẽ gật đầu, nói, y việc thủ thành, còn cần dựa vào thủ phụ ngươi. Thần nghĩa bất dung từ. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Tốt. Triệu Tử Diệp gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào 1 triệu quân sĩ ở phía xa. Tốc độ tiến quân của bảy đại liên quân rất nhanh. Chỉ trong 1 canh giờ, họ đã vượt qua trăm dặm, đến vùng đất trống bên ngoài thần thánh thành. Đông. Đông. Đông. Tiếng bước chân dày đặc, hội tụ thành tiếng trống rung chuyển. Toàn bộ người dân thần thánh thành đều có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động này, thậm chí đã gây ra sự hoảng loạn và mê man cho không ít người. Ánh mắt của Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp và những người khác đồng thời rơi vào 8 bóng hình vĩ đại đang lơ lửng ở phía trước đội quân. 8 bóng hình này có khí tức phi thường khổng lồ. Nhìn kỹ lại, khí tức của họ dường như kết nối với trời đất, liên tục không dứt, sinh sôi không ngừng. Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra 8 bóng hình này chính là 8 vị bát giai võ đế cường đại nhất của 7 đại liên quân. Họ lần lượt là Triệu Lộc, Mạc Hổ, Tan Đảo, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Vạn Tung và Giang Kiếm. Triệu Tử Diệp nhìn sâu vào tám bóng hình trong hư không phía trước, ánh mắt lấp lóe không thôi, còn ẩn chứa một chút bất đắc dĩ. Thương Hồng Thâm thì cau mày, sắc mặt khó coi. Ông có thể cảm nhận được, tám người này yếu nhất cũng không yếu hơn ông, người mạnh nhất còn vượt xa ông. Nếu không có sự hỗ trợ của trận pháp, ông không thể đánh lại bất kỳ ai trong số họ. Đặc biệt là người Nho Nhã, văn sĩ trung niên đứng ở vị trí dẫn đầu, cho ông cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhất, hiển nhiên là người mạnh nhất trong tám người. Mà người này, Thương Hồng Thâm tự nhiên không xa lạ gì, chính là Triệu Lộc của Lạc Hồng Thánh Tông, một vị bát giai võ đế đỉnh phong cường giả. Giờ phút này, Triệu Lộc bước một bước ra, giống như thúng di xuất hiện trên bầu trời tường thành, cách bình chướng đại trận hộ thành thần thánh thành, nhìn xuống đám người thần thánh thành dưới chân. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta rơi vào Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm trên vọng lâu cao nhất. Triệu Lộc của Lạc Hồng Thánh Tông, bái kiến Triệu Đế, Hoàng đế thần thánh triều và Thương thủ phụ. Hôm nay không mời mà đến, có nhiều mạo muội, xin hãy tha lỗi. Triệu Lộc chắp tay, khẽ cười nói. Triệu Tử Diệp ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Triệu Lộc, nói, y Triệu tướng quân. Ngươi cũng biết là mạo muội sao? Các ngươi bảy thế lực lớn trở mặt trước, bây giờ lại liên thủ tiến đánh thần thánh triều ta, quả thực là không bằng cầm thú. Ngươi bây giờ còn có mặt mũi nói mạo muội? Khóe miệng Triệu Lộc vẫn giữ nụ cười, đối với sự mỉa mai và khinh thường của Triệu Tử Diệp, nói, ngày mạnh được yếu thua, vốn là quy luật của thế gian này. Vô luận là hiệp nghị hay quy định, trước mặt lực lượng đều chỉ là hư ảo. Bảy đại liên quân chúng ta mạnh hơn thần thánh triều các ngươi rất nhiều, vì sao phải tuân thủ những thứ nhàm chán đó? Hiện tại, thần thánh triều các ngươi kỳ thực vẫn còn cơ hội. Bảy đại liên quân chúng ta không có ý định tiêu diệt hoàn toàn thần thánh triều các ngươi, mà chỉ tính toán chiếm lĩnh khu vực phía bắc của thần thánh triều, bao gồm cả thần thánh thành này. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nhường ra, chúng ta thề tuyệt không nam hạ. Đến lúc đó, bệ hạ ngươi vẫn là hoàng đế của thần thánh triều, chúng ta và các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Vậy nên các ngươi hãy đầu hàng đi. Thần thánh triều vẫn sẽ tồn tại, ngươi vẫn là hoàng đế. Bằng không, đừng trách chúng ta dùng vũ lực tiêu diệt thần thánh triều. Đến lúc đó, ngươi đến làm hoàng đế cũng không được. Chương 1901A công thành. Hừ. Triệu Lộc, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Ta, Triệu Tử Diệp, thân là đế hoàng của thần thánh triều, há có thể khuất phục trước ngươi, càng không thể nào quy hàng ngươi. Triệu Tử Diệp lạnh lùng nhìn Triệu Lộc, lớn tiếng quát, giọng đầy khí thế. Lời nói của Triệu Tử Diệp lập tức khiến nhiều quan viên và binh sĩ trong thần thánh thành cảm thấy phấn chấn. Dù sao, người đứng đầu một nước mà nói ra những lời kiên cường như vậy, không nghi ngờ gì là một sự cổ vũ lớn lao đối với họ. Triệu Lộc nhìn chằm chằm Triệu Tử Diệp một lúc, nhếch mép cười, nói, "Ê bệ hạ, ngươi chắc chắn chứ?" Triệu Tử Diệp hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngày bảy đại liên quân các ngươi cứ việc công thành. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là máu thịt binh lính của bảy đại liên quân các ngươi cứng hơn, hay là tường thành của thần thánh thành chúng ta cứng hơn?" Nói xong, Triệu Tử Diệp phất tay áo rời đi, đám thái giám và thị vệ vây quanh ông cũng nhao nhao đi theo. Ánh mắt Triệu Lộc híp lại, cười lạnh nói, "Ê đã như vậy, vậy thì không còn gì để nói." Nói đến đây, ánh mắt Triệu Lộc rơi vào Thương Hồng Thâm, tiếp tục nói, "Ê Thương thủ phụ, ta rất thưởng thức tài năng của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý quy hàng chúng ta, sau khi thần thánh triều diệt vong, ta có thể đề cử ngươi đến quản lý một phần khu vực của thần thánh triều, thế nào?" Thần sắc Thương Hồng Thâm băng lãnh, nói, "Y kẻ si nói mộng." Đối với lời nói lạnh nhạt của Thương Hồng Thâm, Triệu Lộc hoàn toàn làm lơ, nhàn nhạt nói, "Ngươi thật đúng là một con lừa bướng bỉnh. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta." Nói xong, Triệu Lộc biến mất trên không tường thành, xuất hiện ở phía trước đại quân. Công thành. Tiếng Triệu Lộc vang vọng như chuông lớn, truyền khắp giữa thiên địa. Lập tức, đội quân đen kịt phía sau bắt đầu lao lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở phía trước đội quân, những cổ chiến xa dữ tợn và cao lớn mở đường, nơi chúng đi qua, đất rung núi chuyển. Những phi thú và chiến thuyền lơ lửng phía trên quân đội càng hoành không mà ra, binh sĩ trên đó chuẩn bị sẵn vũ khí tầm xa, bắt đầu vận chuyển linh lực, tiến hành oanh tạc thần thánh thành. Trong khoảnh khắc, tiếng xung sát rung trời. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Thương Hồng Thâm bước một bước ra, treo mình trên tường thành, âm thanh như lôi đình. Một tiếng lệnh hạ xuống, những cung tiễn thủ đã đứng đầy trên tường thành nhao nhao lấy cung nỏ và tên xuống. Nhìn kỹ lại, cung nỏ và tên ở đây đều tản ra ánh sáng óng ánh, năng lượng ẩn chứa bên trong khiến người kinh hãi. Đây đều là những linh binh cường đại do linh sư rèn đúc, một mũi tên có thể tạo ra sát thương năng lượng phạm vi lớn. Ầm ầm ầm. Lúc này, mưa tên đầy trời của bảy đại liên quân đã hoành không mà đến, nhao nhao rơi xuống trên không thần thánh thành, sau đó nổ tung thành từng đợt bạo tạc kinh khủng. Nhưng những thế công khủng bố từ mưa tên đều bị gợn sóng trận văn trên bề mặt thần thánh thành cản lại. Tuy nhiên, chấn động kịch liệt do bạo tạc tạo ra vẫn ảnh hưởng đến toàn bộ thần thánh thành. Có thể thấy, một thành trì to lớn như vậy đang rung chuyển kịch liệt. Trong thành, dân chúng có thể cảm nhận rõ ràng nhà cửa đang không ngừng rung lắc. Phóng. Thương Hồng Thâm giữ vẻ mặt tỉnh táo. Đợi đến khi mưa tên của đối phương bị trận văn ngăn cản, ông liền ra lệnh. Sưu sưu sưu. Lập tức, Các cung nỏ thủ trên thành đồng loạt buông dây cung. Vô số tiếng dây cung bật ra vang vọng khắp nơi, vô số mưa tên phóng lên trời. Ầm ầm ầm. Mưa tên rơi vào trong vạn quân, nổ tung thành từng đợt sóng năng lượng. Lập tức, rất nhiều binh sĩ tại chỗ tê ử vê ong. Nhưng càng nhiều binh sĩ lấy ra khiên, bày trận ngăn cản đợt mưa tên kinh khủng này. Phóng. Thương Hồng Thâm thần sắc băng lãnh, lần nữa ra lệnh. Nhóm cung nỏ thủ thứ hai đã chuẩn bị sẵn sàng đổi vị trí với nhóm cung nỏ thủ phía trước, lại bắn ra vô số mưa tên. Cứ như vậy, từng đợt mưa tên liên tiếp trút xuống, tràn ngập toàn bộ bầu trời, giống như mây đen, trông vừa đáng sợ vừa hùng vĩ. Mưa tên dày đặc ngay lập tức khiến bảy đại liên quân bị tấn công phủ đầu. Nhưng quân số của bảy đại liên quân quá đông, hơn nữa còn có 8 cao thủ triển khai đế vực hỗ trợ, phần lớn mưa tên đều bị đỡ được. Một phần nhỏ rơi vào trong quân đội, gây ra tê hương vê ong không lớn như dự kiến. Thương Hồng Thâm cũng không nản lòng, mà một lần lại một lần chỉ huy cung nỏ thủ bắn tên, đồng thời cho phát xạ từng đợt hỏa pháo tầm xa đã chuẩn bị xong, làm chậm tốc độ tiến công của bảy đại liên quân. Nhưng cách này chỉ trị ngọn không trị gốc. Bảy đại liên quân vẫn đang đều đặn tiến về phía tường thành, và thế công của họ liên tục như sóng trào, khiến đại trận hộ thành thần thánh thành lung lay sắp đổ, dường như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào. Phá! Lúc này, Triệu Lộc xuất thủ. Hai tay ông ta nắm chặt trong hư không, vô tận lôi đình từ 9 tầng trời giáng xuống, hội tụ giữa hai tay ông ta, ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu xanh thẳm. Ầm ầm. Khi lôi mâu hình thành, giữa thiên địa bạo phát ra tiếng nổ kinh khủng. Sau đó, Triệu Lộc hung hăng ném hai tay ra ngoài. Lôi mâu bạo phát ra kinh lôi cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh vào bề mặt thành trì, sau đó bạo phát ra một vụ nổ cực kỳ kinh người. Tiếp đó, toàn bộ thần thánh thành rung chuyển kịch liệt hơn vừa nãy rất nhiều. Một bộ phận công trình kiến trúc trong thành bắt đầu sụp đổ, rất nhiều người dân nhao nhao rời khỏi nhà cửa, đến vùng đất trống để tị nạn. Trong mắt họ tràn ngập sợ hãi và mê man. Bởi vì, họ phát hiện, trên bề mặt đại trận hộ thành bao phủ toàn bộ thành trì xuất hiện vô số vết nứt. Đây là dấu hiệu của việc sắp vỡ vụn. Hổ khiếu. Thế công của Mạc Hổ lúc này cũng bạo phát. Vô số linh khí điên cuồng hội tụ trước người ông ta, hình thành một con khí hổ khổng lồ. Con khí hổ này hoàn toàn được hình thành từ sương khói màu trắng, nhưng từ thần thái, thân hình đến hình dáng, hoàn toàn giống hệt hổ thật. Rống. Khí hổ đạp bốn vó, nhanh chóng lao đi trong hư không, tốc độ càng lúc càng nhanh, mục tiêu rõ ràng là đại trận hộ thành ở phía trước. Cùng lúc đó, thế công của Tang Đảo, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Vạn Tông và Giang Kiếm cũng nhao nhao bạo phát, hưởng ứng Triệu Lộc, đều thi triển ra đòn mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, tám đạo thế công cực kỳ khủng bố liên tiếp hoành không mà ra, nhao nhao rơi xuống trên không thành trì. Giờ phút này, đại trận hộ thành trên bề mặt thần thánh thành vốn đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, cuối cùng không thể chịu nổi, ầm ầm nổ tung. Khóe miệng Triệu Lộc hơi nhếch lên. Ông ta biết, khi đại trận hộ thành thần thánh thành bị phá, thần thánh thành về cơ bản đã là vật trong túi của ông ta. Nhưng điều khiến sắc mặt Triệu Lộc cứng đờ là, ông ta phát hiện, sau khi đại trận hộ thành trên bề mặt thần thánh thành vỡ vụn, phía dưới lại xuất hiện một lớp bình chướng mới. Lớp bình phong này tản ra ánh sáng rực rỡ, năng lượng tỏa ra không hề yếu hơn so với đại trận hộ thành vừa bị phá hủy. Chương 1902A thành phá. Vẫn còn một tầng hộ thành trận văn. Triệu Lộc cao mày, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho bảy võ đế bát giai còn lại. Bọn hắn lại liên thủ, phối hợp cùng lực lượng của 1 triệu đại quân, tiếp tục quanh kích thần thánh thành. Xoạt xoạt. Khi lớp bình phong thứ hai vỡ tan, sắc mặt Triệu Lộc càng thêm âm trầm khi phát hiện phía dưới còn có lớp bình phong thứ ba. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Triệu Lộc, Mạc Hổ và 8 cường giả khác điên cuồng oanh kích hộ thành đại trận, nhưng phát hiện nó dường như vô tận, phá một tầng lại xuất hiện một tầng mới. Trong lúc đó, bảy đại liên quân cũng đã đến sát chân thành, tổn thất khá nặng nề. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã mất đi 7-8 vạn binh lực. Mộ Phong trà trộn trong quân đội, thân hình thoăn thoắt, vừa tránh né mưa tên như thoi đưa, vừa len lỏi giữa binh sĩ, không ngừng gieo rắc nguyền rủa để chúng nhanh chóng lan rộng. Chiến tranh bắt đầu, hành động của Mộ Phong thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc này, căn bản không ai chú ý đến một tiểu binh như hắn, nên việc thi triển nguyền rủa càng thêm dễ dàng. Nhưng Mộ Phong cũng có chút lo lắng. Bảy đại liên quân quả thực rất mạnh, một khi thành bị phá, thần thánh thành căn bản không thể ngăn cản. Dù hộ thành đại trận bề ngoài của thần thánh thành rất đặc biệt, bao gồm nhiều biến hóa và trận hình, nhưng biến hóa của nó không phải là vô tận. Đến một thời điểm nào đó, nó cuối cùng sẽ vỡ vụn, và đó chính là lúc thành bị phá. Vậy nên, thời gian dành cho Mộ Phong không còn nhiều. Giờ phút này, Thương Hồng Thâm vẫn đang chủ trì các cung nỏ thủ tác chiến trên tường thành, nhưng giữa vầng trán ông đã dần hiện lên vẻ u sầu. Bảy đại liên quân quá mạnh mẽ. Dù hộ thành đại trận biến hóa khôn lường, nhưng chắc chắn không thể trụ được quá lâu, có lẽ ngay cả một ngày cũng không xong. Nhưng ông không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể ký thác hy vọng vào Mộ Phong. Nếu Mộ Phong thực sự có thể thi triển nguyền rủa, khiến quân đội bảy đại liên quân gặp vấn đề lớn, thần thánh thành của họ vẫn còn cơ hội. Bằng không, thật sự không còn một tia hy vọng nào. Trận chiến kéo dài ròng rã 3 canh giờ. Thần thánh thành tuy chưa bị công phá, nhưng dân chúng trong thành lại càng thêm sợ hãi, vì họ phát hiện những biến hóa của hộ thành đại trận xung quanh ngày càng ít đi, vẻ sáng bóng cũng ngày càng ảm đạm. Họ không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn là biết, hộ thành đại trận của thần thánh thành đã sắp đến giới hạn. Một khi trận bị phá, khoảng cách đến lúc thành bị phá sẽ không còn xa. Trong hoàng cung, Triệu Tử Diệp ngồi ngay ngắn trên long ỷ, lặng lẽ chờ đợi. Thỉnh thoảng lại có người báo cáo tình hình chiến đấu bên ngoài. Lý Công Công lặng lẽ đứng bên cạnh Triệu Tử Diệp, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện rõ vẻ khẩn trương và lo lắng. Xem ra, đừng nói 4 ngày, ngay cả 1 ngày, Thương Hồng Thâm cũng chưa chắc có thể trụ được. Triệu Tử Diệp cau mày, trên mặt tràn đầy vẻ bất lực. Vậy bệ hạ chúng ta có thực sự phải phái Khấu Lệ đi quy hàng không? Lý Công Công nhìn Triệu Tử Diệp, giọng đầy dò hỏi. Triệu Tử Diệp lại im lặng. Trong khoảng thời gian này, ông vẫn luôn do dự. Ông biết thần thánh thành chắc chắn không thể ngăn cản 7 đại liên quân, nên không tính đặt cược tất cả vào Thương Hồng Thâm. Về chuyện Mộ Phong có biện pháp mà Thương Hồng Thâm nói, ông càng không để tâm. Đây là một cuộc chiến lớn, Mộ Phong chỉ là một người, có năng lực gì để chi phối chiến cuộc. Vậy nên, hôm đó, sau khi Thương Hồng Thâm rời đi, ông đã bí mật triệu kiến Khấu Lệ trong đại lao, mật đàm mấy canh giờ, nội dung chính là làm sao thuyết phục thủ lĩnh 7 đại liên quân, cùng thần thánh triều của ông chia đôi thiên hạ, Nam Bắc trị vì. Một khi thần thánh thành bị công phá, Triệu Tử Diệp nguyện ý cống hiến toàn bộ khu vực phía bắc của thần thánh triều và ông tự nguyện rút về phía nam. Khấu Lệ nhận mật lệnh của Triệu Tử Diệp, tối hôm đó liền bí mật ra thành, đến Lăng Thành đàm phán với thủ lĩnh 7 đại liên quân. Khấu Lệ đã không phụ sự mệnh, đích thực đã thỏa thuận xong với Triệu Lộc. Nhưng Triệu Lộc còn có điều kiện, và điều kiện đó chính là Thương Hồng Thâm. Khi thành bị phá, Triệu Lộc muốn dê yết Thương Hồng Thâm. Đồng thời, mọi việc ở thần thánh thành sẽ thuộc về 7 đại liên quân, ngoài ra, còn phải ký kết hiệp ước bất bình đẳng, để Triệu Tử Diệp bồi thường mấy chục tỷ cực phẩm linh thạch để bù đắp tổn thất chiến tranh và quân phí. Điều ước này có thể nói là vô cùng hà khắc. Mấy chục tỷ cực phẩm linh thạch là một khoản tiền lớn đối với thần thánh triều. Nếu là thời kỳ cường thịnh, Triệu Tử Diệp miễn cưỡng có thể lấy ra được. Hiện tại, toàn bộ phương bắc của thần thánh triều đã bị chiếm, chỉ còn lại khu vực phía nam. Muốn gom góp nhiều linh thạch như vậy, đó là một vấn đề khó khăn đối với Triệu Tử Diệp. Nhưng Triệu Tử Diệp vẫn đồng ý. Bởi vì, ông hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác. Ông không muốn thực sự vong quốc. Sắc trời cũng không còn bao lâu nữa. Đột nhiên, Triệu Tử Diệp nói một câu không đầu không đuôi, và Lý Công Công đứng bên cạnh lập tức hiểu ý. Ông biết, thời gian ước định với Triệu Lộc đã đến. Đi thôi. Phái 3 đại cấm quân đầu lĩnh, để bọn họ dẫn đội bắt giữ các linh trận sư chủ trì trận pháp trong thần thánh thành. Triệu Tử Diệp chậm rãi mở miệng. Lập tức, trong bóng tối của cung điện, có mấy bóng người rời đi. Thủ phụ đại nhân. Theo xu thế hiện tại, hộ thành đại trận nhiều nhất chỉ có thể trụ được 10 canh giờ nữa. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tề Ngôn đến bên Thương Hồng Thâm, nhìn xuống đại quân đen nghịch không ngừng công thành, và 8 cao thủ triển khai đế vực khủng bố lơ lửng ở phía xa, cao mày lo lắng. Thương Hồng Thâm gật đầu, nhưng không trả lời. Thủ phụ đại nhân. Nguyền rủa mà Mộ Phong nói là thật sao? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ triệu chứng nào? Phổ Thế chất vấn. Thương Hồng Thâm không nói gì, chỉ bình tĩnh nói, người ta đã nói là tin Mộ Phong, vậy thì cứ tin tưởng hắn. Hộ thành đại trận của chúng ta vẫn còn có thể trụ được 10 canh giờ, thời gian còn rất nhiều, các ngươi cần gì phải lo lắng. Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy và 5 vị đại học sĩ khác nhìn nhau, đều lộ vẻ cười khổ, rồi im lặng. Thực ra, họ vẫn còn nghi ngờ về lời nói của Mộ Phong, nhưng Thương Hồng Thâm đã tin tưởng Mộ Phong như vậy, họ cũng không nói gì nữa. Tạch tạch tạch. Lúc này, trong toàn bộ thần thánh thành vang lên âm thanh quỷ dị. Sau đó, Thương Hồng Thâm, Tề Ngôn và những người khác kinh ngạc phát hiện, các bình chướng trận văn bao phủ xung quanh thành trì tự động trở nên mờ đi, rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, hộ thành đại trận của họ đột ngột dừng lại. Không hay rồi. Hộ thành đại trận bị người đóng lại, nhanh, nhanh đi kiểm tra các trận nhãn. Sắc mặt Thương Hồng Thâm thay đổi hoàn toàn, gào lớn. Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy và 5 vị đại học sĩ khác hoàng hồn, không cần suy nghĩ, tản ra 4 phương 8 hướng, lao về 4 trận nhãn của thần thánh triều. Hộ thành đại trận có 4 trận nhãn, mỗi nơi có vài chục linh trận sư thủ hộ. Hiện tại, hộ thành đại trận đột nhiên biến mất, chắc chắn là trận nhãn đã xảy ra vấn đề. Các tướng sĩ, hộ thành đại trận của thần thánh thành đã bị phá, dê yết cho ta. Đánh vào thành. Triệu Lộc thấy đại trận biến mất, cười ha ha, cao giọng hô lớn, dẫn đầu xông vào thần thánh thành. Mạc Hổ, Tang Đảo, Phó Sa và 7 vị thống soái khác theo sát phía sau, nhao nhao xông vào thần thánh thành. Binh sĩ phía dưới càng hưng phấn hơn, chiến xa phi nhanh, đâm vào cánh cổng thành nặng nề, cổng thành vỡ vụn, vô số binh sĩ nối đuôi nhau mà vào. Chương 1903 Khấu Lệ bán nước. Giữa muôn trùng quân, Mộ Phong nhanh chóng xuyên qua. Nơi hắn đi qua, từng đợt lực lượng quỷ dị vô hình lan tỏa như sóng nước. Đây chính là sức mạnh nguyền rủa. Ngoài việc khuếch tán từ Mộ Phong, nó còn phát ra từ những binh sĩ xung quanh. Trong mắt Mộ Phong, những binh lính 7 đại liên quân giờ đây hoàn toàn khác biệt. Người khác thấy họ là những binh sĩ bình thường, nhưng Mộ Phong nhìn thấy một luồng khói xanh sẫm vần quanh trên người họ. Loại khói này là biểu hiện của nguyền rủa, cho thấy họ đã trúng phải nó. Chỉ có trớ chú sư mới có thể nhìn thấy điều này. Tất nhiên, một số kỳ nhân biết vọng khí thuật cũng có thể nhận ra. Nguyền rủa thật đáng sợ. Trong chiến tranh, tốc độ truyền bá vượt xa tưởng tượng của ta. Mộ Phong liếc nhìn đội quân đen nghịt. Hầu như mỗi người đều có một luồng khói xanh sẫm quỷ dị lơ lửng trên đầu, trông rất kỳ quái. Gần 8 phần binh sĩ của 7 đại liên quân đã trúng nguyền rủa do Mộ Phong gieo xuống. Giờ đây, chỉ cần triệu hồi nguyền rủa quỷ thần, hắn có thể khiến một mảng lớn quân đội này mất hết sức chiến đấu. Với tốc độ này, khoảng nửa canh giờ nữa, ta có thể lây nhiễm nguyền rủa này cho tất cả binh sĩ của 7 đại liên quân. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dựa vào tiến độ công thành hiện tại của 7 đại liên quân, việc công phá hoàn toàn thần thánh thành chắc chắn sẽ mất hơn nửa canh giờ. Có thể nói, thời gian của hắn rất dư dả. Tạch tạch tạch. Lúc này, phía trước truyền đến những âm thanh vỡ vụn liên miên, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Hắn ngẩng đầu nhìn lớp hộ thành đại trận bao phủ bên ngoài thần thánh thành. Nó đang vỡ vụn, và không có bình chướng mới nào xuất hiện. Thay vào đó, nó nhanh chóng ảm đạm rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hộ thành đại trận bị đóng lại. Mộ Phong nhìn lớp bình chướng ảm đạm biến mất, con ngươi co lại, trong lòng kinh hãi. Dù sao hắn cũng là đế sư, tự nhiên biết hiện tượng khi đại trận bị phá hủy bằng vũ lực khác với khi bị đóng lại. Nếu đại trận bị phá hủy bằng vũ lực, lớp hộ thành đại trận bao phủ thần thánh thành sẽ tạo ra một tiếng nổ khủng khiếp, sau đó vỡ vụn hoàn toàn. Nhưng lớp hộ thành đại trận lúc này không có hiện tượng đó. Nó trực tiếp ảm đạm biến mất. Đây là hiện tượng chỉ xảy ra khi đại trận bị đóng lại. Mộ Phong khó hiểu. Tại sao thần thánh thành lại chủ động đóng hộ thành đại trận? Chẳng phải đây là tự tìm đường xê hết sao? Ngay sau đó, Mộ Phong thấy vô số binh sĩ bắt đầu hưng phấn công thành. Họ nhanh chóng công phá thành môn và nối đuôi nhau tiến vào thần thánh thành. Không ổn. Sắc mặt Mộ Phong thay đổi. Hắn hoàn toàn không ngờ thần thánh thành lại xảy ra biến cố như vậy. Chứng kiến binh sĩ 7 đại liên quân xông vào thành, chém dê ít quân coi giữ, mặt hắn trở nên khó coi. Nghĩ đến đây, Mộ Phong đạp mạnh chân, mặc kệ việc tiếp tục gieo rắc nguyền rủa cho số binh sĩ còn lại, cấp tốc lao về phía thành môn thần thánh thành. Tốc độ của Mộ Phong nhanh hơn nhiều so với những binh sĩ khác. Hắn gần như lướt qua vạn quân như một tia chớp. Dù những binh lính xung quanh cảm thấy kinh ngạc, họ cũng không nghi ngờ gì. Hiện tại một trong những thành môn của thần thánh thành đã bị phá, rất nhiều binh sĩ đang tranh nhau xông lên phía trước, ôm ý nghĩ lập công. Hiển nhiên, phần lớn binh sĩ đều coi Mộ Phong là một kẻ liều lĩnh muốn lập công. Sưu sưu sưu. Lúc này, Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ khác từ bốn phía trở về, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Thủ phụ đại nhân. Các linh sư chủ trì bốn đại trận nhãn đều bị ba đại cấm quân bắt giữ. Hộ thành đại trận cũng bị ép đóng lại. Tề Ngôn tức giận nói. Thương Hồng Thâm chậm rãi nhắm mắt, cay đắng nói, "Ê, không ngờ hắn lại làm ra chuyện này. Thủ phụ đại nhân, ba đại cấm quân thống lĩnh đều ở đó, chúng ta nhất thời không bắt được họ. Ba đại cấm quân này thật sự là phản thiên, thế mà lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy." Vũ Loan tức giận mắng ba đại cấm quân thống lĩnh một trận thậm tệ. Thương Hồng Thâm chán nản nói, "Ê, ba đại cấm quân thống lĩnh không dám làm loạn. Bọn họ là phụng chỉ làm việc." Năm vị đại học sĩ sững sờ, rồi con ngươi cùng nhau co lại, lộ vẻ không thể tin được. Thủ phụ đại nhân, điều này không thể nào. Bệ hạ sao có thể? Trung Duy không thể tin, giọng nói cao hơn mấy phần. Nhưng nói đến đây, Trung Duy lại im lặng. Hắn nhớ lại việc Triệu Tử Diệp chậm chạp không muốn giao binh quyền của ba đại cấm quân cho Thương Hồng Thâm ba ngày trước. Có lẽ đó không phải là vì không tin Thương Hồng Thâm, mà là đang chuẩn bị đường lui. Bệ hạ sẽ không chủ động quy hàng. Điều đó sẽ làm tổn hại uy danh của ông. Nhưng nếu ta, Thương Hồng Thâm, thủ thành bất lực mà thành bị phá, thì việc ông bị ép quy hàng lại khác. Thương Hồng Thâm nhàn nhạt nói. Nghe vậy, năm vị đại học sĩ kinh hãi. Họ đều là những người thông minh, chỉ cần Thương Hồng Thâm nói một câu, họ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ biết, Triệu Tử Diệp muốn dùng Thương Hồng Thâm làm con tốt thí, đạt thành giao dịch với Triệu Lộc và những người khác. Thương Hồng Thâm. Ngươi đã hết thời rồi. Triệu Lộc dẫn đầu 8 cao thủ, tập trung tại phòng quan sát cao nhất. Ánh mắt chế giỡn nhìn Thương Hồng Thâm ở phía dưới. Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan và Hướng Duệ năm vị đại học sĩ lập tức triển khai trận hình, bảo vệ Thương Hồng Thâm ở giữa, ánh mắt kiên kỵ nhìn chằm chằm 8 người Triệu Lộc. Khanh khanh khanh. Cùng lúc đó, hai quân bắt đầu giao chiến ác liệt ở phía dưới thành môn. Có thể thấy rõ ràng, các tướng sĩ bên phía 7 đại liên quân dũng mãnh hơn, hoàn toàn áp đảo quân coi giữ thần thánh thành. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la dê ít, tiếng cầu xin tha thứ hòa lẫn vào nhau. Thần thánh thành trong nháy mắt hóa thành một vùng địa ngục trần gian. Ba đại cấm quân tinh nhuệ nhất của thần thánh thành lại chậm chạp không xuất hiện. Chỉ có những quân sĩ bình thường giao chiến với 7 đại liên quân hỗ trợ chống đỡ. Thương Hồng Thâm lặng lẽ đứng trên phòng quan sát, chỉnh đốn quần áo, rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Lộc ở phía dưới, bình tĩnh nói, "Ê Triệu Lộc, có thể cho ta biết chân tướng không?" Triệu Lộc nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm một lát, nhếch miệng cười, nói, "Ê đương nhiên không có vấn đề." Nói rồi, Triệu Lộc vỗ tay. Một người áo đen đội mũ trùng, không rõ chân dung, bước ra. Người áo đen này xuất hiện bên cạnh Triệu Lộc, đầu tiên thi lễ với những người phía sau, rồi vén mũ trùng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thương Hồng Thâm. Khấu lệ. Thương Hồng Thâm thì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hào, đọc tên người nọ. Khấu lệ. Ngươi thật to gan, dám tư thông quân địch, thiết kế thần thánh thành. Ngươi làm ô danh thần tử thần thánh triều. Tề Ngôn lớn tiếng quát, mặt đầy giận dữ. Khấu lệ, ngươi thật đáng xê hết. Ngươi, tên quân bán nước, đáng bị bầm thây vạn đoạn. Các đại học sĩ khác lòng đầy căm phẫn, không nhận được tuôn ra những lời lẽ cay độc, thăm hỏi tổ tông 18 đời của Khấu lệ một lượt, và không ai lặp lại ai. Khấu lệ thần sắc bình tĩnh, thờ ơ với những lời mắng nhiếc của Tề Ngôn, cười lạnh nói, người ta chỉ là một tù nhân, dù muốn tư thông quân địch cũng không làm được. Về phần vì sao ta lại xuất hiện ở quân địch, chẳng lẽ các ngươi không đoán ra sao? Sắc mặt năm vị đại học sĩ Tề Ngôn, phổ thế thay đổi. Họ lập tức nghĩ đến Triệu Tử Diệp. Trong thần thánh thành, người có thể bí mật phóng thích Khấu lệ, chỉ có đương kim thánh thượng Triệu Tử Diệp. Họ cũng nhớ đến câu nói vừa rồi của Thương Hồng Thâm, nhao nhao trầm mặt. Họ khó lòng chấp nhận kết quả này. Chương 1904A trấn áp. Thánh chỉ đến. Từ sâu trong hoàng cung, một đội ngũ vội vã tiến đến, dẫn đầu là một lão thái giám tuổi cao sức yếu, chính là Lý Công Công. Toàn bộ quân coi giữ trong thần thánh thành lập tức buông vũ khí đầu hàng, nếu không sẽ bị xử theo tội mưu phản. Lý Công Công vừa đến chân tường thành, giọng nói the thé đã vang lên. Những quân sĩ đang giao chiến ác liệt với bảy đại liên quân nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều nghe theo từ bỏ chống cự. Bảy đại liên quân lập tức bao vây những quân sĩ đã đầu hàng, dùng các loại dây trói buộc chặt tay họ. Quân lính trên tường thành cũng buông vũ khí khi nghe thấy thánh chỉ. Ngay khi thành bị phá, những người lính này đã mất hết ý chí chiến đấu. Giờ thánh chỉ lại ra lệnh buông vũ khí, họ càng không có lý do để tiếp tục chiến đấu. Hừ, bệ hạ của các ngươi hành động thật nhanh. Mạc Hổ châm chọc nói. Thương Hồng Thâm mặt không biểu cảm, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Công Công đang đến gần. Khi Lý Công Công đến nơi, lão ta cúi đầu thi lễ cung kính với Triệu Lộc, Mạc Hổ và tám vị thống lĩnh, trên mặt còn mang theo nụ cười nịnh nọt, hoàn toàn coi như không thấy Thương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ. Thương Hồng Thâm tiếp chỉ. Lý Công Công mở thánh chỉ, liếc nhìn Thương Hồng Thâm, rồi chậm rãi đọc. Thánh chỉ có ý chính là Thương Hồng Thâm thủ thành bất lực, dẫn đến thần thánh thành thất thủ và gây ra tai họa. Vì Thương Hồng Thâm là chủ chiến phái, nên mọi trách nhiệm về thất bại này đều đổ lên đầu ông. Thánh thượng đã tin lời xúi dục của Thương Hồng Thâm mà phạm phải sai lầm này. Khi Lý Công Công đọc xong thánh chỉ, lão ta phát hiện Thương Hồng Thâm đang lạnh lùng nhìn mình. Trong lòng rung lên, nhưng lão vẫn cố gắng trấn định nói, "Ê Thương thủ phụ, ngài phải gánh chịu hậu quả cho những sai lầm mình đã gây ra. Ngài có biết tội của mình không?" Thương Hồng Thâm bật cười, nhưng nụ cười rất bi thương, nói, "Ê tội. Kẻ có tội thực sự là Triệu Tử Diệp. Là một vị vua, lại mở cửa thành đầu hàng địch, hắn không thấy hổ thẹn sao? Thật không ngờ, thần thánh triều lại có thể sinh ra loại hoàng đế bại hoại như vậy." Lúc này, Thương Hồng Thâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Luôn trung quân ái quốc, ông lại trực tiếp chửi mắng Triệu Tử Diệp. "Ngươi câm miệng." Lý Công Công tức giận đến toàn thân phát run. Khấu lệ càng lạnh lùng quát, "Kẻ Thương Hồng Thâm, ngươi thật đại nghịch bất đạo, dám công khai nhục mạ bệ hạ. Ngươi quả nhiên là loạn thần tặc tử." Triệu Lộc, Mạc Hổ, Tang Đảo và tám vị thống lĩnh khác thì giống như đang xem kịch hay, hoàn toàn không có ý định can thiệp. Ngay khi thần thánh thành bị phá, Triệu Lộc và những người khác đã hiểu rằng thần thánh thành đã nằm trong tay họ. Không ai có thể chống lại họ. Hiện tại, họ rất thoải mái, hào hứng nhìn Lý Công Công, Khấu Lệ và Thương Hồng Thâm đấu đá nội bộ. "Khấu Lệ, ngươi tên giặc bán nước, hôm nay ta phải trừ khử ngươi trước." Thương Hồng Thâm không còn bận tâm gì nữa, lần đầu tiên bộc phát cơn giận dữ. Dưới chân ông nổi lên những gợn sóng, rồi ông biến mất tại chỗ. Sắc mặt Khấu Lệ đại biến. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thương Hồng Thâm đã xuất hiện phía sau hắn, tay phải hung hăng đánh vào sau gáy hắn. Nhưng một bàn tay đã ngăn chặn, Triệu Lộc không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Khấu Lệ, đỡ lấy một chưởng của Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay ngược ra ngoài, sắc mặt trở nên tái nhợt. "Thương thủ phụ, vị này là khách của chúng ta, ngài lại công khai dê ý khách quý của chúng ta trước mặt chúng ta, chẳng phải có chút cố ý gây sự sao?" Triệu Lộc hài hước nói. Triệu Lộc là võ đế đỉnh phong bát giai, thực lực cực kỳ cường đại, Thương Hồng Thâm hoàn toàn không phải đối thủ. "Thủ phụ đại nhân, ngài không sao chứ?" Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ vội vàng xông tới, đỡ Thương Hồng Thâm. Họ vừa kinh sợ nhìn Triệu Lộc, vừa chấn động trước sức mạnh của hắn. Thương Hồng Thâm hiện tại là cường giả số 1 của thần thánh triều, thực lực có thể so sánh với võ đế bát giai thông thường, nhưng trong tay Triệu Lộc lại thua chỉ sau một chiêu. Sự chênh lệch này là rất lớn. Thương Hồng Thâm, Triệu Đế đã đạt được thỏa thuận với ta, nguyện ý nhường Thần Thánh Thành và toàn bộ khu vực phía Bắc, còn hắn sẽ dời đô về phương Nam. Đồng thời cũng đồng ý giao mạng ngươi cho ta xử trí. Triệu Lộc khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Thương Hồng Thâm, tiếp tục nói, để ta cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục ta, sau này phục vụ cho ta. Dù sao ngươi là nhân tài hiếm có, ta không đành lòng dê ít ngươi như vậy. Hai là chỉ có C hết. Thương Hồng Thâm lạnh lùng nhìn Triệu Lộc, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, ở người ta ai cũng phải C hết, hoặc là C hết vinh quang như núi Thái Sơn, hoặc là C hết nhẹ nhàng như lông hồng. Khi ta kiên trì thủ thành, ta đã không màng đến sống C hết. Lựa chọn của ngươi có ý nghĩa gì với ta? Xem ra ngươi thật sự không ép ở C hết. Đã vậy, ta không thể để ngươi sống nữa. Triệu Lộc cau mày, bước một bước lớn, xông về phía Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm lạnh lùng hừ một tiếng, không hề sợ hãi, bộc phát toàn lực, lao vào Triệu Lộc như thiêu thân. Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ lùi lại một khoảng cách nhất định. Họ đều chỉ là đế sư trung cấp, chênh lệch quá lớn so với Thương Hồng Thâm và Triệu Lộc, căn bản không thể can thiệp vào cuộc chiến của họ. Phanh phanh phanh. Chỉ sau hơn 10 hiệp, một thân ảnh từ trên không trung rơi xuống, hung hăng đập gãy một tòa phòng quan sát, găm vào tường thành phía dưới. Lúc này, cả trong và ngoài thành, quân lính bảy đại liên quân, quân coi giữ và dân chúng đều nhìn sang, phát hiện người bị đánh rơi không ai khác, chính là Thương Hồng Thâm. Trong khoảnh khắc, quân coi giữ và dân chúng trong Thần Thánh Thành càng thêm tuyệt vọng. Trong mắt họ, Thương Hồng Thâm là người mạnh nhất của Thần Thánh Triều, là người duy nhất có thể chống lại Triệu Lộc và những người khác. Nhưng giờ đây, ông lại không chịu nổi một kích trong tay Triệu Lộc. Điều này khiến tất cả mọi người trong Thần Thánh Thành mất hết ý chí phản kháng. Thương Hồng Thâm, ngươi chênh lệch quá xa so với ta, không phải là đối thủ của ta. Triệu Lộc chậm rãi hạ xuống. Khi Thương Hồng Thâm vừa đứng dậy, một chân hung hăng đạp xuống, tường thành to lớn sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một dấu chân khổng lồ, và Thương Hồng Thâm bị dẫm dưới đó. Ha ha! Thần Thánh Triều xem ra là không có người tài, ngay cả Thương Thủ Phụ đại danh đỉnh đỉnh của các ngươi cũng không chịu nổi một kích. Vậy Thần Thánh Triều các ngươi còn tồn tại làm gì? Há chẳng phải là mất mặt xấu hổ? Triệu Lộc cười lớn đầy ngạo mạn. Triệu Lộc, ngươi đắc ý quá sớm. Ai nói Thần Thánh Triều không có ai có thể chống lại các ngươi? Có một người, nếu trưởng thành, đủ để dê ít sạch các ngươi. Thậm chí có thể phá vỡ bảy thế lực lớn của các ngươi. Thương Hồng Thâm khó khăn đứng lên từ đống đổ nát, toàn thân đẫm máu, giọng nói đã khản đặc. Ồ, là ai? Triệu Lộc ấn một bàn tay xuống, Thương Hồng Thâm lại bị đánh xuống đất, và Triệu Lộc cười lạnh hỏi. Hắn tên là Mộ Phong. Dù hiện tại Thần Thánh Triều bại, chờ đến tương lai, hắn nhất định có thể kế thừa di chí của ta, để Thần Thánh Triều cuộc khởi, đồng thời chèn ép bảy thế lực lớn của các ngươi. Thương Hồng Thâm quật cường đứng lên lần nữa, gào thét nói. Chương 1905 A Ngao Lăng xuất thủ. Triệu Lộc lại một lần nữa chưởng đánh Thương Hồng Thâm xuống đất, ánh mắt chậm rãi híp lại. Cái tên Mộ Phong hắn đương nhiên đã nghe qua. Tại đại hội thiên tài trước kia, chính kẻ này đã gây chấn động, đánh bại toàn bộ thế hệ trẻ của bảy thế lực lớn, dẫn đến việc họ thua cuộc và phải cắt đất bồi thường. Tuy nhiên, Triệu Lộc không quá để tâm đến Mộ Phong. Chỉ là một tiểu bối, tương lai có thể trưởng thành hay không vẫn còn là một ẩn số. Hơn nữa, cho dù trưởng thành thì sao? Chẳng lẽ lại có thể mạnh hơn tông chủ Lạc Hồng Thánh Tông của hắn sao? Thật là nói năng lung tung. Thương Hồng Thâm, ngươi đánh giá quá cao cái tên Mộ Phong kia rồi. Phá vỡ bảy thế lực lớn của chúng ta. Đây chẳng phải là người si nói mộng sao? Triệu Lộc cười khẩy một tiếng, lại vung ra một chưởng. Thủ phụ đại nhân. Thủ phụ đại nhân. Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan và Hướng Duệ năm vị đại học sĩ lặng lẽ đứng ở cách đó không xa, nhìn Thương Hồng Thâm bị Triệu Lộc ngược đãi như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ bi phẫn. Không chỉ có họ, rất nhiều quân coi giữ Thần Thánh Thành khi chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Thời gian qua, Thương Hồng Thâm luôn ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến, chống đỡ hết đợt công thành này đến đợt công thành khác của bảy đại liên quân. Những người lính này đều biết rằng Thương Hồng Thâm thực sự nghĩ cho Thần Thánh Triều, vô tư cống hiến tài năng và tinh lực của mình, vì vậy mới có thể giúp Thần Thánh Thành thủ vững đến bây giờ. Hiện tại, thành bị phá, Triệu Tử Diệp lại đổ hết tội lỗi lên đầu Thương Hồng Thâm, thực sự khiến rất nhiều quân coi giữ trong lòng không thoải mái. Nhưng quân lệnh khó cãi, vì vậy rất nhiều tướng sĩ chỉ giận mà không dám nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất bi thương. Thương Hồng Thâm toàn thân bộc phát ra huyết vụ, thân thể run rẩy, vẫn quật cường đứng dậy, ánh mắt kiên nghị nói, "Để ta tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá đắt." Triệu Lộc sâu sắc nhìn Thương Hồng Thâm, trầm giọng nói, "Để Thương Hồng Thâm, ngươi thực sự không sợ xê hết sao? Ngươi nên suy nghĩ một chút, ngươi tu luyện đến mức hiện nay không hề dễ dàng, xê hết đi như vậy, thật đáng tiếc. Hiện tại, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Triệu Lộc lại khuyên nhủ, "Đáng tiếc." Thương Hồng Thâm lắc đầu, lãnh đạm nói, "Ta thà xê hết chứ không chịu khuất phục." "Tốt. Tốt. Tốt. Đã như vậy, vậy ngươi đi xê hết đi." Đôi mắt Triệu Lộc trở nên băng lãnh, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra vô tận lôi đình, những lôi đình nồng đậm và cường hãn đó nhao nhao hội tụ trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng hình thành năm đầu lôi mã. Năm đầu lôi mã này sinh động như thật, toàn thân đều tản ra khí tức cực kỳ hừng hực và cường đại, trên bề mặt thân thể còn nở rộ ra vô số sợi tơ lôi đình, trông uy nghi tráng quan. Khi năm đầu lôi mã xuất hiện, uy áp kinh khủng giống như sóng xung kích, lập tức phóng xạ ra bốn phía, toàn bộ thần thánh thành đều cảm nhận được uy áp kinh khủng này. Thậm chí rất nhiều dân chúng trực tiếp bị ép quỳ trên mặt đất, căn bản không dám nhìn thẳng vào năm đầu lôi mã. Giết! Triệu Lộc khẽ quát một tiếng, năm đầu lôi mã cùng nhau phát ra tiếng tê minh, sau đó đạp bốn vó, nhanh chóng lướt đi trong hư không, thẳng tiến không lùi hướng về phía Thương Hồng Thâm mà trùng sát. Sắc mặt Thương Hồng Thâm biến đổi, ông muốn tránh lui, nhưng phát hiện Mạc Hổ, Tang Đảo, Lưu Gia Kỳ và bảy cao thủ còn lại đã phong tỏa hoàn toàn đường lui của ông. Ông căn bản không thể lui, chỉ có thể nghênh chiến trực diện năm đầu lôi mã đang lao đến. Ai? Thương Hồng Thâm khẽ thở dài, vận chuyển toàn bộ linh lực và tinh thần lực, sau đó hội tụ trước người, hình thành một bức tường năng lượng dày đặc. Mặc dù Thương Hồng Thâm biết rằng tất cả những gì mình làm chỉ là châu chấu đá xe, nhưng ông cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ xe hết. Hiện tại, điều duy nhất Thương Hồng Thâm tiếc nuối là trước khi xe hết, lại không thể gặp lại Mộ Phong một lần. Mặc dù thời gian ông tiếp xúc với Mộ Phong không dài, nhưng ông luôn đánh giá cao Mộ Phong, hoàn toàn coi hắn là người kế nghiệp của mình, cho nên lúc ban đầu, ông có thể nói là hữu cầu tất ứng với Mộ Phong. Về sau, khi biết tốc độ phát triển của Mộ Phong vượt xa dự liệu của mình, ông rất vui mừng, biết rằng mình đã không nhìn nhầm người. Thật muốn nhìn thấy phong thái của ngươi sau khi trưởng thành hoàn toàn, cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ ngươi bình định thiên hạ. Như vậy ta có thể tự hào chỉ vào ngươi và nói với mọi người rằng, đây là người kế nghiệp mà Thương Hồng Thâm ta đã coi trọng, Thương Hồng Thâm ta từ trước đến nay không nhìn lầm. Thương Hồng Thâm tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy nụ cười khổ sở, kẻ đáng tiếc, tất cả chỉ là một hy vọng xa vời. Ầm ầm. Năm đầu lôi mã gào thét lao đến, mang theo lôi âm ngột ngạt và kinh khủng, chớp mắt cuốn tới. Bức tường phòng ngự trước mặt Thương Hồng Thâm chỉ giữ vững được 10 hơi thở rồi ầm ầm diệt vong. Ngược lại, năm đầu lôi mã không hề tổn hại chút nào, chênh lệch giữa hai bên quá rõ ràng. Khi Thương Hồng Thâm nhắm mắt chờ xê hết, ông không hề phát giác rằng một điểm kim mang đang lấp lóe trước người ông, rồi một móng vuốt rồng cực lớn thò ra. Xoẹt. Móng vuốt rồng này vô cùng khổng lồ, chỉ vừa mở ra đã trực tiếp nắm năm đầu lôi mã vào lòng bàn tay, sau đó hung hăng bóp. Năm đầu lôi mã khí thế ngút trời bị bóp thành vô số tia lôi điện. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người ngây người. Vô luận là Triệu Lộc hay Mạc Hổ, Tang Đảo và bảy vị thống soái còn lại, hoặc năm vị đại học sĩ và đám quân coi giữ xung quanh, đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nhìn chằm chằm vào móng vuốt rồng kia. Trong đầu mọi người đồng loạt nảy sinh nghi hoặc, không biết móng vuốt rồng này từ đâu tới. Rống. Sau khi móng vuốt rồng nuốt chửng năm đầu lôi mã, một tiếng long ngâm vang vọng nổ tung, rồi theo một đạo kim quang lấp lóe, một con giao long màu trắng khổng lồ dài mấy ngàn trượng xuất hiện trong hư không. Đầu lâu to lớn, dữ tợn và uy nghiêm, toàn thân lân giáp tuyết trắng và nhẵn bóng, giống như ngọc lụa óng ánh long lanh. Dưới ánh nắng chiếu rọi, phản xạ từng tia sáng, đặc biệt là đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng sẫm, tràn ngập cơ trí và băng lãnh. Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa khi trông thấy con giao long màu trắng khổng lồ này, sắc mặt triệt để thay đổi, trong mắt vừa kinh vừa sợ. Trước kia, họ hộ tống Lương Thảo, chính là bị Ngao Lăng này phá hủy, hiện tại lại thấy Ngao Lăng, họ hết sức đỏ mắt. Đương nhiên, ngoài đỏ mắt còn có sự kiên kỵ sâu sắc. Thực lực của Ngao Lăng vô cùng cường đại, ba người họ liên hợp lại cũng bị áp đảo. Nếu lúc ấy Ngao Lăng không dốc toàn lực và không ham chiến, kết cục của ba người họ sẽ rất thảm. Quả nhiên là đế thú bát giai. Ngao Lăng này đã đột phá. Ánh mắt Lưu Gia Kỳ trở nên ngưng trọng, kiên kỵ nhìn con giao long màu trắng, tự lẩm bẩm. Ngao Lăng ẩn chứa huyết mạch long tộc trong yêu tộc viễn cổ, chiến lực rất khủng bố, mặc dù hắn là đế thú bát giai, nhưng khi chiến đấu thực sự, đã đến gần vô hạn với võ đế cửu giai. Đây là một kẻ khó chơi. Giang Kiếm mang trường kiếm trên lưng nhíu mày nói. Các ngươi nhìn, trên đầu Ngao Lăng còn có một người. Người đó là ai? Đột nhiên, Vạn Tung híp mắt lại, chăm chú nhìn thân ảnh đang đứng vững vàng trên đỉnh đầu Ngao Lăng. Được Vạn Tung nhắc nhở, Tang Đảo, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Giang Kiếm và những người khác cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu Ngao Lăng, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh thon dài. Nhìn kỹ lại, đó là một thanh niên áo bào đen, khuôn mặt có phần tuấn dật, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ băng lãnh và vô tình. Cứ như vậy chắp hai tay sau lưng đứng trên đầu rồng, nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới. Triệu Lộc, Thương Hồng Thâm cũng ngẩng đầu chú ý tới thanh niên này, người trước ánh mắt nghi hoặc, người sau mặt đầy kinh hỉ. Chương 1906A Ngao Lăng chủ nhân. Mộ Phong. Mộ Phong. Triệu Lộc và Thương Hồng Thâm gần như đồng thời thốt lên cái tên này, chỉ khác là người trước mang theo nghi vấn, người sau lại khẳng định chắc chắn. Cùng lúc đó, khi Ngao Lăng vừa xuất hiện, toàn bộ thần thánh thành đều không tự chủ được ngước nhìn lên, kinh ngạc trước con giao long khổng lồ đột ngột xuất hiện, và cũng chú ý đến chàng thanh niên trên đầu rồng. Ngay cả Triệu Tử Diệp trong hoàng cung cũng bước ra từ sâu trong cung điện, ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt phức tạp nhìn con giao long màu trắng và người thanh niên kia. Thật sự là Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Nói vậy, Thương thủ phụ đã nói thật, và Mộ Phong thật sự có thể mời được Ngao Lăng đến giúp đỡ. Tâm trạng Triệu Tử Diệp phức tạp, lặng lẽ nhìn Mộ Phong trên đầu rồng, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Linh Nhạn, ngươi nói ta sớm bán đứng Thương Hồng Thâm, có phải đã làm sai không? Triệu Tử Diệp đột nhiên hỏi cô gái váy đỏ đi theo phía sau. Lúc trước, hắn vốn không tin Mộ Phong, nên mới chuẩn bị sẵn sàng, vì thời vứt bỏ Thương Hồng Thâm như một con cờ bỏ đi. Ai ngờ, những lời Thương Hồng Thâm nói lại là sự thật, Mộ Phong này quả thực bất phàm, thật sự có thể mời được Giao Long Vương Ngao Lăng. Điều này khiến Triệu Tử Diệp trong lòng có chút bất an. Triệu Linh Nhạn, đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia oán độc, nhìn bóng dáng Mộ Phong, nói, "Kỳ Hoàng huynh, huynh đã làm đúng, sao có thể sai? Cho dù Mộ Phong này có chút bản lĩnh, mời được Ngao Lăng thì sao? Với cục diện hiện tại, hắn căn bản không thể xoay chuyển được. Triệu Lộc kia là võ đế bát giai đỉnh phong, sau lưng lại có Mạc Hổ, Tang Đảo và bảy võ đế bát giai ủng hộ. Khi giao chiến thực sự, Ngao Lăng tuyệt đối không phải đối thủ của tám người bọn họ. Thêm vào đó, bảy đại liên quân có cả Triệu quân, chỉ bằng Mộ Phong hắn làm sao có thể thay đổi càn khôn. Triệu Tử Diệp gật đầu, cho rằng Triệu Linh Nhạn nói có lý. Hắn đã coi Thương Hồng Thâm là con cờ bỏ đi, đương nhiên đã nghiêng về bảy đại liên quân, và đã chuẩn bị sẵn sàng để dời đô về phương Nam, thành lập một thần thánh triều mới. Chỉ là bản đồ thần thánh triều sẽ giảm đi gần một nửa, nhưng dù sao cũng là bảo vệ được thần thánh triều. Vì vậy, cho dù Mộ Phong mang theo Ngao Lăng xuất hiện ở thần thánh thành, hắn cũng không cho rằng Mộ Phong và Thương Hồng Thâm có thể ngăn được cơn sóng dữ, đó là điều không thực tế. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Diệp trong lòng cũng bình tĩnh lại, cho rằng quyết định của mình là chính xác nhất. Giờ phút này, sự xuất hiện của Ngao Lăng đã thay đổi bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm giữa Bát Đại Thống Soái và Thương Hồng Thâm. Triệu Lộc vốn kiêu ngạo cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm vào Ngao Lăng. Hắn dù là tu vi võ đế bát giai đỉnh phong, nhưng đối mặt với Ngao Lăng đã là đế thú bát giai, trong lòng vẫn có chút cảnh giác, không chắc chắn có thể thắng được. Trái lại Thương Hồng Thâm thì một mặt kinh hỉ, ông sâu sắc nhìn bóng lưng Mộ Phong, trong lòng hiện lên một vẻ kích động, nhưng trên mặt ông không biểu hiện ra quá rõ ràng. Ngươi đã đến. Thương Hồng Thâm giọng trở nên bình tĩnh, mỉm cười nói. Mộ Phong quay đầu lại, nhìn Thương Hồng Thâm, cười nói, "Ê, ta đến rồi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dù chỉ là một hỏi một đáp rất đơn giản, nhưng hai người lại rất ăn ý không nói nhiều lời, mọi thứ đều không cần nói ra. Sư sư sư. Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan và Hướng Duệ năm vị đại học sĩ, nhao nhao lướt đến, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Mộ Phong. Trong con ngươi của họ vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Mộ Phong lại thật sự mời được Ngao Lăng, vui mừng là Mộ Phong chủ động đứng ra vì họ. Tề Ngôn đại nhân, Phổ Thế đại nhân, Trung Duy đại nhân, Vũ Loan đại nhân, Hướng Duệ đại nhân. Mộ Phong cười chào hỏi năm vị đại học sĩ, và năm vị đại học sĩ tự nhiên cũng nhiệt tình đáp lại. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Phong rơi vào người Khấu Lệ ở cách đó không xa, nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Y Khấu đại nhân, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi." Khấu Lệ biến sắc, không khỏi lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn Ngao Lăng dưới chân Mộ Phong. Hắn cố nhiên không để Mộ Phong vào mắt, nhưng cũng không dám không để Ngao Lăng vào mắt, đây chính là tồn tại đáng sợ mà ngay cả Triệu Lộc cũng kiên kỵ. Khấu Lệ nở một nụ cười gượng gạo, nói, "Ê là đã lâu không gặp." Triệu Lộc liếc Mộ Phong, rồi nhìn chằm chằm vào Ngao Lăng, nói, "Ở Ngao Lăng, các ngươi Đông Hải Giao Long bộ tộc và bảy thế lực lớn của chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, lại cùng thần thánh triều không thân chẳng quen, vì sao lại muốn đối địch với chúng ta?" Ngao Lăng lạnh lùng nhìn Triệu Lộc, nói, "Cái ta bất quá là phụng lệnh chủ nhân mà thôi, chủ nhân bảo ta làm gì, ta làm cái đó. Các ngươi có đối địch với ta hay không, ta căn bản không quan tâm." Triệu Lộc ngạc nhiên, nói, "Ê chủ nhân, chủ nhân của ngươi là ai? Vì sao lại muốn đối đầu với chúng ta?" Ngao Lăng khinh bỉ nhìn Triệu Lộc, nói, "Ở ngươi mù sao? Chủ nhân của ta ngay trước mắt ngươi, ngươi còn hỏi ta chủ nhân là ai, não ngươi để đâu?" Triệu Lộc bị Ngao Lăng mắng cho á khẩu không trả lời được, nhưng rất nhanh ánh mắt rung động nhìn về phía Mộ Phong, hắn ý thức được chủ nhân trong miệng Ngao Lăng lại là Mộ Phong này. Nhưng sao có thể như vậy? Ngao Lăng là đế thú bát giai cao cao tại thượng, lại là vua của Giao Long bộ tộc cao quý, thế mà lại thần phục một thanh niên trông có vẻ tầm thường, mà thực lực của thanh niên này còn rất bình thường. Phản ứng đầu tiên của Triệu Lộc là cảm thấy Ngao Lăng đang đùa, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, liền hiểu Ngao Lăng không cần thiết đùa kiểu này với hắn. Nói cách khác, Mộ Phong là chủ nhân của Ngao Lăng là sự thật. Không chỉ Triệu Lộc ngây người, mà ngay cả Mạc Hổ, Tang Đảo và bảy thống soái còn lại cũng ngây người, Khấu Lệ đứng ở một bên cũng ngây người. Thương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ lại càng trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn bóng lưng Mộ Phong. Tin tức này đối với họ cũng có sức công phá cực lớn. Họ vẫn cho rằng Ngao Lăng là cao thủ Mộ Phong mời đến, địa vị của người trước cao hơn Mộ Phong, ai ngờ Ngao Lăng lại là tôi tớ của Mộ Phong. Điều này thật quá sốc, nhưng lời này lại được nói ra từ miệng Ngao Lăng, không phải sự thật thì là gì? Chương 1907 A ngươi không xứng. Mộ Phong, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có thể thu phục được cường giả chí tôn như Ngao Lăng. Triệu Lộc nheo mắt lại, rồi khẽ nâng cằm, lúc này mới đánh giá chàng thanh niên đứng trên đầu Ngao Lăng, chậm rãi mở miệng. Mộ Phong chỉ nhàn nhạt nhìn Triệu Lộc, không nói lời nào, cứ vậy lặng lẽ nhìn hắn. Triệu Lộc cau mày, có chút không vui vì sự im lặng của Mộ Phong, hờ hững nói, ở Ngao Lăng tuy mạnh, nhưng ngươi cũng thấy đấy, bên ta cộng thêm ta có 8 võ đế bát giai, hơn nữa sau lưng còn có 1 triệu đại quân làm chỗ dựa. Chỉ bằng ngươi và Ngao Lăng, căn bản là lấy trứng chọi đá. Thì sao? Mộ Phong thản nhiên hỏi. Triệu Lộc cười nhạt, ê đương nhiên là ngươi phải rút lui. Nếu ngươi rút lui, chúng ta sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của ngươi. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết nên lựa chọn thế nào. Mộ Phong lại lắc đầu, nói, ê nếu ta không thì sao? Ánh mắt Triệu Lộc lạnh xuống, nói, ê nếu ngươi không, vậy chỉ có 1 trận chiến. Đến lúc đó không chỉ ngươi phải chết, mà 7 đại liên quân của chúng ta sẽ sang bằng thần thánh thành, đồ sát toàn bộ. Và ngươi sẽ trở thành tội đồ thiên cổ của thần thánh thành. Lời này của Triệu Lộc không hề che giấu mà khuếch đại, lan khắp 4 phía thần thánh thành, tất cả mọi người trong thành đều nghe rõ mồn một. Đặc biệt là khi nghe thấy Triệu Lộc muốn đồ thành, mọi người trong thành đều lộ vẻ hoảng sợ. Họ rất rõ ràng, lời này của Triệu Lộc không phải khoác lác, mà là sự thật. 1 triệu đại quân đều là tinh nhuệ, một khi động thủ, thần thánh thành sẽ bị đồ sát không còn một móng trong thời gian ngắn. Trong thành, trước hoàng cung, Triệu Tử Diệp luôn theo dõi động tĩnh trên tường thành, sắc mặt cũng thay đổi. Không thể để Mộ Phong làm hỏng chuyện. Triệu Tử Diệp sắc mặt khó coi, dẫn Triệu Linh Nhạn và một đám cao thủ hoàng cung đến tường thành nơi Mộ Phong và Triệu Lộc đang đối đầu. Mộ Phong, ngươi thân là con dân thần thánh triều, hẳn là lấy đại cục làm trọng. Đừng vì hành động theo cảm tính mà gây ra cảnh sinh linh đồ thán, hại bách tính thần thánh thành. Khấu Lệ vội vàng nói. Mộ Phong lạnh nhạt nhìn Khấu Lệ, không nói lời nào. Khấu Lệ tuy có chút sợ hãi Ngao Lăng dưới chân Mộ Phong, nhưng vẫn lấy hết dũng khí tiếp tục nói, ngày 7 đại liên quân quá mạnh, thần thánh triều chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tiếp tục chiến đấu chỉ là lấy trứng chọi đá. Ngươi cũng vậy, sức lực cá nhân quá nhỏ bé. Đây là 1 trận chiến chắc chắn thất bại, sao còn phải liều chết chiến đấu, vô ích hao tổn nhân lực vật lực. Chỉ có quy hàng mới là con đường hòa bình duy nhất, đến lúc đó thần thánh thành sẽ không chết nhiều người. Thương Hồng Thâm giận dữ, quát lớn, kỳ Khấu Lệ. Ngươi đang nói bậy bạ. 7 đại liên quân đã ức hiếp đến tận mũi chúng ta còn phải nhường nhịn, còn phải cắt nhường nhiều đất đai như vậy. Phải biết rằng, chiến tranh là do 7 thế lực lớn gây ra, thần thánh triều mới là người bị hại. Dựa vào cái gì chúng ta bị hại, cuối cùng còn phải thỏa hiệp, còn phải bồi thường bọn chúng nhiều đất đai như vậy. Khấu Lệ, cuộc sống của ngươi công, nhưng cuộc sống ta không công. Chiến đấu chỉ là 1 cái chết, có gì phải sợ. Huống hồ, thế người yếu mà lấn tới, chỉ khiến 7 thế lực lớn được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, chẳng qua chỉ được một chút an nghỉ tạm thời. Chờ ngươi lên xem 4 bề, 7 đại liên quân lại sẽ ngóc đầu trở lại. Cho đến khi diệt quốc. Khấu Lệ hừ lạnh 1 tiếng, còn muốn phản bác thì Triệu Tử Diệp đã đến. Các ngươi đừng cãi nhau, việc này ta tự có quyết định. Nói xong, Triệu Tử Diệp nhìn Mộ Phong và Thương Hồng Thâm, tiếp tục. Mộ Phong, Thương thủ phụ. Khấu Lệ nói rất có lý, thần thánh triều chúng ta không phải đối thủ của 7 đại liên quân, tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ gây ra cảnh sinh linh đồ thán, vậy tại sao còn phải gây ra chiến tranh nữa? Triệu Tử Diệp nhìn Thương Hồng Thâm, nói, "Ê Thương thủ phụ, chẳng phải ngươi luôn lấy vì nước vì dân là mục tiêu cuộc sống sao? Hiện tại chính là lúc ngươi thực hiện mục tiêu cuộc sống của mình. Chỉ cần ngươi lấy thân đền nợ nước, thần thánh triều sẽ khôi phục hòa bình, tránh bị chiến hỏa lan tràn." Nói xong, Triệu Tử Diệp lại nhìn Mộ Phong, nói, "Ê Mộ Phong, ngươi nên nghe lời Triệu Lộc thống lĩnh, giờ hãy rút lui, đừng nhúng tay vào vũng nước đục này." Thương Hồng Thâm sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Triệu Tử Diệp, trong mắt tràn đầy bi thương. Mộ Phong thì lạnh lùng nói, "Ê Triệu Tử Diệp, ngươi thật sự không xứng làm đế hoàng thần thánh triều. Là người đứng đầu hoàng triều, ngươi lại dẫn đầu đầu hàng địch nhân, tổ tiên thần thánh triều đều bị ngươi làm mất mặt." Sắc mặt Triệu Tử Diệp âm trầm đến cực điểm, nhìn chằm chằm Mộ Phong, thở hổn hển rống lên, "Y Mộ Phong, ngươi nói cái gì? Dám lặp lại lần nữa không? Ta nói ngươi không xứng." Ánh mắt sắc bén của Mộ Phong chằm chằm vào Triệu Tử Diệp, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm rất chậm nhưng lại cực kỳ lớn. Thanh âm như tiếng trống lớn, nổ vang trên mặt đất, uy áp như từng ngọn núi sụp đổ, đè nặng lên người Triệu Tử Diệp. Âm. Triệu Tử Diệp không kịp chuẩn bị, trực tiếp quỳ 2 đầu gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu lại chảy ra máu tươi. Trái lại Mộ Phong, lúc này tóc dài bay lên, tay áo phiêu động, toàn thân tỏa ra khí tức ngút trời, lấn át Triệu Tử Diệp. Võ đế lục giai đỉnh phong. Con ngươi Triệu Lộc co lại thành điểm, kinh ngạc nhìn chàng thanh niên tóc dài bay lên, tâm can triệt để bị chấn kinh. Hắn biết, Mộ Phong tuổi còn chưa đến 20, mà đã là võ đế lục giai đỉnh phong, tốc độ tu luyện này không khỏi quá nhanh đi. Khí tức mạnh mẽ thật, gia hỏa này sao lại mạnh đến vậy rồi? Triệu Linh Nhạn sau lưng Triệu Tử Diệp, trực tiếp bị uy áp khủng bố ép nằm sấp trên mặt đất, mặt mũi dữ tợn. Thủ phụ đại nhân nói không sai, Mộ Phong quả nhiên không lừa chúng ta, hắn thật sự đã là võ đế lục giai, hơn nữa còn là lục giai võ đế đỉnh phong. Tề Ngôn ngơ ngác, tự lẩm bẩm. Phổ Thế, Chung Duy, Vũ Loan và Hướng Duệ bốn vị đại học sĩ cũng sững sờ tại chỗ, bờ môi run rẩy, há hốc miệng. Tuy trước đó họ biết được tu vi cụ thể của Mộ Phong từ Thương Hồng Thâm, nhưng họ vẫn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại, Mộ Phong trực tiếp bộc phát khí tức tu vi, họ mới vỡ lẽ, Mộ Phong căn bản không hề phóng đại, mà còn khiêm tốn một chút. Từ thời kim cổ đến nay, thần kiến đại lục chưa từng xuất hiện ai là võ đế trung giai khi chưa đến 20 tuổi, hơn nữa nhìn dáng vẻ Mộ Phong, cũng không còn xa với võ đế cao giai. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Mộ Phong rất có thể sẽ trở thành võ đế cao giai trước 30 tuổi, đến lúc đó sẽ tạo ra kỷ lục mà người khác khó lòng với tới. Thương Hồng Thâm thì nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Mộ Phong càng mạnh, thiên phú càng siêu phàm, ông càng cao hứng, thậm chí còn tự hào về Mộ Phong từ tận đáy lòng. Mộ Phong, ngươi thật to gan, dám động thủ với bệ hạ. Hai người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp khác nhau bên cạnh Triệu Tử Diệp, đột nhiên đứng dậy, khí thế kinh khủng bốc lên, mới miễn cưỡng chống lại uy áp của Mộ Phong. Điều này khiến sắc mặt hai người đại biến, họ là hai trong ba thống lĩnh cấm quân, đều là tu vi võ đế thất giai, mà khi hợp lực bộc phát khí thế vẫn bị Mộ Phong áp chế. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chương 1908A trong nháy mắt, 1 triệu binh bại. Đồ không biết sống chết, cút ngay. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên giữa không trung, linh lực kinh khủng không ngừng hội tụ, tạo thành hai bàn tay linh lực, hung hăng chụp xuống. A! A! Hai thống lĩnh cấm quân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị trấn áp xuống đất, giống như bị đóng đinh, chỉ còn hai cái đầu trên mặt đất. Khuôn mặt và thân thể bọn chúng đã sớm thấm đẫm máu tươi, trông thật dữ tợn đáng sợ. Mộ Phong dù chỉ là võ đế lục giai đỉnh phong, có vẻ như chỉ kém võ đế thất giai nửa cảnh giới, nhưng hắn tu luyện lại là Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh hay đỉnh cấp tâm pháp. Linh lực hắn tu luyện được mạnh hơn rất nhiều so với võ giả cùng giai, chiến lực của Mộ Phong hiện tại đã không phải võ đế thất giai bình thường có thể so sánh. Hai thống lĩnh cấm quân này chỉ vừa mới đạt đến võ đế thất giai, trong tay Mộ Phong tự nhiên không chịu nổi một kích. T. Triệu Tử Diệp, Triệu Linh Nhạn và phần lớn người trong Thần Thánh Thành đều hít một hơi lạnh. Sức mạnh của Mộ Phong khiến nhiều người trở tay không kịp, nhất thời không thể phản ứng. Triệu Lộc vẫn thờ ơ lạnh nhạt, dù chấn kinh trước sức mạnh của Mộ Phong, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Hắn tinh mắt, nhận ra chiến lực của Mộ Phong ước chừng ngang võ đế thất giai đỉnh phong, vẫn còn chút chênh lệch so với võ đế bát giai. Mộ Phong, ngươi định giết vua sao? Triệu Tử Diệp vẫn quỳ trên mặt đất vì uy áp khủng bố, thấy hai thống lĩnh cấm quân bị đánh bại dễ dàng như vậy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Mộ Phong bình tĩnh nói, "Để ta giết vua đâu phải lần đầu, nếu ngươi là quân vương xứng đáng, ta sẽ ủng hộ ngươi, nếu ngươi là quân vương vô đạo, ta sẽ giết vua thay ngươi." Ngươi không thể giết ta. Ta là quân vương thần thánh triều, ngươi. Triệu Tử Diệp điên cuồng gào thét, nhưng chưa nói hết câu, một đạo kiếm quang lóe lên trước mắt hắn, xuyên thủng mi tâm. Thân hình Triệu Tử Diệp cứng đờ tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn Mộ Phong, rồi ngã gục xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi, khí tức nhanh chóng biến mất. Hoàng huynh. Không. Triệu Linh Nhạn toàn thân run lẩy bẩy, rên rỉ một tiếng, nằm sấp trên mặt đất, không dám có bất kỳ động tác nào. Mộ Phong không thèm để ý Triệu Linh Nhạn, ánh mắt lúc này mới rơi lên người Triệu Lộc. Nói, "Y Triệu Lộc, hôm nay ta đến không phải để đàm phán, mà là mời các ngươi rời đi. Hiện tại các ngươi nhanh chóng rút lui, trả lại toàn bộ cương vực phương Bắc thần thánh triều đã chiếm đóng trong thời gian này, ta có thể bỏ qua chuyện cũ." Triệu Lộc ngẩng người, rồi cười nói, "Ê Mộ Phong, ngươi đùa sao? Bảo chúng ta rút quân, còn nhường lại cương vực phương Bắc?" Triệu Lộc cười lạnh, hắn thấy yêu cầu này của Mộ Phong thật hoang đường. Bên hắn có 8 đại thống soái, còn có 1 triệu đại quân, Mộ Phong chẳng có gì cả, lại dám yêu cầu hắn như vậy, quá cuồng vọng. Nếu ngươi không làm được, 1 triệu đại quân của ngươi có lẽ sẽ toàn quân bị diệt, 8 đại thống soái các ngươi cũng sẽ chết ở đây. Ta đây là hảo tâm nhắc nhở, tốt nhất đừng xem thường. Mộ Phong nghiêm túc nói. Gã này điên rồi. Chỉ bằng Ngao Lăng và hắn, muốn chúng ta rút quân, còn nói chúng ta sẽ toàn quân bị diệt, đúng là có bệnh. Mạc Hổ không chút khách khí nhục mạ Mộ Phong. Tang Đảo, Phùng Điện, Phó Sa và các thống soái còn lại cũng cười nhạo, không hề để ý đến lời của Mộ Phong. Ngay cả Thương Hồng Thâm, Tề Ngôn và những người khác cũng nghi hoặc, không biết Mộ Phong lấy đâu ra dũng khí, thốt ra những lời mạnh miệng như vậy. Ta đếm đến ba. Nếu các ngươi không đồng ý, 1 triệu đại quân của các ngươi khó mà giữ được. Mộ Phong giơ ba ngón tay, thản nhiên nói. Triệu Lộc thờ ơ lạnh nhạt, không hề để ý đến lời Mộ Phong, 7 thống soái còn lại cũng nhìn Mộ Phong như nhìn kẻ ngốc. Một. Ngoài dự đoán của bọn họ, Mộ Phong thực sự nghiêm túc đếm, khiến họ cảm thấy hoang đường. Hai. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, khép ngón tay cuối cùng, thản nhiên nói, "Ê ba, tốt, vậy các ngươi không còn đường lui." Nói xong, hắn vỗ tay, âm thanh rất nhỏ, phản phất có vận lực đặc biệt lan tỏa ra. Triệu Lộc nhìn xung quanh, phát hiện quân đội của hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, lắc đầu, "Ê Mộ Phong, ta không biết ngươi phát điên gì, nhưng nếu ngươi muốn chết, chúng ta cũng chẳng có gì để nói. Sau đó ngươi muốn đi cũng không được, thần thánh thành sẽ bị đồ thành. Nói rồi, Triệu Lộc hét lớn, "Ê, toàn quân nghe lệnh, đồ thành." Nhưng khiến Triệu Lộc lúng túng là, hắn vừa dứt lời, lại không nhận được bất kỳ hưởng ứng nào. Triệu Lộc ngạc nhiên, nhìn xung quanh, phát hiện một triệu đại quân tản mát trong và ngoài thành đều trở nên rất quỷ dị. Khuôn mặt họ lan tràn màu xanh đen, dữ tợn đáng sợ, có người mặt mọc đầy nốt đỏ, ngứa ngáy khó chịu, có người sùi bọt mép. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ quân đội đều gặp vấn đề, thậm chí có bộ phận tướng lĩnh tự vẫn bằng đao, có binh sĩ điên cuồng tấn công đồng đội, tàn sát lẫn nhau. Chuyện gì đang xảy ra? Triệu Lộc kinh hãi. Mạc Hổ, Tang Đảo, Phó Sa và bảy thống soái còn lại sắc mặt đại biến, biến cố bất thình lình trong một triệu đại quân khiến họ rối loạn, không thể tin nổi. Ngươi đã làm gì quân đội của chúng ta? Triệu Lộc nghĩ đến điều gì đó, lập tức trừng mắt nhìn Mộ Phong. Từ những lời vừa rồi của Mộ Phong, hắn không thể không nghi ngờ chuyện quỷ dị xảy ra với quân đội có liên quan đến Mộ Phong. Dù sao gia hỏa này vừa rồi đã uy hiếp toàn bộ quân đội của họ. Quân đội của ngươi xong đời rồi. Mộ Phong cười lạnh, liếc mắt ra hiệu cho Ngao Lăng. Rống. Ngao Lăng gào thét, thân rồng khổng lồ bay lên không trung, xông về phía Triệu Lộc, cuốc rồng khổng lồ không chút khách khí đánh vào yếu huyệt của Triệu Lộc. Sắc mặt Triệu Lộc biến đổi, lôi đình bộc phát toàn thân, biến mất tại chỗ, tránh khỏi vuốt rồng của Ngao Lăng. Nhưng tốc độ của Ngao Lăng không hề chậm hơn Triệu Lộc, vuốt rồng trượt qua, Ngao Lăng lại biến mất, đuôi rồng to lớn xé gió, hung hăng quật về phía Triệu Lộc. Triệu Lộc cau mày, buộc phải giao chiến với Ngao Lăng. Ầm ầm. Hai người va chạm, Triệu Lộc lùi lại hơn 10 bước, Ngao Lăng lùi lại 7-8 bước. Hai bên lập tức phân cao thấp, rõ ràng Ngao Lăng mạnh hơn một bậc, nhưng cũng không quá nhiều. Ngao Lăng không cho Triệu Lộc bất kỳ cơ hội nào, từng bước ép sát, khiến Triệu Lộc vô cùng khó chịu. Đây chính là lời nguyền mà Mộ Phong nói. Khương Hồng Thâm cảm khái, càng thêm kiên kỵ lời nguyền trong miệng Mộ Phong, thứ này trên chiến trường thực sự là một tai họa. Một triệu đại quân mà đều có thể bị lời nguyền này ảnh hưởng, mất đi chiến lực, quá kinh khủng. Năm vị đại học sĩ sau lưng Khương Hồng Thâm cũng kinh dị, càng thêm kiên kỵ và sợ hãi lời nguyền, nhưng hơn hết là thở phào nhẹ nhõm. Họ biết một triệu đại quân này mất đi chiến lực, sẽ không còn uy hiếp đến thần thánh thành nữa. Chương 1909A trấn áp. Triệu Lộc huynh, ta đến giúp ngươi. Mạc Hổ và Tang Đảo lập tức không thể ngồi yên, bay lên không trung, tiến đến chi viện Triệu Lộc. Ba người liên thủ, miễn cưỡng ngang hàng với Ngao Lăng, song phương chiến đấu khí thế hừng hực, lên tận 9 tầng mây, va chạm tạo ra những gợn sóng năng lượng kinh khủng. Sư sư sư. Khi Mạc Hổ, Tang Đảo, Triệu Lộc cùng Ngao Lăng giao chiến, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Giang Kiếm và Vạn Tung năm vị thống lĩnh lập tức vây Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt nghiêm trọng, khí thế bộc phát từ năm võ đế bát giai vô cùng khủng bố. Ngay cả Mộ Phong cũng cảm thấy áp lực lớn. Khương Hồng Thâm lao lên từ mặt đất, xuất hiện bên cạnh Mộ Phong, không để ý đến thương thế, bộc phát linh lực và tinh thần lực, vô thức bảo vệ Mộ Phong sau lưng. Mộ Phong, chúng ta đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ ngươi còn có những thủ đoạn quỷ dị như vậy. Thực ra, ta không muốn đối đầu với ngươi. Phó Sa nheo đôi mắt đẹp, nhìn Mộ Phong sâu sắc, ngữ khí kiên kỵ. Mộ Phong còn quá trẻ đã đạt đến tu vi võ đế lục giai đỉnh phong, thiên phú tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất nhân. Lại còn có thủ đoạn quỷ dị khiến một triệu đại quân mất đi chiến lực. Ai lại không e ngại một người trẻ tuổi như vậy? Nếu kẻ này trưởng thành, chắc chắn là một kiêu hùng đáng sợ. Hừ. Ngươi chọc vào thất đại liên quân, đây là ngày tàn của ngươi. Nếu ngươi thức thời, mau giải trừ lời nguyền trên người đại quân, nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Vạn Tung lạnh lùng nói. Phùng Điện, Lưu Giai Kỳ và Giang Kiếm không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén và sát ý vô cùng mãnh liệt. Hừ. Hôm nay các ngươi dám động đến hắn thử xem. Khương Hồng Thâm lạnh lùng nói. Khương Hồng Thâm. Ngươi bị thương như vậy, chỉ sợ ngay cả ta cũng không đỡ nổi, huống chi là năm người chúng ta. Cút đi. Giang Kiếm lạnh lùng nói. Khương Hồng Thâm không hề nhúc nhích, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn, nhưng Mộ Phong cảm nhận được thương thế của Khương Hồng Thâm đang tăng lên, hiện tại chỉ là gắng gượng chống đỡ. Mộ Phong vỗ vai Khương Hồng Thâm, cười nói, "Ê thủ phụ đại nhân. Năm người này giao cho ta đi. Ngươi bị thương quá nặng. Không nên tiếp tục chiến đấu. Khương Hồng Thâm sững sờ, nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong ngươi." Nhưng chưa nói hết, Mộ Phong đã vượt qua ông, từng bước tiến về phía năm cao thủ phía trước. Bước chân Mộ Phong càng lúc càng nhanh, khí tức trên người càng lúc càng mạnh, một ngọn lửa màu tím sẫm quỷ dị đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể hắn. Mộ Phong bị tử kim hỏa diễm bao trùm, bản thân hắn cũng bắt đầu biến đổi. Khuôn mặt, hai tay, hai chân và da toàn thân của Mộ Phong dần dần hình thành những lớp vảy cứng rắn và dày đặc, trên bề mặt những lớp vảy này bùng cháy ngọn lửa tím. Đồng thời, cổ tay, đầu gối và lưng Mộ Phong mọc ra những gai ngược tử ngọc sắc bén, xương cục mọc ra một cái đuôi rồng tử lân. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, khí thế thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ầm. Mộ Phong xuất hiện trước mặt Giang Kiếm, tay phải thành quyền, hung hăng đấm tới. Giang Kiếm vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, vạch ra những đường kiếm như mộng ảo, kiếm quang như thủy triều, đánh về phía Mộ Phong. Xoẹt. Kiếm thủy triều và trọng quyền của Mộ Phong va chạm, không trung vang lên những âm thanh xé rách tinh tế, kiếm thủy triều bị xé toạc, Mộ Phong quét ngang, xuất hiện trước mặt Giang Kiếm. Sắc mặt Giang Kiếm biến đổi, tay phải vung kiếm, đâm về mi tâm Mộ Phong, tay trái cầm ngược kiếm đâm vào sau tim Mộ Phong, tốc độ cực nhanh, như thể hoàn thành trong chớp mắt. Thanh! Thanh! Nhưng khiến Giang Kiếm kinh hãi là, kiếm bên tay phải hay kiếm bên tay trái, khi đâm vào da Mộ Phong đều bị tử lân cản lại, hỏa hoa văng tung tóe. Trong lúc Giang Kiếm ngây người, Mộ Phong co cụ tay phải lại, không chút lưu tình đẩy vào ngực bụng Giang Kiếm, xuyên thủng cả người hắn. Âm thanh sắc bén xuyên qua vải vóc vang lên, gai nhọn ở cụ tay xuyên thủng Giang Kiếm, máu tươi vẩy khắp không trung. Giang Kiếm kêu thảm thiết, hai tay vung kiếm liên tục vào người Mộ Phong, chỉ có thể để lại vô số hỏa hoa và bạch ấn, không thể gây ra tổn thương lớn. Mộ Phong nắm lấy mặt Giang Kiếm bằng tay trái, tay phải vạch một đường, gai nhọn từ ngực bụng Giang Kiếm vạch lên nách, tạo thành vết thương kinh khủng. Giang Kiếm phát ra tiếng kêu thảm thiết, giãy giụa, nhưng Mộ Phong ghì chặt hắn, tay phải điên cuồng oanh kích vào mặt hắn. Sức mạnh kinh khủng khiến mặt Giang Kiếm hoàn toàn biến dạng, máu thịt be bét. Lúc này, Phó Sa, Phùng Điện, Lưu Gia Kỳ và Vạn Tung đã lao tới, tấn công toàn lực vào yếu huyệt quanh người Mộ Phong. Phanh phanh phanh phanh. Bốn tiếng nổ trầm muộn vang lên, Mộ Phong bị đánh bay ngược, buông Giang Kiếm. Oanh. Mộ Phong rơi xuống đất, hai chân đạp mạnh, mặt đất lõm xuống hình bán cầu. Giang Kiếm, ngươi không sao chứ? Phó Sa vội vàng tiến lên, khi thấy thương thế của Giang Kiếm, đều hít một hơi lạnh. Giang Kiếm toàn thân máu thịt be bét, mặt đầy máu, trông rất thê thảm. May mắn Giang Kiếm là võ đế bát giai, khả năng phục hồi rất mạnh, thương thế đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng Phó Sa, Phùng Điện phát hiện tốc độ phục hồi của Giang Kiếm rất chậm, chậm hơn nhiều so với võ đế bát giai, khiến họ ngạc nhiên. Họ biết Giang Kiếm phục hồi chậm như vậy không phải do bản thân hắn, mà chắc chắn liên quan đến Mộ Phong, lực lượng trong tay hắn có tác dụng ngăn chặn quỷ dị sự phục hồi của võ đế. Gã này là quái thai gì vậy? Sau khi bộc phát thể chất đặc thù, thực lực mạnh hơn quá nhiều. Giang Kiếm kinh hãi, giọng nói run rẩy. Hôm nay các ngươi hãy để ta thử sức mạnh bất diệt bá thể mới nhất đi. Mộ Phong liếm môi, hai chân đạp mạnh, đại địa rung chuyển kịch liệt, Mộ Phong lao ra, trùng sát về phía Phùng Điện, Phó Sa, Vạn Tung. Từ khi có được Tử Kỳ Lân, bất diệt bá thể của Mộ Phong đã biến đổi, cường hóa đến mức cực kỳ khủng bố. Nhưng vì Mộ Phong chưa từng xuất thủ toàn lực, hắn không rõ khi tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, chiến lực sẽ như thế nào. Hôm nay đối mặt năm võ đế bát giai, có thể kiểm tra sức mạnh bất diệt bá thể. Giết! Phùng Điện, Phó Sa, Vạn Tung và Lưu Giai Kỳ nhìn nhau, đồng loạt lao lên, bộc phát lực lượng thể chất đặc thù. Ầm ầm ầm. Mộ Phong như cổ máy giết chóc, xông vào giữa bốn người, điên cuồng đại chiến. Khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân, lưng trở thành vũ khí sắc bén nhất của hắn, điên cuồng đánh nhau với bốn người. Điều khiến người khiếp sợ là Mộ Phong áp chế ngược lại bốn người, chiếm thế thượng phong. Thương Hồng Thâm hoàn toàn chấn kinh, miệng cùng năm vị đại học sĩ khác đều vô thức mở rộng. Chương 1910A chỉnh đốn. Thật không thể tin nổi. Mộ Phong rõ ràng chỉ là võ đế lục giai đỉnh phong, mà lại có thể áp chế võ đế bát giai, hơn nữa còn là bốn tên. Tề Ngôn dẫn đầu năm vị đại học sĩ tiến đến bên cạnh Thương Hồng Thâm, sắc mặt ngơ ngác, Tề Ngôn không khỏi cảm thán. Đúng vậy. Vẫn là thủ phụ đại nhân anh minh. Chắc hẳn đã sớm biết Mộ Phong lần này có thể ngăn cơn sóng dữ, cho nên mới chọn thủ vững đến cùng. Phổ Thế từ đáy lòng tán thưởng. Thủ phụ đại nhân không hổ là thủ phụ đại nhân, luôn nhanh hơn một bước. Nếu bệ hạ cũng có thể anh minh như ngài, có lẽ đã không bỏ mình rồi. Trung Duy phụ họa. Vũ Loan và Hướng Duệ không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Thương Hồng Thâm tràn đầy sùng bái và hưng phấn. Ách. Thương Hồng Thâm thầm lặng, nói đến, ông cũng không ôm hy vọng quá lớn vào Mộ Phong, chỉ là không còn lựa chọn nào khác, không muốn đầu hàng nên mới tin tưởng Mộ Phong. Nhưng ai ngờ, chiến lực và quyết đoán của Mộ Phong vượt xa dự liệu của ông, thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Tâm trạng Thương Hồng Thâm lúc này vừa phức tạp vừa vui mừng. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, các ngươi tổ chức quân phòng thủ, bắt đầu chủ động xuất kích, hiện tại thất đại liên quân đều trúng nguyền rủa, đại bộ phận mất chiến lực, là thời cơ tốt để xuất kích. Thương Hồng Thâm phân phó năm vị đại học sĩ. Vâng. Tề Ngôn kịp phản ứng, chắp tay, sau đó cùng bốn vị đại học sĩ bắt đầu chỉnh đốn quân phòng thủ. Trên tường thành, vô số quân phòng thủ chấn động trước hành động quyết đoán của Mộ Phong, đặc biệt việc Triệu Tử Diệp bị giết trước mặt mọi người khiến họ rung động. Nhưng hầu như không có quân phòng thủ nào nhục mạ Mộ Phong đại nghịch bất đạo, thậm chí nhiều người còn thầm khen hay. Khi Triệu Tử Diệp chủ động triệt hồi hộ thành đại trận quy hàng, phần lớn quân phòng thủ đã thất vọng về quốc quân. Hiện tại, Mộ Phong giết Triệu Tử Diệp, đa phần quân phòng thủ thầm mừng, lại thêm việc Mộ Phong khiến phần lớn thất đại liên quân mất chiến lực, giúp quân phòng thủ tự do, họ mang lòng cảm kích Mộ Phong. Dù họ là quân sĩ bình thường, nhưng không muốn làm tù binh của thất đại liên quân, thà chết trên sa trường. Chư vị, cơ hội phản kích đã đến, hiện tại thất đại liên quân bị nguyền rủa của học sĩ Mộ Phong, đã mất phần lớn chiến lực, hãy cùng chúng ta phản kích, đuổi những kẻ xâm lược gia viên và quốc thổ ra khỏi lãnh thổ. Tề Ngôn dẫn bốn vị đại học sĩ, đứng trên cao, âm thanh cuồn cuộn vang vọng khắp thần thánh thành nhờ linh lực. Giết! Giết! Theo hiệu triệu của Tề Ngôn, vô số quân phòng thủ trên tường thành sục sôi ý chí chiến đấu, nhấc vũ khí, bắt đầu xông ra khỏi thành, vật lộn với Thất Đại Liên Quân. Thất Đại Liên Quân lúc này hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi nguyền rủa, hoặc che thân thể lăn lộn trên mặt đất đau khổ, hoặc điên cuồng tự sát lẫn nhau với đồng đội, hoàn toàn tan rã. Quân phòng thủ thần thánh triều dưới sự dẫn dắt của Tề Ngôn chỉnh tề bày trận giết địch, trong chốc lát, đánh tan Thất Đại Liên Quân. Khấu Lệ đại nhân, ngươi định đi đâu vậy? Ở một nơi khác, Thương Hồng Thâm bay lên không trung, ngăn đường Khấu Lệ đang chuẩn bị bỏ trốn, giọng băng lãnh và nghiêm trọng. Khấu Lệ thấy tình hình không ổn, định lén trốn đi, nhưng không ngờ Thương Hồng Thâm đã nhìn chằm chằm ông, khiến ông cảm thấy nặng nề. Thủ phụ đại nhân, ta và ngươi là quan đồng liêu nhiều năm, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt chứ? Khấu Lệ thần sắc khẩn trương, chắp tay với Thương Hồng Thâm, ngữ khí yếu thế. Khấu đại nhân, ngươi là thượng thư lệnh, hẳn là biết rõ luật pháp thần thánh triều chứ? Ngươi nói xem, thông đồng với địch bán nước phải bị tội gì? Thương Hồng Thâm không trả lời câu hỏi của Khấu Lệ, mà hỏi ngược lại. Khấu Lệ sắc mặt biến đổi, ngữ khí cầu khẩn, nghe thủ phụ đại nhân. Ta cũng một lòng vì triều đình. Nếu ta biết Mộ Phong thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ, ta sẽ không chọn quy hàng đâu. Hiện tại tốt rồi, thần thánh triều được cứu rồi, chúng ta nên tề tâm hợp lực. Thương Hồng Thâm không để ý đến Khấu Lệ, nói, kẻ thông đồng với địch bán nước, theo luật đáng chém. Khấu đại nhân, ngươi còn gì muốn nói không? Hoặc là di ngôn gì? Khấu Lệ ánh mắt trầm xuống, không nói thêm gì, thi triển thân pháp, bỏ chạy về một hướng khác. Ông biết Thương Hồng Thâm quyết giết mình, nên không cần nhiều lời. Hừ. Thương Hồng Thâm hừ lạnh, đuổi theo. Khấu Lệ chỉ là võ đế lục giai, kém Thương Hồng Thâm rất nhiều. Dù Thương Hồng Thâm bị thương không nhẹ, nhưng vẫn mạnh hơn Khấu Lệ, nên nhanh chóng đuổi kịp. Chỉ hơn 10 hiệp, Khấu Lệ bị Thương Hồng Thâm đánh chết giữa không trung. Thương Hồng Thâm đánh chết Khấu Lệ, mang xác về, ném cho một vị tướng lĩnh, lạnh lùng nói, để treo xác Khấu Lệ ở cửa thành, phơi thây 10 ngày, răng đe. Vâng. Vị tướng lĩnh làm việc lôi lệ phong hành, liền ôm quyền, mang xác Khấu Lệ đến cửa thành treo lên. Lục bộ thượng thư đâu? Thương Hồng Thâm xử lý xong Khấu Lệ, lớn tiếng hỏi. Bẩm báo thủ phụ đại nhân, lục bộ thượng thư còn trong đại lao. Một tên tướng lĩnh vội bẩm báo. Thương Hồng Thâm gật đầu, ê đã vậy, hãy trị tội của bọn chúng sau chiến sự. Nói xong, Thương Hồng Thâm ngẩng đầu nhìn lên trận chiến trên tầng mây. Trên độ cao hàng vạn mét, Ngao Lăng và Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tang Đảo chiến đấu khó phân thắng bại, thiên địa biến sắc, gợn sóng năng lượng liên tục bộc phát, thậm chí ảnh hưởng đến mặt đất bên dưới, khiến đại địa rung động. Ở khoảng cách hơn ngàn mét, Mộ Phong cùng Phùng Điện, Phó Sa, Vạn Tung và Lưu Giai Kỳ bốn võ đế bát giai chiến đấu. Thương Hồng Thâm chú ý, Giang Kiếm bị thương đã hồi phục không ít, cũng đã tham gia chiến đấu, toàn lực vây công Mộ Phong. Mộ Phong đang chiếm ưu thế, nay mất đi ưu thế vì Giang Kiếm tham gia, song phương chiến đấu ngang tài ngang sức. Thương Hồng Thâm tinh ý nhận ra năm cao thủ phối hợp ngày càng ăn ý, vừa chiến vừa nghỉ ngơi, nếu đánh lâu dài sẽ bất lợi cho Mộ Phong. Mộ Phong, cố lên. Thương Hồng Thâm nắm chặt tay, nhẹ giọng lẩm bẩm. Không chỉ Thương Hồng Thâm, vô số dân chúng thần thánh thành ngước nhìn hai trận đại chiến, âm thầm cầu nguyện Mộ Phong và Ngao Lăng chiến thắng. Chương 1911 A chiến ý. Ầm ầm ầm. Vạn dặm không trung, biển mây cuồn cuộn, Mộ Phong cùng năm đại cao thủ kịch chiến, tiếng nổ dày đặc vang vọng, như sấm rền vang vọng chân trời, tự hồ thiên uy giáng thế. Nếu nhìn kỹ, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Vạn Tung và Giang Kiếm đều ít nhiều mang thương tích, lộ vẻ chật vật. Ngược lại, Mộ Phong toàn thân lân giáp sáng long lanh như tử ngọc, bốc cháy tử diễm hừng hực, không hề có bất kỳ thương tổn nào. Lớp lân giáp tử diễm quanh thân Mộ Phong thực sự quá cứng rắn, đế binh, linh lực, thậm chí đế vực của năm người hoàn toàn không thể phá vỡ, khiến họ ngỡ ngàng và bất lực. Nên biết, Mộ Phong chỉ có một người, tục ngữ có câu e song quyền nan địch tứ thủ. Trong quá trình vây công, số lần họ đánh trúng Mộ Phong nhiều hơn hẳn số lần Mộ Phong đánh trúng họ, nhưng thực tế, thương tích của họ lại nhiều hơn Mộ Phong rất nhiều. Tất cả đều nhờ lớp lân giáp tử diễm bao phủ bên ngoài cơ thể Mộ Phong, độ cứng cáp sánh ngang siêu hạng đế binh, quả thực bất khả xâm phạm. Thần bá sát quyền. Vạn Tung khí thế ngút trời, khi Mộ Phong đối phó Lưu Giai Kỳ, Phùng Điện và Phó Sa, hắn áp sát sau lưng Mộ Phong, một quyền hung hăng giáng vào sau lưng. Nhất kiếm phi hồng. Giang Kiếm từ bên cạnh lao tới, hai tay hợp kiếm hóa thành trọng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng tim Mộ Phong. Ầm ầm. Hai tiếng trầm đục vang lên, Mộ Phong bay ngược ra sau, xé toạc từng lớp mây, biến mất sâu trong tầng mây. Ầm. Rất nhanh, tầng mây sâu thẳm bỗng nhiên nổ tung, Mộ Phong từ trong hang động chậm rãi bước ra. Lớp lân giáp trên người hắn có phần ảm đạm, nhưng vẫn chưa bị tổn thương đáng kể. Năm người Giang Kiếm, Vạn Tung, Phó Sa, Phùng Điện và Lưu Giai Kỳ cảm thấy thất vọng tột độ. Chết tiệt. Chiến lực của tên này nhiều nhất chỉ mới bước vào võ đế bát giai, nhưng da quá dày. Không thể giết được. Phùng Điện chửi ầm lên. Sau thời gian giao chiến, họ đã nhận ra chiến lực thật sự của Mộ Phong, chỉ ở mức võ đế bát giai sơ kỳ, còn kém xa năm người họ. Nhưng lớp lân giáp bao phủ bên ngoài quá cứng rắn, lại có thể triệt tiêu đáng kể lực công kích của họ, khiến Mộ Phong trúng nhiều đòn như vậy mà chỉ bị thương nhẹ. Điều khiến họ đau đầu hơn là tử diễm bao phủ quanh thân Mộ Phong. Tử diễm là siêu hạng đế hỏa, uy lực khủng bố, khiến đế binh của họ suýt tan chảy, hơn nữa đế vực của họ cũng bị thiêu đốt, vô cùng khó đối phó. Đến đây. Tiếp tục. Xé tan biển mây, Mộ Phong hét lớn một tiếng, xông lên giao chiến lần nữa. Trong đôi mắt hắn bùng nổ chiến ý mãnh liệt, như cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi, điên cuồng lao về phía năm đại cao thủ. Nhanh! Nhanh! Mộ Phong hưng phấn, trong quá trình liều mình tự chiến, hắn cảm nhận rõ ràng cảnh giới của mình đã có dấu hiệu nới lỏng. Hắn đạt tới võ đế lục giai đỉnh phong đã lâu, từng thử đột phá vài lần nhưng đều thất bại. Hiện tại, liều mình đại chiến với năm võ đế bát giai, hắn kinh ngạc phát hiện bình cảnh bấy lâu có dấu hiệu buông lỏng. Hắn biết, trận chiến này rất có thể là cơ hội đột phá của mình, làm sao có thể không nắm bắt. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa hắn đã chuẩn bị sẵn, ngậm trong miệng, để khi kiệt sức sẽ nuốt vào, nhanh chóng khôi phục tinh lực. Tên điên này, quả thực là chó dại. Vạn Tung biến sắc, không ngờ Mộ Phong vẫn không chịu buông tha. Sắc mặt của Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ và Giang Kiếm cũng khó coi, họ tiêu hao rất lớn trong trận chiến này, phải dùng đến đế đan để khôi phục linh lực. Ầm ầm ầm. Mộ Phong như mũi tên, lao thẳng về phía Phó Sa, song quyền vung vẩy, tử diễm càng quét, hóa thành tử kỳ lân khổng lồ, che khuất Phó Sa. Cứu ta. Phó Sa biến sắc, hét lớn với Lưu Giai Kỳ và Phùng Điện, rút kiếm chém ra, toàn thân linh lực bộc phát, vung ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang. Phùng Điện và Lưu Giai Kỳ vội vàng giúp đỡ, tế ra đế binh. Phùng Điện có một đỉnh đồng bốn chân, thân đỉnh điêu khắc bốn đầu thú sinh động, đều há miệng rộng, dữ tợn. Lưu Giai Kỳ cầm đại chù y, dù là nữ nhi nhưng dáng vóc khôi ngô, không thua nam nhân, sử dụng vũ khí cũng khoa trương, rất nam tính. Ầm. Ba người liên thủ, cùng tử kỳ lân hung hăng va chạm, rồi lùi lại hơn 10 bước, còn tử kỳ lân trực tiếp diệt vong. Dư ba cường đại oanh kích lên người Mộ Phong, khiến hắn lùi lại mấy chục bước. Khi Mộ Phong loạn choạng, Vạn Tung và Giang Kiếm ăn ý đánh lén, nện Mộ Phong xuống đất. Mộ Phong tạo ra hố lớn trên đất hoang cách thần thánh thành mấy chục dặm, rồi như không có chuyện gì, phóng lên trời lần nữa. Mộ Phong và năm đại cao thủ càng đánh càng hăng, tinh lực tràn đầy, khiến năm người khổ không thể tả, kinh hãi trước sự bền bỉ của Mộ Phong. Đặc biệt là đế vực của Mộ Phong, dưới sự áp bức của đế vực liên hợp cũng không hề yếu thế, khiến năm đại cao thủ cảm thấy khó khăn. Thêm vào đó, Mộ Phong còn có Thanh Tiêu kiếm trợ giúp, thủ đoạn công phạt xuất quỷ nhập thần, khiến năm người cảm thấy khó đối phó. Trong thần thánh thành, vô số người ngước nhìn đại chiến trên biển mây, dù phần lớn tu vi không cao, không thể thấy rõ chi tiết chiến đấu, nhưng từ cảnh tượng khủng bố cuồn cuộn, họ biết chiến đấu rất kịch liệt. Võ giả tu vi cường đại có thể miễn cưỡng thấy rõ tình hình đại khái của hai trận chiến. Ngao Lăng đánh ngang tài ngang sức, thậm chí dần chiếm ưu thế, khiến họ trấn an, chỉ lo lắng cho chiến trường của Mộ Phong. Họ có thể thấy rõ Mộ Phong đang yếu thế, thực lực chân chính vẫn có chút chênh lệch so với năm đại cao thủ, cơ bản là bị đánh. Dù nhục thân phòng ngự của Mộ Phong rất mạnh, nhưng thủ lâu thất bại, nếu tiếp tục chiến đấu, Mộ Phong có thể bại vong. Khương Hồng Thâm cũng chú ý đến chiến đấu trên biển mây, thấy tình hình của Mộ Phong, lông mày nhíu chặt, lo lắng. Ông thấy rõ thực lực của Mộ Phong không bằng năm đại cao thủ, có thể chiến đến mức này là nhờ thể chất đặc biệt cường đại. Nếu không, Mộ Phong có lẽ đã bại vong. Trong tình huống này, Mộ Phong không có khả năng tiêu diệt năm đại cao thủ, mà năm người cũng không thể hạ Mộ Phong, hai bên giằng co. Nhưng Thương Hồng Thâm biết, phần thắng của Mộ Phong không lớn, vì hắn chỉ có phòng ngự mạnh, không đủ công phạt. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Sau ba canh giờ, thất đại liên quân bên trong và ngoài thần thánh thành cơ bản bị quân phòng thủ thần thánh thành tiêu diệt. Đến đây, gần một triệu quân thất đại liên quân triệt để bị tiêu diệt. Quân phòng thủ thần thánh thành tổn thất cực kỳ nhỏ. Chương 1912A lấy một địch bảy. Thủ phụ đại nhân. Bảy đại liên quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thần thánh triều chúng ta thắng rồi. Tề Ngôn dẫn theo bốn vị đại học sĩ, nhanh chóng tiến lên trên đài quan sát, chắp tay báo tin vui với Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm gật đầu, nói, cho các ngươi dẫn quân tiếp quản và kiểm soát toàn bộ thần thánh thành, đồng thời kích hoạt lại đại trận hộ thành. Cuộc chiến này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Nghe vậy, sắc mặt của Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ lập tức trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên biển mây rộng lớn kia, hai trận đại chiến kinh thiên động địa vẫn đang diễn ra kịch liệt. Hai trận chiến này mới là hai trận quan trọng nhất trong cuộc chiến lần này. Nếu Mộ Phong thắng, thần thánh triều mới thực sự thắng, nếu thua, thần thánh triều vẫn sẽ đối mặt với nguy cơ diệt vong. Ầm ầm ầm. Từ phương xa, Ngao Lăng đột nhiên vung đuôi rồng, đánh bật Triệu Lộc, Tang Đảo và Mạc Hổ. Toàn thân Triệu Lộc lôi đình bạo phát, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Triệu Lộc huynh, Ngao Lăng này quá mạnh, chỉ dựa vào ba người chúng ta, căn bản không thể bắt được hắn. Cứ kéo dài thế này không phải là cách. Mạc Hổ trầm giọng nói. Tang Đảo cũng vội vàng truyền âm, cho chúng ta nhất định phải tập hợp 5 người còn lại, như vậy mới có thể hoàn toàn áp chế, thậm chí đánh ta Ngao Lăng. Triệu Lộc hít sâu một hơi, truyền âm trả lời, người ta cũng có ý này. Nhưng 5 người kia đang bị Mộ Phong kìm chân, bọn họ không thể đến kịp trong chốc lát được. Mạc Hổ đột nhiên truyền âm, y Triệu Lộc huynh. Hay là thế này, huynh một mình cầm chân Ngao Lăng, ta và Tang Đảo huynh sẽ đến chi viện Phùng Điện và 5 người còn lại, chúng ta tốc chiến tốc thắng, giải quyết Mộ Phong, sau đó quay lại hỗ trợ huynh. Tang Đảo liên tục gật đầu, nói, kế sách của Mạc Hổ huynh hay đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không có hồi kết, hơn nữa Ngao Lăng thực lực rất mạnh, kéo càng lâu, chúng ta càng bất lợi. Triệu Lộc nhíu mày, tuy rằng hắn cho rằng biện pháp của Mạc Hổ có thể thực hiện, nhưng như vậy, áp lực của hắn sẽ rất lớn. Triệu Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộc huynh, đừng do dự, nhanh quyết định đi. Trước mắt chỉ có cách này, nếu không, chúng ta chỉ có thể rút quân. Mạc Hổ thấy Triệu Lộc có chút do dự, truyền âm thúc giục, tiếp tục nói, lần này chúng ta công thành bất lợi, hơn nữa 1 triệu đại quân gần như toàn quân bị diệt, cứ như vậy trở về chúng ta đều không có kết quả tốt đâu. Được. Ta sẽ tạo cơ hội cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi trực tiếp rời đi, đến chi viện Phùng Điện, phó xa bọn họ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Triệu Lộc nghiến răng, bước ra một bước, toàn thân bốc lên lôi đình màu đỏ, lôi đình từ thất khiếu và huyệt đạo trên cơ thể tuôn ra. Huyết lôi chính là một trong những át chủ bài của Triệu Lộc, đem tinh huyết hòa vào lôi đình, bạo phát ra uy lực khủng bố hơn. Đương nhiên, bí thuật này cũng có tác dụng phụ rất lớn, cần không ngừng rút tinh huyết để hòa vào lôi đình chi lực, nếu sử dụng quá nhiều, có nguy cơ cảnh giới bị hạ xuống. Huyết lôi xông ra, hung hăng đánh vào long trảo của Ngao Lăng, khiến Ngao Lăng khựng lại, lùi lại mấy chục mét. Bàn vuốt của hắn xuất hiện vô số vết máu, đồng thời kèm theo màu cháy đen, trông rất thảm hại. Các ngươi mau đi đi. Triệu Lộc hét lớn, toàn thân tắm trong huyết lôi, quên mình xông về phía Ngao Lăng. Mạc Hổ, Tang Đảo kịp thời quyết định, thi triển thân pháp, hóa thành 2 vệt cầu vồng, bay về phía Mộ Phong. Đôi mắt to như đấu của Ngao Lăng nhìn theo bóng lưng rời đi của Mạc Hổ và Tang Đảo, con ngươi co rút lại, sau đó không chút do dự đuổi theo 2 người kia. Tách tách. Nhưng rất nhanh, vô tận huyết lôi cuốn tới, che lấp thân thể cao lớn của Ngao Lăng. Phẹt. Ngao Lăng lùi lại, vảy tuyết trắng cháy đen, thân rồng khổng lồ có chút chật vật. Ngao Lăng. Đối thủ của ngươi là ta, đừng phân tâm. Triệu Lộc cản trước mặt Ngao Lăng, 2 mắt đỏ ngầu, trừng mắt Ngao Lăng, trên mặt đầy vẻ thống khổ. Kẻ nào cản ta thì phải chết. Ngao Lăng gào thét một tiếng, xông tới, trong hư không, vô số mây đen, lôi đình, mưa to, gió lốc cũng cuốn tới, khiến khí tức của Ngao Lăng tăng lên mạnh mẽ. Sắc mặt Triệu Lộc biến đổi, nhưng không hề lùi bước, ngang nhiên giao chiến với Ngao Lăng. Một bên khác, Mộ Phong và 5 đại cao thủ không ngừng đại chiến, trong con ngươi dần hiện ra một tia minh ngộ. Càng chiến kịch liệt, hắn càng cảm thấy dấu hiệu bình cảnh buông lỏng rõ ràng, nhưng vẫn còn quá chậm, chưa đạt tới yêu cầu của hắn. Lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Khi Mộ Phong bị đánh lui lần nữa, từ sâu trong biển mây sau lưng hắn, 2 đạo công kích kinh khủng giáng vào sau gáy và lưng. Mộ Phong không kịp trở tay, bị đánh trúng trực tiếp, cả người rơi xuống phía trước. Để hắn thấy rõ 2 kẻ đánh lén chính là Tang Đảo và Mạc Hổ, 2 người vốn đang dây dưa với Ngao Lăng. 5 vị, tốc chiến tốc thắng. Trước giải quyết kẻ này, sau đó theo chúng ta đối phó Ngao Lăng, nếu không, chúng ta chỉ có thể thất bại mà trở về. 1 triệu đại quân bị tiêu diệt, đó là trọng tội, chẳng lẽ các ngươi muốn cứ như vậy mà về sao? Mạc Hổ xông ra khỏi biển mây, lớn tiếng quát, tay không ngừng nghỉ, tiếp tục đuổi giết Mộ Phong. Tang Đảo theo sát phía sau, không cho Mộ Phong bất kỳ cơ hội thở dốc nào, phối hợp với Mạc Hổ vây công Mộ Phong. Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Giang Kiếm và Vạn Tung mừng rỡ, nhao nhao xông lên, không chút lưu tình phát động toàn lực tấn công Mộ Phong. Vốn dĩ, Mộ Phong đã dần yếu thế trước công kích của 5 người, nay Mạc Hổ và Tang Đảo gia nhập, tình thế lập tức chuyển biến xấu. Trước kia, Mộ Phong chiến đấu với 5 người, còn có thể đỡ đòn, thậm chí khiến 5 đại cao thủ bối rối và bị thương. Hiện tại, Mộ Phong hoàn toàn không có sức chống đỡ, thành bao cát, bị 7 đại cao thủ thay nhau công kích. Trên biển mây, Mộ Phong vừa chặn được 3, 4 người tấn công, liền có 3, 4 người khác từ các hướng khác nhau đánh tới. Nếu hắn bảo vệ được trước 3, 4 người đánh lén, thì 3, 4 người tấn công trực diện sẽ giáng xuống người hắn, khiến hắn kêu trên bay ngược. Tuy rằng Mộ Phong được Tử Diễm Lân Giáp bao phủ, phòng ngự cực mạnh, nhưng lực lượng từ 7 đại cao thủ vẫn tác động lên cơ thể hắn, khiến hắn bị nội thương. Nhưng Mộ Phong vẫn rất tỉnh táo, dưới nguy cơ sinh tử, tiềm lực của hắn dần được kích phát, tốc độ bình cảnh buông lỏng nhanh hơn. Nhanh! Nhanh! Hãy tấn công mạnh mẽ hơn nữa! Mộ Phong gào thét trong lòng, như điên cuồng phát động công kích về phía 7 người, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Lớp Tử Diễm Lân Giáp trên người Mộ Phong ngày càng ảm đạm, miệng mũi chảy máu, nhiều chỗ lân giáp bị lật, máu tươi tràn ra, trông rất thê thảm. Nhưng ánh mắt của Mộ Phong lại ngày càng sáng, hắn cảm thấy việc đột phá bình cảnh ngày càng gần kề. Chương 1913 A Lâm trận đột phá. Trên tường thành thần thánh, Thương Hồng Thâm cùng 5 vị đại học sĩ đứng trên đài quan sát, luôn dõi theo trận đại chiến trên biển mây. Khi thấy Mạc Hổ và Tang Đảo quay lại vây công Mộ Phong, họ phẫn nộ tột cùng. Không ổn rồi. Mạc Hổ và Tang Đảo thật hèn hạ, dám quay lại tập sát Mộ Phong. Mộ Phong gặp nguy hiểm lớn. Tề Ngôn căm phẫn gầm nhẹ. Hai tên khốn kiếp. Mộ Phong một mình địch năm đã là quá đáng lắm rồi, Mạc Hổ và Tang Đảo còn vô sĩ tập sát, giờ 7-1, mặt mũi vứt đi đâu hết rồi. Vũ Loan tức tối nói. Phổ Thế, Trung Duy và Hướng Duệ cũng chửi rủa, không còn phong thái nho nhã của đại học sĩ. Thương Hồng Thâm im lặng, nhưng từ hàng lông mày nhíu chặt của ông có thể thấy sự bất an trước việc Mạc Hổ và Tang Đảo tham chiến. Trong thần thánh thành, vô số cường giả giỏi theo trận chiến này đều căm phẫn, nhiều người tuyệt vọng. Dù nhờ Mộ Phong mà 7 đại liên quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng trụ cột của liên quân là 8 đại cao thủ này. Nếu không đánh lui được họ, nguy cơ vẫn lơ lửng trên đầu thần thánh thành, sẵn sàng hủy diệt họ. Vì vậy, mọi người trong thần thánh thành đều hy vọng Mộ Phong thắng. Nhưng có vẻ đó chỉ là hy vọng đơn phương. Đối mặt 7 đại cao thủ, Mộ Phong không có phần thắng. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng nổ kinh khủng vang vọng chân trời, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, đập mạnh xuống vùng đất hoang cách cửa thành thần thánh ngàn mét. Một chấn động dữ dội lan khắp thần thánh thành, bụi mù cuồn cuộn như sóng biển tràn về phía thần thánh thành. Chỉ 10 hơi thở, thần thánh thành bị tro bụi bao phủ, mờ mịt như tận thế. May mắn, thần thánh thành được hộ thành đại trận bảo vệ, lực xung kích và tro bụi bị chặn lại, người trong thành bình an vô sự. Khi tro bụi tan, Thương Hồng Thâm, 5 vị đại học sĩ và mọi người trong thần thánh thành nhìn về phía thân ảnh rơi xuống trước cửa thành. Khi thấy vùng đất hoang trước cửa thành, họ hít một ngụm khí lạnh. Vùng đất hoang rộng lớn, dài mấy ngàn mét, giờ đã biến mất, thay vào đó là một hố sâu khổng lồ. Hố sâu này rất sâu, phải đến vài chục mét, tro bụi tràn ngập, như bão cát, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Thương Hồng Thâm ngẩng đầu, thấy Mạc Hổ, Tang Đảo, Phó Sa và 7 đại cao thủ từ từ hạ xuống, nhìn xuống hố sâu. Ông lập tức nhận ra, thân ảnh vừa rơi xuống chính là Mộ Phong. Nói cách khác, Mộ Phong đã bại sao? Phạt. Không chỉ Thương Hồng Thâm phản ứng, nhiều người trong thần thánh thành cũng nhận ra, và thấy 7 đại cao thủ hạ xuống từ biển mây. Mọi người trong thần thánh thành cảm thấy nặng nề, họ nhận ra, thân ảnh vừa rơi xuống là Mộ Phong. Than ôi! Mộ Phong quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng. Tu vi vẫn còn quá yếu, tranh phong với 7 đại cao thủ, vẫn còn kém rất nhiều. Tề Ngôn than nhẹ, lo lắng hiện rõ trên mặt. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Mộ Phong bại rồi, chúng ta phải cứu hắn. Không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết. Hướng Duệ nóng nảy nói. Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan cũng bàn tán, nhưng mắt họ đều dồn vào Thương Hồng Thâm. Họ chờ đợi quyết định của Thương Hồng Thâm. Hãy theo dõi tình hình, nếu Mộ Phong gặp nạn thật, ta sẽ ra tay, 5 người các ngươi ở lại giữ gìn trật tự thần thánh thành, rõ chưa? Thương Hồng Thâm quả quyết nói. Thủ phụ đại nhân, vạn vạn không thể. Tề Ngôn kinh hãi, nhưng bị Thương Hồng Thâm cắt ngang. 4 đại học sĩ còn lại cũng nhận ra ý định của Thương Hồng Thâm, đều muốn nói nhưng thôi. Các ngươi không cần khuyên ta. Trong thần thánh thành, chỉ có ta có khả năng cứu Mộ Phong, và tầm quan trọng của Mộ Phong đối với thần thánh triều, ta nghĩ không cần ta nói các ngươi cũng biết. Thương Hồng Thâm nhìn 5 vị đại học sĩ, bình tĩnh nói tiếp, kể nếu có thể dùng mạng ta đổi lấy Mộ Phong, tương lai thần thánh triều sẽ trường tồn vạn đại, cuộc khởi trở thành thế lực mạnh nhất thế gian. Ta dù chết cũng đáng. 5 vị đại học sĩ nhìn nhau, im lặng, trong lòng họ tán thành ý kiến của Thương Hồng Thâm. Mộ Phong thực sự là hy vọng tương lai của thần thánh triều, là người có thể giúp thần thánh triều cuộc khởi, trở thành thế lực hàng đầu trong bát đại thế lực. Nghịch chuyển chi trận cũng nên phát huy tác dụng. Thương Hồng Thâm nhìn Tề Ngôn, Phổ Thế và 5 người, nói, để các ngươi giúp ta một tay, bố trí nghịch chuyển chi trận đi. Nghịch chuyển chi trận. Thủ phụ đại nhân, một khi sử dụng trận này, cái giá phải trả là toàn bộ tuổi thọ của ngài, đến lúc đó ngài sẽ chết già trong khoảnh khắc. Tề Ngôn vẫn không cam lòng, trầm giọng nói. Tề Ngôn. Sao ngươi trở nên chậm chạp thế? Mọi việc lấy đại cục làm trọng, sao có thể để tư tình lên trên? Thương Hồng Thâm quở trách, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tề Ngôn than nhẹ, nhìn 4 vị đại học sĩ còn lại, không nói gì thêm, gật đầu đồng ý giúp Thương Hồng Thâm bố trí nghịch chuyển chi trận. Nghịch chuyển chi trận là loại truyền tống trận do Thương Hồng Thâm tự sáng tạo, liên quan đến một tia quy tắc giao thoa không gian và thời gian. Người bày trận dùng toàn bộ tuổi thọ làm giá, nghịch chuyển một phần nhỏ thời gian, sau đó dùng thời gian đổi lấy không gian, truyền tống người hoặc vật đến vị trí chỉ định trong phạm vi nhất định. Phải biết, truyền tống cách không là điều không thể ở thần kiến đại lục. Muốn truyền tống, phải đứng trên truyền tống trận, nếu không không thể tiến hành. Nghịch chuyển chi trận phá vỡ cấm kỵ này, trực tiếp truyền tống cách không, đây là hành động vĩ đại không tưởng, chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Thương Hồng Thâm vừa chỉ huy Tề Ngôn và 5 người bố trí nghịch chuyển chi trận, vừa chú ý hố sâu trước cửa thành, trong mắt đầy lo lắng. Ông sợ không kịp thời gian. Khi nghịch chuyển chi trận được bố trí một nửa, trong hố sâu trước cửa thành, đột nhiên bùng nổ một khí thế khủng bố chưa từng có. Khí thế này còn như hữu hình, xông lên trời cao, hình thành cột khí màu vàng, xuyên thủng bầu trời, tạo thành một đạo cột trụ chống trời, uy nghi tráng lệ. Chương 1914A bộc phát. Bảy giai võ đế. Khí tức này là. Hương Hồng Thâm giật mình, nhìn chằm chằm cột khí vàng chọc trời, lộ vẻ kinh hãi lẫn vui mừng. Năm vị đại học sĩ cũng ngước nhìn, Tề Ngôn lẩm bẩm, rồi chẳng lẽ là khí tức đột phá, Mộ Phong muốn đột phá. Lời này vừa dứt, các đại học sĩ khác đều sáng mắt. Cột khí vàng quá hùng vĩ, thông thiên triệt địa, khiến vô số người thần thánh thành ngước nhìn. Ngay cả Ngao Lăng và Triệu Lộc đang giao chiến cũng dừng tay, nhìn về phía cột khí vàng. Triệu Lộc thở dài, kiên kỵ nhìn Ngao Lăng. Từ khi Mạc Hổ tan đảo rời đi, một mình hắn đối mặt Ngao Lăng quá áp lực, dù dùng bí thuật vẫn bị Ngao Lăng áp chế. Tệ hơn là tác dụng phụ của bí thuật bắt đầu xuất hiện, nếu tiếp tục dùng, tác dụng phụ sẽ càng nghiêm trọng. Là khí tức của chủ nhân. Chủ nhân muốn đột phá. Ngao Lăng mừng rỡ, con ngươi vàng sẫm lộ vẻ hưng phấn. Triệu Lộc biến sắc, không ngờ Mộ Phong lại đột phá vào thời điểm then chốt này, khiến hắn bất an. Mộ Phong ở đỉnh phong lục giai võ đế đã có thể chiến với năm bát giai võ đế, một khi đột phá thất giai võ đế, hắn sẽ lột xác hoàn toàn, tiến vào hàng ngũ cao giai võ đế. Khi đó, chiến lực của hắn chắc chắn vượt bát giai võ đế. Đừng nói năm bát giai võ đế, dù có thêm Mạc Hổ và Tan Đảo, e rằng cũng không phải đối thủ của Mộ Phong sau đột phá. Chấn động nhất là Mạc Hổ, Tan Đảo, Phùng Điện và 6 người còn lại trên hố sâu, mắt họ trợn tròn, kinh hãi tột độ. Không ổn. Không thể để hắn thuận lợi đột phá, nếu không sẽ sinh biến. Mạc Hổ tỉnh táo trước nhất, sát ý bùng nổ, lao xuống hố sâu. Cùng lúc đó, Tan Đảo, Phó Sa, Phùng Điện và 6 người còn lại cũng lao xuống, họ ý thức được tình hình nghiêm trọng. 7 người liên thủ mới đánh bại Mộ Phong. Nếu Mộ Phong đột phá vào lúc này, thực lực chắc chắn tăng vọt, ai có thể ngăn cản hắn? Nghĩ đến đây, Mạc Hổ, Tan Đảo có chút sợ hãi, dù sao chiến lực của Mộ Phong quá biến thái, họ không thể tưởng tượng Mộ Phong sẽ mạnh đến mức nào sau đột phá. Nhưng khi 7 người lao xuống hố sâu, cột khí vàng bỗng nổ tung, một làn sóng vàng mạnh mẽ điên cuồng bùng nổ. 7 người lao xuống bị làn sóng vàng đụng phải, kêu đau đớn, bay ngược ra, rơi xuống cách xa 100 mét, đạp mạnh lên mép hố sâu. Sau đó, họ ngước nhìn, kinh hoàng nhìn về phía đáy hố sâu. Ở đó, năng lượng vàng ống tuôn trào, làn sóng vàng như thủy triều bạo dũng, khuếch tán khắp nơi, kèm theo uy áp khủng bố kinh hồn. Giữa năng lượng vàng ống là một thân ảnh ngồi xếp bằng. Đó là một thanh niên áo đen, không tính anh tuấn nhưng rất dễ mến, mắt khép hờ, tóc và tay áo bay không gió. Hắn chính là Mộ Phong. Khi đột phá, hắn thu hồi bất diệt bá thể, trở lại hình thái bình thường. Đột nhiên, Mộ Phong mở mắt, sâu trong đôi mắt bùng nổ thần thái rực rỡ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vang lên tiếng xương cốt lách tách, tim đập mạnh mẽ như trống, mọi người đều nghe rõ. Trái tim mạnh mẽ đến mức nào mới có thể phát ra âm thanh vang dội như vậy khi đập? Mạc Hổ, Tan Đảo, Phó Sa và 7 đại cao thủ đều ngưng trọng, họ cảm nhận rõ ràng, Mộ Phong bây giờ hoàn toàn khác trước. Họ biết rõ, Mộ Phong đã đột phá, tiến vào hàng ngũ cao giai võ đế, nhưng khí thế lại vượt xa nhiều cao giai võ đế, quá mạnh mẽ và kinh dị. Gã này, thật sự chỉ tấn cấp thất giai võ đế thôi sao? Mạc Hổ run rẩy yết hầu, mắt trợn tròn, giọng trầm thấp. Tan Đảo, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ và 6 cao thủ còn lại biến sắc, kiên kỵ nhìn Mộ Phong đang có khí thế ngút trời. Khí tức Mộ Phong tỏa ra sau đột phá quá uy hiếp, khiến tim họ đập nhanh hơn. Họ biết, đây là bản năng cảm giác nguy cơ tự thân, dù còn xa mới đến phản ứng sinh tử, nhưng đủ để chứng minh, Mộ Phong hiện tại không tầm thường. Thủ phụ đại nhân, xem ra ngài không cần dùng nghịch chuyển chi trận. Mộ Phong đã đột phá, với chiến lực và những gì hắn thể hiện, lần này nhất định có thể biến nguy thành an. Tề Ngôn tươi cười, nhìn Thương Hồng Thâm. Vẻ căng thẳng trên mặt Thương Hồng Thâm đã dần tan biến, trở nên dễ chịu hơn nhiều. Chứng kiến chiến lực của Mộ Phong, Thương Hồng Thâm cũng rất tin tưởng Mộ Phong, sau đột phá, có lẽ không thể chiến thắng 7 đại cao thủ, nhưng thoát khỏi tay họ chắc không khó. Xem ra, Mộ Phong lần này có thể thoát khỏi 7 đại cao thủ, sẽ nhất chiến thành danh, nổi tiếng thiên hạ. Phổ Thế cảm khái. Hướng Duệ cười hắc hắc, "Ê thần thánh triều ta có thiên tài như vậy, là may mắn của thần thánh triều, càng là may mắn của nội các." Vũ Loan và Chung Duy cũng cười, Mộ Phong là học sĩ Hàn Lâm Viện, mà Hàn Lâm Viện do nội các của họ tổ chức. Nói theo nghĩa hẹp, Mộ Phong xem như môn hạ của nội các họ. Thấy Mộ Phong làm ra hành động vĩ đại kinh thiên động địa, họ tự nhiên rất vui mừng. Chúng ta cũng không thể lơ là. Nếu Mộ Phong xảy ra chuyện, nghịch chuyển chi trận vẫn phải dùng. Thương Hồng Thâm tỉnh táo lại, dặn dò. Vâng. Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ vội chấp tay xác nhận. Mộ Phong bắt đầu động, hắn thế mà chủ động đánh ra. Đột nhiên, thành bên nhốn nháo, Thương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ lập tức chú ý. Họ ngước nhìn, thấy Mộ Phong bao phủ trong cột khí vàng, đột nhiên bước ra, nhanh như gió, xông về Mạc Hổ. Giải. Khi xông ra, Mộ Phong lấy thanh tiêu kiếm, tay phải cầm kiếm, tay trái bấm quyết, giải khai bát trọng phong cấm trên thanh tiêu kiếm. Thanh. Thanh tiêu kiếm phát ra âm thanh tranh minh hưng phấn khi mở bát trọng phong cấm, thân kiếm bùng nổ ánh sáng xanh óng ánh. Vút. Thanh mang thanh tiêu kiếm lóe lên, như thuấn di biến mất tại chỗ, Mộ Phong cũng biến mất. Mạc Hổ đã cảm nhận được sát ý của Mộ Phong, đặc biệt là khi thấy Mộ Phong bay thẳng về phía mình, hắn lập tức căng thẳng, cầm đầu hổ đại đao, linh lực, đế vực, thể chất bùng nổ, chuẩn bị toàn lực chiến đấu với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong biến mất trước mắt hắn, đột nhiên không thấy. Xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong xuất hiện sau lưng Mạc Hổ, thanh mang lóe lên, dứt khoát chém xuống đầu Mạc Hổ. Chương 1915A nghiền ép. Nhát kiếm quá nhanh. Mạc Hổ không kịp phản ứng đã bị chém đầu, linh lực, thể chất và đế vực bộc phát trên cơ thể hắn trước thanh tiêu kiếm yếu ớt như giấy. Phục. Đầu Mạc Hổ bay lên, vạch đường vòng cung đầy máu giữa không trung rồi rơi xuống. Cùng lúc đó, thân thể không đầu của Mạc Hổ vặn mình, vung đại đao chém vào cổ Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, lách mình tránh đòn, thân pháp nhanh như điện, định truy sát đầu Mạc Hổ. Cứu ta. Đầu Mạc Hổ gào lớn khi văng ra, vừa bay vừa trốn, vẻ mặt kinh hoàng. Chết đi. Tang Đảo hét lớn lao tới, tay cầm đôi lưu tinh chù y, xuất hiện sau lưng Mộ Phong, hai tay vung chù y đập xuống. Lưu tinh chù y rơi xuống phóng đại gấp chục lần, như hai ngọn núi cao, từ hai bên ép Mộ Phong. Ầm. Lưu tinh chù y va nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian xung quanh méo mó, khí lưu cuồn cuộn, tạo thành luồng loạn khí khủng bố. Nhưng sắc mặt Tang Đảo thay đổi, vì cảm nhận được khí lưu khủng bố càng quét từ trên cao. Trên bầu trời sau lưng hắn, Mộ Phong lạnh lùng lơ lửng, dưới chân là thanh tiêu kiếm lóe thanh quang. Mộ Phong dùng linh lực ngưng tụ thành đôi trường mâu như thật, xuyên vào xương tỳ bà sau lưng Tang Đảo. Tang Đảo đau đớn, chật vật rơi xuống, bị hai trường mâu linh lực kim chặt xuống đất. Cơ hội tốt. Giết hắn. Khi Mộ Phong đánh ngã Tang Đảo, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Vạn Tung và Giang Kiếm lặng lẽ xuất hiện quanh Mộ Phong. Đế binh trong tay họ nhắm vào tay, chân, cổ và đầu Mộ Phong. Năm luồng hàn quang lóe lên, xuất hiện chuẩn xác tại khớp tay, chân và cổ Mộ Phong. Nhưng Phùng Điện và đồng bọn kinh hãi vì cảnh tượng Mộ Phong bị xé xác không xảy ra. Giờ khắc này, Mộ Phong tiến vào bất diệt bá thể, toàn thân phủ tử lân, trên tử lân bốc lên tử diễm u ám, như không bao giờ tắt. Mau lui. Phùng Điện phản ứng nhanh nhất, vội lùi lại, nhưng vừa lùi đã bị bàn tay chụp lấy cổ. Ngươi. Phùng Điện nhìn Mộ Phong, đế binh trong tay oanh lên người Mộ Phong, nhưng không gây ra quá nhiều thương tổn. Lực tay Mộ Phong càng lúc càng mạnh, bóp cổ hắn, khiến hắn nghẹt thở. Khi bóp Phùng Điện, Mộ Phong dùng hai ngón tay trái như kiếm, điểm vào mi tâm Phó Sa, tử diễm khủng bố từ đầu ngón tay nhảy ra, xuyên thủng đầu Phó Sa. Phó Sa trợn mắt nhìn Mộ Phong, ý thức nhanh chóng trống rỗng. Tử diễm quá khủng bố, xuyên mi tâm Phó Sa đã thiêu rụi nguyên thần hắn. Vút vút vút. Lưu Giai Kỳ, Giang Kiếm và Vạn Tung vội lùi lại, sợ hãi nhìn Mộ Phong. Chỉ vừa đối mặt, Phó Sa đã chết, Phùng Điện bị Mộ Phong bóp cổ, không thể thoát. Ầm. Xác Phó Sa rơi xuống, tạo ra một cái hố, âm thanh trầm đục vang vọng giữa không trung. Bên kia, đầu Mạc Hổ đã trở lại thân thể không đầu, lặng lẽ xuất hiện bên Tang Đảo, khó khăn rút hai trường mâu trên người Tang Đảo, rồi nhìn thấy cảnh chiến đấu trên không. Thấy Mộ Phong đưa tay giết Phó Sa, bắt sống Phùng Điện, họ kinh ngạc tột độ. Lúc này, Phùng Điện đã bị Mộ Phong bóp hấp hối, bên bờ sinh tử. Mắt hắn đỏ ngầu, lộ vẻ quyết tuyệt, định xuất khiếu thần du, bỏ xác thịt, nguyên thần bỏ chạy. Mộ Phong không để ý nguyên thần Phùng Điện, nhưng vừa ra ngoài đã thấy một tuyền qua vàng. Từ tuyền qua vàng thò ra móng vuốt đen, túm chặt nguyên thần Phùng Điện, kéo vào tuyền qua. Khi nguyên thần Phùng Điện biến mất, tuyền qua vàng lặng lẽ biến mất, như chưa từng tồn tại. Gã này thật sự là thất giai võ đế sao? Sao lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy? Lưu Giai Kỳ mở to mắt, giọng run rẩy. Vạn Tung và Giang Kiếm tái mét, sau khi thấy Mộ Phong ra tay, họ mất hết ý chí chiến đấu. Đặc biệt khi thấy nguyên thần Phùng Điện bị tuyền qua vàng bí ẩn bắt đi, họ càng thêm sợ hãi, sợ bị ép xuất khiếu rồi nguyên thần cũng không còn đường trốn. Chỉ là lũ gà đất chó sành. Đến lượt các ngươi. Mộ Phong lạnh lùng, ngước nhìn Lưu Giai Kỳ, Vạn Tung và Giang Kiếm, bước lên thanh tiêu kiếm. Thanh tiêu kiếm lóe sáng, bắn ra luồng lưu quang xanh dài, xông về ba người Lưu Giai Kỳ. Phải đồng tâm hiệp lực mới có đường sống, cùng nhau ra tay. Lưu Giai Kỳ nhìn Giang Kiếm và Vạn Tung, nghiêm túc nói. Giang Kiếm và Vạn Tung gật đầu, bùng nổ toàn lực, xông về Mộ Phong. Nhưng mắt Lưu Giai Kỳ lóe lên, khi hai người lao lên, lập tức bay ngược, thi triển thân pháp bỏ chạy. Lưu Giai Kỳ. Con tiện nhân. Vạn Tung và Giang Kiếm phát hiện Lưu Giai Kỳ bỏ chạy, mắt muốn nứt ra, chửi mắng Lưu Giai Kỳ hố họ. Nhưng lúc này, họ muốn lùi cũng không kịp, Mộ Phong đã đến trước mặt. Thanh tiêu kiếm rời chân Mộ Phong, xuyên qua Vạn Tung, còn Mộ Phong toàn thân bọc tử diễm xông về Giang Kiếm. Vạn Tung vội bay ngược, tế ra phòng ngự đế binh, chắn trước mặt. Nhưng thanh tiêu kiếm quá nhanh, thuấn di tránh hết phòng ngự đế binh của Vạn Tung, đánh vào đế vực hắn. Đế vực hắn chỉ cầm cự được vài hơi thở đã bị xé rách, rồi oanh lên bình chướng linh lực, vẫn bị xé tan, rồi xé xác Vạn Tung thành tám mảnh trong ánh mắt kinh hoàng của hắn. Vạn Tung bị ép xuất khiếu nguyên thần, nhưng cũng đi theo Phùng Điện. Nguyên thần vừa xuất khiếu, Tuyền Qua vàng quỷ dị lại xuất hiện, móng vuốt đen túm lấy nguyên thần hắn rồi thu vào Tuyền Qua. Bên kia, Giang Kiếm rút kiếm chém ra, thi triển kiếm pháp tinh diệu, muốn so cao thấp với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không hề dùng chiêu thức, quét ngang một quyền, quanh vào Giang Kiếm, khiến Giang Kiếm không kịp thi triển kiếm pháp đã bị đánh lui. Tệ hơn là, Mộ Phong tấn công như mưa bão, không hề ngừng nghỉ, rút súng Giang Kiếm. Giang Kiếm không thể chống đỡ, bị động vung kiếm chống đỡ, nhưng chỉ hơn 10 chiêu, kiếm trong tay đã bị quyền thế của Mộ Phong đánh bay, ngực hắn bị Mộ Phong đấm trúng. Hơn 10 quyền liên tiếp, ngực Giang Kiếm lõm xuống, nát bét, máu thịt bê bét, thê thảm và khủng bố. Chương 1916A cứu tinh. Đáng ghét. Giang Kiếm gầm lên, nhưng chưa dứt lời, một bàn tay chộp lấy trán hắn, sức mạnh khủng khiếp ép hắn xuống đất. Giang Kiếm gào thét, muốn thoát ra, nhưng vô ích. Ầm. Mộ Phong ấn trán Giang Kiếm xuống đất, tạo thành hố sâu. Sau đó, Mộ Phong liên tục đấm vào mặt hắn, chốc lát sau, Giang Kiếm mặt mũi bê bét, bị ép xuất khiếu nguyên thần. Nguyên thần vừa thoát ra, Tuyền Qua vàng đã xuất hiện để bắt. Đại thế đã mất, trốn thôi. Mạc Hổ và Tan Đảo nhìn nhau, lấy ra ngọc phù, bóp nát, ánh sáng truyền tống bao phủ họ. Trong nháy mắt, cả hai biến mất. Cùng lúc đó, Triệu Lộc liên tục bại dưới tay Ngao Lăng, trọng thương, cầm lên không cam lòng, cũng lấy ra ngọc phù bóp nát. Ta xem ngươi chạy đâu. Ngao Lăng gầm lớn, long trảo chộp tới Triệu Lộc. Nhưng hắn chỉ bắt được cái bóng, Triệu Lộc đã biến mất trong ánh sáng trắng. Đáng ghét. Đáng ghét. Ngao Lăng tức giận. Hắn biết Triệu Lộc đã đến giới hạn, không quá trăm chiêu, hắn sẽ lấy được thủ cấp. Nhưng Triệu Lộc quá xảo quyệt, thấy tình thế bất lợi liền trốn. Mộ Phong cũng chú ý Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tan Đảo rời đi, họ dùng ngọc phù truyền tống đặc chế, Mộ Phong không thể định vị điểm đến, truy đuổi không khả thi. Vậy nên, Mộ Phong tập trung vào Lưu Gia Kỳ đang chạy trốn, đạp lên thanh tiêu kiếm, hóa thành luồng sáng xanh, biến mất ở phương xa. Sau khi Mộ Phong rời đi, thần thánh thành chìm trong tĩnh lặng quỷ dị. Dù là thủ phụ Thương Hồng Thâm, năm vị đại học sĩ trên đài quan sát, hay binh sĩ đông đảo trên tường thành, hoặc dân chúng trong thành, giờ phút này đều im lặng. Họ hoàn toàn bị trận chiến vừa rồi làm rung động. Mộ Phong sau khi đột phá thất giai võ đế, lại lấy một địch bảy, dứt bốn bát giai võ đế trước mặt mọi người. Chiến tích này quả thực kinh thế tục, chưa từng có. Vừa rồi có phải ảo giác không? Lão Tề, đấm ta một cái xem sao, để ta tỉnh táo lại. Phổ Thế nhìn Tề Ngôn, lẩm bẩm. Tề Ngôn nhìn Phổ Thế, không chút lưu tình cho hắn một bạt tai. Đau quá. Ngươi thật đánh. Đây không phải mộng. Đây là sự thật. Phổ Thế ôm mặt, trừng Tề Ngôn, rồi cười khổ. Ha ha ha. Mộ Phong tiểu tử này, luôn mang đến bất ngờ. Hắn đã cứu thần Thánh Thành và toàn bộ thần Thánh Triều. Thương Hồng Thâm cười lớn, tiếng cười đầy vui mừng và hài lòng. Ông thật sự hài lòng. Thần Thánh Triều là sinh mệnh của ông, là nơi ông phấn đấu cả đời, nay từ bờ vực diệt vong được cứu vãn, sao ông không vui? Ông càng vui hơn vì Mộ Phong, người ông luôn coi là người kế nhiệm, tốc độ phát triển vượt xa dự liệu của ông, sao ông không vui mừng? Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan và Hướng Duệ cũng nhìn nhau cười, mặt lộ vẻ thoải mái và hài lòng. Nguy cơ thần Thánh Triều đã giải, họ cuối cùng có thể ngủ ngon. Lúc này, một đạo thanh mang từ phương xa bắn tới, xuất hiện trên thần Thánh Thành. Mọi người ngước nhìn, thấy Mộ Phong quay lại. Giờ phút này, Mộ Phong xách một cái đầu, nhìn kỹ là đầu Lưu Giai Kỳ. Bảy đại liên quân đã sụp đổ, tám cao thủ chết năm, ba người chạy trốn. Thần Thánh Triều từ hôm nay sẽ không còn ngoại hoạn. Mộ Phong chậm rãi nói, ở ngược lại, thần Thánh Triều sẽ phản kích, sang bằng Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quang, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am và Đại Diễn Tông. Lời này vừa ra, toàn bộ thần Thánh Thành sụp sôi, tiếng hoan hô vang vọng. Tốt! Chúng ta muốn phản kích! Chúng ta muốn phản kích! Hò hét, tiếng hoan hô vang vọng trời đất. Vô số người trong thần Thánh Thành nhìn Mộ Phong, mắt đầy cuồng nhiệt và sùng bái, hoàn toàn coi Mộ Phong là thần, thậm chí có người quỳ xuống triều bái, thành kính. Xin hỏi tôn tính đại danh. Hôm nay cứu thần Thánh Triều khỏi nguy khốn, đại ân của ngài, chúng ta suốt đời khó quên. Trong thành, không biết ai lớn tiếng hỏi, muốn biết tên Mộ Phong. Mọi người trong thành đều ngước nhìn Mộ Phong, mắt đầy cuồng nhiệt và mong đợi. Mộ Phong dù là học sĩ Hàn Lâm Viện, có chút danh tiếng ở thần Thánh Thành, nhưng chỉ là chút tiếng tăm, nhiều người không biết. Mộ Phong nhìn, thấy người hỏi là một thiếu niên mắt cuồng nhiệt. Ta tên Mộ Phong. Mộ Phong không che giấu, thoải mái báo tên. Thì ra là Mộ Phong. Ta từng nghe nói hắn, lúc trước thiên tài đại hội, một mình áp chế thiên tài bảy thế lực lớn, khiến bảy thế lực lớn thua cược phải cắt đất bồi thường. Trời à! Thì ra là hắn. Ta nhớ hắn chỉ là tiểu bối, không ngờ mới bao lâu đã là cao giai võ đế, lại có thể dứt bát giai võ đế. Thiên tài. Tuyệt thế thiên tài. Thần Thánh Triều có Mộ Phong là may mắn. Trong thần thánh thành, nghe tên Mộ Phong, nhiều người giật mình, họ từng nghe qua Mộ Phong, chỉ là chưa từng gặp. Dù Mộ Phong giết quân trước mặt mọi người là hành vi đại nghịch bất đạo, nhưng mọi người trong thành không chỉ trích Mộ Phong, mà coi là anh hùng. Vì họ thấy Triệu Tử Diệp định đầu hàng địch, vứt bỏ con dân thần thánh thành. Mộ Phong đã cứu mọi người, họ hiểu ai đúng ai sai, nên chỉ tôn kính và cảm kích Mộ Phong. Thu hồi hộ thành đại trận. Khương Hồng Thâm cười lớn, sai người thu hồi hộ thành đại trận, nhìn Mộ Phong chậm rãi hạ xuống trước mặt, nụ cười càng thêm nồng đậm. Thủ phụ đại nhân, Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong đến muộn. Mộ Phong hạ xuống đài quan sát, chắp tay thi lễ với Khương Hồng Thâm. Khương Hồng Thâm vội đỡ Mộ Phong, kích động nói, "Ê không muộn, ngươi đến đúng lúc. Nếu không phải ngươi kịp thời đến, chúng ta đã chiến tử, lại còn rơi vào cảnh nước mất nhà tan." Chương 1917A thuần phục yêu thú. Mộ Phong. Tiểu tử ngươi thật khiến chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi, thế mà lại lợi hại đến vậy, bảy đại cao thủ vây công mà ngươi phản sát tận bốn người. Ha ha. Sau trận chiến này, ngươi nhất định nổi danh khắp thiên hạ, đại lục này sẽ không ai không biết đến đại danh của ngươi đâu. Năm vị đại học sĩ vội vàng tiến lên, tựa như đang ngắm nghía một trân bảo hiếm có, hết nhìn lên lại nhìn xuống Mộ Phong, trong mắt đều ẩn chứa mong đợi và vẻ khâm phục. Mộ Phong mỉm cười, khiêm tốn trả lời từng câu hỏi của năm vị đại học sĩ. Được rồi. Các ngươi đừng có nhao nhao hỏi han mãi thế, đợi thu xếp ổn thỏa thần thánh thành xong, chúng ta sẽ nghe Mộ Phong kể chi tiết những trải nghiệm của cậu ấy trong những năm qua. Khương Hồng Thâm nghiêm nghị nói. Năm vị đại học sĩ vốn đang líu ríu, lập tức im bặt, câm như hến. Nói đến, lần này đại thắng bảy đại liên quân. Bảy thế lực lớn đều bị tổn hao nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không dám tiến công thần thánh triều ta nữa, đây đúng là thời gian tốt nhất để thần thánh triều nghỉ ngơi dưỡng sức. Tề Ngôn cảm khái nói. Mộ Phong lại lên tiếng, Tề đại nhân. Thời cơ tốt như vậy, không phải là thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức đâu ạ. Ồ, Mộ Phong, ngươi có cao kiến gì sao? Tề Ngôn ngạc nhiên nhìn Mộ Phong hỏi. Cao kiến thì không dám. Thời gian này, chính là lúc bảy đại liên quân suy yếu nhất, chúng ta nên chủ động xuất kích, đoạt lại toàn bộ đất đai đã mất ở phương Bắc của thần thánh triều. Nếu có cơ hội, hãy tiến công biên cảnh bảy thế lực lớn, chiếm lĩnh các thành trấn biên thùy. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, nói tiếp, hệ binh quý thần tốc, bảy đại liên quân tuyệt đối không ngờ chúng ta sẽ phản công nhanh như vậy, nên việc thu phục đất đai đã mất, công chiếm thành trấn biên thùy sẽ không quá khó khăn. Khương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ nhìn nhau, sau đó Khương Hồng Thâm trầm giọng nói, "Ê Mộ Phong, việc này e là không ổn, quân đồn trú trong thần thánh thành vốn đã không đủ, lại thêm nhiều ngày thủ thành, sớm đã mệt mỏi rã rời, muốn dùng một đội quân mệt mỏi như vậy để tiếp tục chiến đấu, e rằng." "Đúng vậy. Binh lực thần thánh thành không đủ, mà lại sớm đã rã rời, dù Mộ Phong kế sách này rất tốt, nhưng với binh lực hiện tại của thần thánh thành, thực sự là có lòng mà không đủ lực." Tề Ngôn phụ họa nói. Bốn đại học sĩ còn lại cũng gật đầu liên tục, mỗi người một lời, đều uyển chuyển bày tỏ kế hoạch của Mộ Phong không ổn. Mộ Phong cười nói, "Để ta không cần thần thánh thành phái ra quá nhiều binh sĩ, ta chỉ cần 3.000 binh lực là đủ, số binh lực này là để sau khi chúng ta thu phục đất đai đã mất, giao cho họ trấn thủ các thành trì tương ứng." Khương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ đều ngây người, nhìn nhau, có chút không hiểu ý Mộ Phong. "Mộ Phong, ngươi có lẽ không biết tình hình phân bố quân địch ở vùng đất đã mất phương Bắc nhỉ. Binh lực ít nhất cũng có hơn vạn, mà việc công thành vốn cần binh lực gấp đôi quân đồn trú. Ngươi chỉ có 3.000 binh lực, không thể thu phục đất đai đã mất đâu." Khương Hồng Thâm khuyên nhủ. Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ đều lắc đầu, thầm nghĩ Mộ Phong còn quá trẻ. Dù Mộ Phong tuổi còn trẻ, thực lực mạnh mẽ, lại xoay chuyển tình thế cứu vớt thần thánh thành, nhưng việc lãnh binh đánh trận là một kiến thức uyên thâm, Mộ Phong rõ ràng là không phù hợp. Mộ Phong cười, nói, "Ê, 3.000 binh lực không phải dùng để công thành, chủ lực công thành thực sự, ta đã có lựa chọn từ trước. Có họ, thu phục đất đai đã mất không phải là việc khó." Khương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ đều lộ vẻ kinh ngạc, vừa tò mò về sự tự tin của Mộ Phong, vừa muốn biết chủ lực công thành thực sự trong lời Mộ Phong là gì. Mộ Phong nhìn ánh mắt tò mò của Khương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ, khóe miệng hơi nhếch lên, vung tay áo, một đầu yêu thú cao mấy chục trượng xuất hiện bên ngoài tường thành. Con yêu thú này có ngoại hình kỳ dị, toàn thân phủ đầy lân phiến óng ánh như thủy tinh, đôi mắt tràn ngập sắc đỏ. Rống. Con yêu thú vừa xuất hiện đã phát ra tiếng rống chấn động trời đất, điếc tai nhức óc, khiến người kinh sợ. Là yêu thú. Quân đồn trú trên tường thành kinh hãi, nhao nhao giơ vũ khí, nhắm vào con yêu thú khổng lồ bên ngoài tường thành, mắt đầy cảnh giác và sợ hãi, thần sắc căng thẳng. Khương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ cũng ngạc nhiên nhìn con yêu thú đột nhiên xuất hiện, nhưng họ trấn tĩnh hơn nhiều, vì họ thấy rõ ràng, con yêu thú này là do Mộ Phong triệu hoán ra. Mà con yêu thú này vừa xuất hiện, cũng không có biểu lộ ý định tấn công, mà chỉ đứng ngơ tại chỗ sau khi phát ra tiếng rống. "Chư vị bình tĩnh, đừng nóng, yêu thú này là do ta triệu hoán ra. Đây là một đầu yêu thú đã được thuần phục." Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, đám quân đồn trú vốn đang sợ hãi căng thẳng, lúc này mới bình tĩnh trở lại, ít nhất không còn quá căng thẳng. Mộ Phong đã cứu vớt toàn bộ thần thánh thành, nên uy vọng của hắn trong lòng mọi người ở Thần Thánh Thành là cực cao. Chỉ cần là lời Mộ Phong nói, những quân đồn trú này đều tin tưởng tuyệt đối. Thương Hồng Thâm thì đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong, giọng có chút kích động, nói, yêu thú đã được thuần phục. Chuyện này là thật. Năm vị đại học sĩ cũng nhìn chằm chằm Mộ Phong, tựa như đang chờ đợi sự khẳng định của Mộ Phong. Tự nhiên là thật. Mộ Phong gật đầu, lấy từ những không gian ra một khối sắt, ném về phía phương xa ngoài thành. Đi kiếm về. Mộ Phong ra lệnh cho con cự tượng. Rống. Cự tượng gầm lên một tiếng, biến mất tại chỗ, chốc lát sau, đã trở lại, cung kính đặt khối sắt ở đài quan sát chỗ Mộ Phong, mặt lộ vẻ lấy lòng. Nhìn biểu hiện của cự tượng, Thương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ đều im lặng một hồi, chợt nhìn về phía Mộ Phong với ánh mắt kích động và mong đợi. Còn đám quân đồn trú thì càng thêm kính sợ Mộ Phong. Khí tức mà con cự tượng này tỏa ra rất mạnh mẽ, tuyệt đối là một đầu đế thú rất cường đại, nhưng trước mặt Mộ Phong lại dịu dàng ngoan ngoãn như một con thú cưng. Điều này khiến đám quân đồn trú càng thêm sùng bái Mộ Phong, trong lòng họ, Mộ Phong càng trở nên thần bí và mạnh mẽ. Vậy nên, ngươi muốn để đầu yêu thú đã được thuần phục này làm quân tiên phong công thành sao? Thương Hồng Thâm mắt sáng rực, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nói, chỉ một con yêu thú e là không đủ. Mộ Phong cười nói, ai nói ta chỉ có một con yêu thú? Thủ phụ đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta nắm giữ khoảng chừng trên 100 đầu yêu thú. Một đội quân yêu thú như vậy, đủ để bù đắp cho thiên quân vạn mã. Thương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ đều kinh hãi. Theo họ nghĩ, Mộ Phong có thể thuần phục một đầu yêu thú đế cấp, đã phi thường không tầm thường. Mà hiện tại, Mộ Phong lại nói hắn có trên 100 đầu yêu thú cấp bậc này, vậy thì quá kinh thế tục. Tốt, tốt, tốt. Nếu có đội quân yêu thú 100 con này, vậy thì phản công nhất định thành công. Thương Hồng Thâm cười ha hả, nhìn Mộ Phong nói tiếp, kể đến lúc đội quân yêu thú này do ngươi dẫn dắt, sau đó phản công cương vực phía bắc của Thần Thánh Triều. Mộ Phong lắc đầu, nói, người ta xin phép không đi. Ta đánh trận cầm quân hoàn toàn là dốc đặt tráng mai, đến lúc nhờ năm vị đại học sĩ phụ trách thì sao? Chương 1918A truyền bá. Năm vị đại học sĩ Tề Ngôn, Phổ Thế kinh hãi, Tề Ngôn vội xua tay nói, ê Mộ Phong. Ngươi đây là làm khó chúng ta rồi. Chúng ta không thể nào khống chế đội quân yêu thú này, vẫn cần ngươi chủ trì. Mộ Phong cười nói, nghe năm vị đại học sĩ không cần từ chối. Những yêu thú này đều nghe theo hiệu lệnh từ ngọc bài này. Chỉ cần nắm giữ ngọc bài này, có thể điều khiển đội quân yêu thú. Nói rồi, Mộ Phong lấy ra một viên ngọc bài óng ánh, lắc lư trước mặt năm vị đại học sĩ, rồi giao cho Thương Hồng Thâm. Thủ phụ đại nhân, ngài có thể thử xem. Ngài dùng tâm thần giao tiếp với ngọc bài, bên trong có một tia ý thức của yêu thú, ngài ra lệnh cho tia ý thức đó, yêu thú sẽ tuân theo ý ngài mà hành động. Mộ Phong cười nói với Thương Hồng Thâm. Trong mắt Thương Hồng Thâm lóe lên một tia kỳ dị, thử giao tiếp với ý thức bên trong ngọc bài, khiến ông vui mừng là, yêu thú ngoài thành quả thật hành động theo mệnh lệnh của ông. Mộ Phong, ngươi đã làm thế nào để thuần phục yêu thú? Còn nữa, ngươi đã có thể thuần phục yêu thú, vậy đội quân yêu thú dưới trấn yêu tường, số lượng rất lớn, ngươi có thể thuần phục chúng không? Thương Hồng Thâm nghĩ đến điều gì đó, vội hỏi. Phương pháp thuần phục yêu thú là cơ mật, không thể truyền ra ngoài, mong thủ phụ đại nhân thứ lỗi. Về đội quân yêu thú dưới trấn yêu tường, ta có thể thử xem. Mộ Phong chắp tay nói. Mộ Phong tự nhiên không hiểu đạo thuần phục, nhưng hắn có Tử Long. Tử Long là chuẩn yêu thánh, am hiểu đạo thuần phục. Để nó tiến vào dưới trấn yêu tường thuần phục đội quân yêu thú là thích hợp nhất. Thương Hồng Thâm không hề phật lòng, nếu là bí mật của Mộ Phong, ông sẽ không truy hỏi cặn kẽ. Đã vậy, Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, ba người các ngươi dẫn dắt đội quân yêu thú bắt tiến phản công. Ba ngày sau xuất phát, Vũ Loan và Hướng Duệ ở lại, phụ tá ta chỉnh đốn Thần Thánh Thành. Thương Hồng Thâm làm việc quả quyết, một khi quyết định, lập tức hành động. Mộ Phong, lần này Thần Thánh Thành có thể giải trừ nguy cơ, đều nhờ công của ngươi, nên đêm nay lão phu sẽ thiết yến. Tự mình mời khách và ăn mừng cho ngươi, thế nào? Thương Hồng Thâm sau khi quyết định xong, quay người cười híp mắt nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong cười lớn một tiếng, "Ê, nếu là thủ phụ đại nhân thịnh tình, Mộ Phong sao có thể không nhận? Vậy xin cung kính tuân lệnh." "Tốt." Thương Hồng Thâm cười lớn. Tin tức bảy đại liên quân tan tác tại Thần Thánh Thành nhanh chóng lan truyền từ cương vực Thần Thánh Triều, truyền khắp các ngõ ngách của đại lục, ai cũng say sưa bàn tán. Mộ Phong trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người. Bằng thủ đoạn quỷ dị đánh tan bảy đại liên quân, lâm trận đột phá, một mình đánh bảy, tiêu diệt năm tên võ đế cấp 8, hai tên còn lại chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Chiến tích như vậy có thể nói là kinh thế tục, khiến nhiều người cho rằng đây là tin tức giả, vì quá khó tin. Nhưng bảy đại liên quân tan tác là sự thật, tám cao thủ có năm người vẫn lạc cũng là sự thật. Dù nhiều người không tin, cũng không thể phản bác sự thật, và danh tiếng của Mộ Phong ngày càng lớn, càng truyền càng thần. Có người nói hắn ba đầu sáu tay, có người nói hắn mặt xanh nanh vàng, có người nói hắn dê ít người không chớp mắt, đủ mọi phiên bản. Trong sự lan truyền rầm rộ này, danh tiếng Mộ Phong truyền khắp toàn bộ đại lục, gần như ai cũng biết đến cái tên Mộ Phong. Lạc Hồng Thánh Tông, trong chủ điện. Khi nhận được tin tức bảy đại liên quân tan tác, các cao tầng trong tông lập tức triệu tập một cuộc hội nghị khẩn cấp. Chủ trì hội nghị là Thái thượng trưởng lão Triệu Kỳ của Lạc Hồng Thánh Tông. Thái thượng trưởng lão Triệu Kỳ là cao thủ gần với Lạc Hồng Tiên Tử, tu vi đạt đến võ đế cấp 9, thực lực vô cùng cường đại. Từ khi Lạc Hồng Tiên Tử trở về từ Vạn Độc Đầm Lầy, đã bế quan, nên hiện tại Lạc Hồng Thánh Tông cơ bản do Triệu Kỳ trưởng quản. Thanh Nghê, người trẻ tuổi đệ nhất nhân của Lạc Hồng Thánh Tông, cũng tham gia hội nghị. Từ khi hai lần bại dưới tay Mộ Phong, khát vọng sức mạnh của nàng càng thêm cuồng nhiệt, gần như đạt đến mức điên cuồng. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, là sớm ngày đuổi kịp Mộ Phong, một lần nữa đoạt lại vị trí người trẻ tuổi đệ nhất nhân đại lục. Trong thời gian này nàng điên cuồng tu luyện, quả thật thu hoạch không ít, tu vi lại có đột phá, đạt đến võ đế cấp 5. Nàng thậm chí còn chưa đến 30 tuổi, có thể đạt tới tu vi này, đã trực tiếp làm chấn động toàn bộ tông, nhiều cao tầng rất hài lòng với thiên phú của Thanh Nghê, cho rằng nàng chắc chắn sẽ kế thừa y bát của Lạc Hồng Tiên Tử. Nhưng hiện tại, Thanh Nghê một lần nữa nghe được tin tức về Mộ Phong, niềm vui trong lòng nàng hoàn toàn biến thành rung động và thất vọng. Nàng vốn cho rằng sau khi tấn cấp võ đế cấp 5, khoảng cách giữa nàng và Mộ Phong đang dần rút ngắn, nhưng không ngờ, khoảng cách ngày càng lớn. Mộ Phong hiện tại không chỉ có tu vi đã là võ đế cấp 7, mà còn có thể một mình đánh 7, đối mặt 7 tên võ đế cấp 8, và phản sát 5 người trong số đó. Đó là chiến tích kinh khủng đến mức nào? Ngay cả Thanh Nghê cũng cảm thấy khó tin. Cái gã mà nàng vẫn muốn đuổi kịp, không ngờ trong lúc nàng không hề hay biết, đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Điều này khiến Thanh Nghê gần như tuyệt vọng, và nhận ra thực tế. Nàng biết, đời này nàng không thể đuổi kịp Mộ Phong. Bảy đại liên quân tan tác, Lạc Hồng Thánh Tông ta tổn thất nặng nề, dù so với các thế lực khác, ba thủ lĩnh mà Lạc Hồng Thánh Tông ta phái đi đều còn sống, nhưng kế hoạch tấn công thần thánh triều của chúng ta coi như thất bại. Triệu Kỳ nghiêm túc nói. Thái thượng trưởng lão. Sợ gì chứ? Chẳng phải chỉ là một tiểu bối sao? Chỉ cần chúng ta phái thêm tinh binh lương tướng, thêm một thống lĩnh mạnh mẽ, sang bằng thần thánh triều là chuyện dễ như trở bàn tay. Một người đàn ông cao gầy đứng lên, lớn tiếng nói. Hừ. Ngươi biết gì? Một triệu đại quân tan tác, quá quỷ dị, tiểu bối tên Mộ Phong đó, tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta phải điều tra rõ nguyên nhân rồi mới quyết định thì hơn. Một người khác phản bác. Người đàn ông cao gầy hừ lạnh một tiếng, nói, lo trước lo sau, do dự không quyết. Ngươi đây là làm tăng uy danh người khác, dập tắt khí thế mình. Trong đại sảnh rộng lớn, các cao tầng lập tức cãi nhau kịch liệt. Triệu Kỳ im lặng nhìn, khi mọi người giảm bớt âm thanh, ông mới mở miệng, nghe chư vị. Một triệu đại quân không phải chuyện đùa, rốt cuộc tan tác như thế nào, nguyên nhân rất quan trọng, nhất định phải điều tra rõ, nếu không có thể sẽ là hậu họa. Đại sảnh ồn ào lập tức im lặng trở lại, mọi người đều hướng Triệu Kỳ thi lễ. Tông chủ đã bế quan, hiện tại mọi việc lớn nhỏ trong tông đều do ta quản lý, nếu các ngươi có vấn đề gì khác, có thể đến tìm ta riêng để hỏi ý kiến, ta sẽ trả lời từng người. Triệu Kỳ bình tĩnh nói. Ngoài Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quang và các thế lực khác đều nhận được tin tức, biết liên quân của bọn chúng đã toàn quân bị tiêu diệt. Và kẻ cầm đầu dẫn đến sự tiêu diệt liên quân của bọn chúng, chính là thanh niên tên Mộ Phong đó. Trong Âm Dương Sơn Trang, Dương Nguyên Bá đang luyện công, sau khi nghe tin tức này, dừng luyện công, ngồi trên một tảng đá rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Khi đứng lên, hắn đạp vỡ tảng đá đã ngồi, rồi sải bước rời đi, chỉ cần quan sát kỹ, có thể thấy tinh khí thần trong mắt Dương Nguyên Bá đã biến mất, hoàn toàn u ám. Các thiên tài trẻ tuổi đã từng giao thủ với Mộ Phong trong các thế lực khác, sau khi nhận được tin tức, đều chấn kinh, đặc biệt là khi biết Mộ Phong tiến bộ quá nhanh, những thiên tài trẻ tuổi này đều mất đi ý chí chiến đấu. Vì bọn họ nhận ra sự chênh lệch giữa họ và Mộ Phong quá lớn. Chương 1919A Thương Thảo. Sau 3 ngày, Tề Ngôn, Phổ Thế và Chung Duy mang theo ngọc bài Mộ Phong giao cho, cùng hơn 100 yêu thú và 3.000 quân sĩ rời khỏi Thần Thánh Thành, tiến về phía Bắc. Trong 3 ngày này, ba vị đại học sĩ giống như học sinh, cung kính lắng nghe Mộ Phong, tỉ mỉ học tập phương pháp sử dụng ngọc bài để điều khiển yêu thú, đến khi hoàn toàn nắm vững mới thỏa mãn rời đi. Thương Hồng Thâm bắt đầu xử lý việc chọn lựa người kế vị ngôi vua Thần Thánh Triều. Triệu Tử Diệp bị Mộ Phong giết hết trước mặt mọi người, vị trí thái tử Thần Thánh Triều trống ngôi. Thương Hồng Thâm cần chọn ra người phù hợp trong hoàng thất. Thương Hồng Thâm cố ý mời Mộ Phong tham gia việc lựa chọn thái tử, Mộ Phong dù không hứng thú, nhưng cũng không từ chối. Cuối cùng, hai người chọn cử hoàng tử Doanh Tứ, người tầm thường nhất trong số các hoàng tử. Trong số các hoàng tử, Doanh Tứ từ trước đến nay kín tiếng, tuổi cũng chỉ 17-18, không có biểu hiện gì nổi bật, địa vị không cao, danh tiếng cũng không lớn. So với nhị hoàng tử Chu Thiên Tài, tam hoàng tử Doanh Hoằng, tứ hoàng tử Lưu Nguyên Hóa, Doanh Tứ không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng Mộ Phong và Thương Hồng Thâm phát hiện, Doanh Tứ mặc dù thiên phú võ đạo không tốt, xuất thân cũng không bằng các huynh trưởng, nhưng tâm tính kiên cường, có tấm lòng chân thành. Điều khiến họ ngạc nhiên nhất là Doanh Tứ có tâm nguyện lớn lao, đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, có tài trị quốc, có khí khái vương đạo. Nếu ủng hộ Doanh Tứ lên ngôi, thần thánh triều trong trăm năm tới chắc chắn sẽ có khởi sắc, trở thành bá chủ một thời. Điều Mộ Phong bất ngờ là Doanh Tứ còn là người sùng bái cuồng nhiệt của Mộ Phong, nghe nói trong đại hội thiên tài, Doanh Tứ đã chú ý đến Mộ Phong và mang lòng sùng kính. Khi nói đến chuyện Triệu Tử Diệp bị Mộ Phong giết hết, Doanh Tứ thẳng thắn nói không dám tùy tiện đồng tình, nhưng cũng biểu thị công tư phân minh, việc Mộ Phong làm về đại thể là không có vấn đề. Sau một hồi bàn luận, Mộ Phong và Thương Hồng Thâm nhất trí quyết định ủng hộ Doanh Tứ lên ngôi vua. Khi biết việc này, Doanh Tứ ban đầu giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, đồng thời hành đại lễ với Mộ Phong và Thương Hồng Thâm. Sau khi quyết định được tân quân, Thương Hồng Thâm có rất nhiều việc phải bận rộn, như chiêu cáo thiên hạ, thông báo bá quan, xác định ngày đăng cơ. Mộ Phong không tham gia vào những việc này, trong lúc Thương Hồng Thâm bận rộn, Mộ Phong đến nơi ở tạm thời của Xu Phong phái. Hắn gặp mẫu thân Lý Văn Xu, gặp Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi, Chu Càn và những người bạn cũ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vì Mộ Phong không ngừng mang đến rất nhiều tài nguyên hàng đầu cho Xu Phong phái, các cao tầng trong phái như Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi, Chu Càn cũng tăng mạnh tu vi, lần lượt đột phá đến cảnh giới võ hoàng. Đặc biệt là Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc, họ đã là võ hoàng cấp 9 đỉnh phong, cách võ tông không xa. Mẹ hắn, Lý Văn Xu, cũng miễn cưỡng đạt đến cảnh giới võ hoàng, nhưng thiên phú của bà có hạn, có thể đột phá đến võ tông hay không còn phải xem vận may. Tuy nói thực lực tổng hợp của Xu Phong phái trong mắt Mộ Phong không đáng kể, nhưng hắn rất trân trọng. Vì toàn bộ Xu Phong phái do hắn và mẫu thân Lý Văn Xu sáng lập, có những người thân bằng hảo hữu quan trọng. Phong Nhi, thật không ngờ, con lại trưởng thành nhanh như vậy, đến nương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong một đình viện tao nhã, Lý Văn Xu và Mộ Phong ngồi đối diện nhau, Lý Văn Xu nhìn Mộ Phong, cảm khái nói. Mộ Phong rót cho Lý Văn Xu một tách trà, mỉm cười nói, ê mẹ, cái này không hoàn toàn là công lao của con, trước kia con đã nói với mẹ rồi, trong đầu con có thêm một đoạn ký ức xa lạ, đó là ký ức của một cường giả. Con dựa vào ký ức của cường giả đó mới có thể quật khởi nhanh như vậy. Nếu không, đến bây giờ con có lẽ vẫn là một kẻ tầm thường vô danh. Lý Văn Xu gật đầu, ánh mắt rơi vào nguồn nước bên cạnh đình, giọng có chút buồn bã nói, ê Phong Nhi, con bôn ba bên ngoài lâu như vậy, có tìm được tin tức của phụ thân con không? Mộ Phong khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, ê không có. Từ sau Ngũ Đế loạn, ông ấy mất bí ẩn, đến giờ không có tin tức gì. Lý Văn Xu thở dài, nói, ê ban đầu ta không ôm bất kỳ ảo tưởng nào về phụ thân con, dù sao trước kia ông ấy đã làm nhiều chuyện quá đáng với hai mẹ con ta. Nhưng từ khi con nói với ta, tính tình phụ thân con thay đổi là do bị một thứ quỷ dị ký sinh, ta nghĩ nếu có thể gỡ bỏ thứ đó, phụ thân con có phải sẽ khôi phục như trước kia không? Mộ Phong im lặng. Mộ Phong đã kể cho Lý Văn Xu toàn bộ sự thật liên quan đến Mộ Kình Thương. Điều này khơi dậy tình cũ trong lòng Lý Văn Xu, bà vẫn không quên Mộ Kình Thương, vẫn còn chút tình cảm. Con không thể khẳng định việc này, nhưng con chắc chắn sẽ tìm được ông ấy, rồi bắt lấy thứ trên người ông ấy, mới chất vấn ông ấy vì sao năm đó lại làm ra những chuyện như vậy. Mộ Phong kiên định nói. Lý Văn Xu nhìn Mộ Phong dịu dàng, cười nói, ê Phong Nhi, con trưởng thành rồi. Trước kia khi chúng ta bị giáng chức ra khỏi Lý gia, con rất hận phụ thân con, nhắc đến ông ấy là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ con đã khác. Mộ Phong cười nói, kẻ có những việc cần phải đối mặt một cách bình thản. Hận thù không giải quyết được gì. Đúng rồi, mẹ, lần này con có một việc muốn bàn với mẹ. Việc gì? Lý Văn Xu hỏi. Con vô tình có được một không gian pháp khí, lại có thể chứa vật sống. Bên trong không gian không nhỏ, rất thích hợp sinh hoạt. Thần kiến đại lục đang loạn lạc, Xu Phong phái còn quá nhỏ yếu, trong thời buổi này rất dễ gặp chuyện. Mộ Phong nhìn Lý Văn Xu, tiếp tục nói. Để con dự định chuyển Xu Phong phái vào không gian pháp khí, đợi tìm được nơi an toàn hoặc thời điểm thích hợp, sẽ chuyển Xu Phong phái ra ngoài. Mẹ thấy thế nào? Lý Văn Xu nghĩ ngợi, gật đầu nói, để con nói có lý. Nếu đúng như lời con nói, đám yêu tộc viễn cổ sắp xuất thế, thế đạo sẽ thay đổi hoàn toàn. Đến lúc đó sẽ có một cuộc TIN ạn càn quét toàn bộ đại lục. Với nội tình và thế lực hiện tại của Xu Phong phái, rất khó sống sót trong loạn thế này, như con nói, vào không gian pháp khí tị nạn là biện pháp tốt nhất. Mộ Phong lúc này mới lộ ra nụ cười, nói, "Ê nếu mẹ đồng ý, vậy thì dễ rồi, những người còn lại của Xu Phong phái nhờ mẹ khuyên nhủ." Lý Văn Xu nói, "Ê không cần khuyên đâu, chỉ cần ta nói là con nói, Xu Phong phái sẽ không ai phản đối. Con không biết đâu, hầu hết mọi người trong Xu Phong phái đều coi con là thần minh, rất tôn kính con." Mộ Phong khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười, hắn hiếm khi về Xu Phong phái, lại càng không ở lại lâu, nên biết rất ít về tình hình Xu Phong phái. Hắn vô ý thức cho rằng, mọi người trong Xu Phong phái chỉ nghe lời Lý Văn Xu. Có lẽ xa lạ với hắn, xem ra hắn đã nghĩ sai. Từ Lý Văn Xu, hắn biết dù hắn không ở Xu Phong phái, nhưng Xu Phong phái thường xuyên nhận được tin tức về hắn, khiến rất nhiều đệ tử Xu Phong phái sùng bái Mộ Phong, người mà họ chưa từng gặp mặt. Vậy vẫn phải phiền mẹ. Mộ Phong cười nói. Biết rồi. Chuyện nhỏ nhặt này, nương sẽ làm tốt cho con. Lý Văn Xu liếc Mộ Phong, bất đắc dĩ nói. Hai người lại hàn huyên chút việc nhà, đồng thời xác định chi tiết kế hoạch di chuyển Xu Phong phái. Chương 1920A một bước tấn thăng. Sáng sớm hôm sau, tại khu nhà tạm của Xu Phong phái, trong một đình viện rộng rãi. Hai bóng người nhanh chóng giao thủ trên khoảng đất trống, tạo ra những tiếng nổ vang vọng. Động tĩnh giao chiến rất lớn, mỗi lần va chạm đều tạo thành những gợn sóng năng lượng đáng sợ, nhưng khi lan tỏa ra, đều bị một hàng rào vô hình bao bọc lại. Hàng rào vô hình này chính là một loại trận pháp mạnh mẽ. Nhìn kỹ, hai người giao chiến là một nam một nữ, nam khôi ngô tuấn tú, nữ xinh đẹp động lòng người. Cả hai đều có khí tức cường đại, khi chiến đấu đều mở ra lĩnh vực, tấn công lẫn nhau, tạo thành một cảnh tượng vô cùng mạnh mẽ. Xung quanh đất trống, tụ tập không ít người, phần lớn đều còn trẻ. Ầm. Đột nhiên, giữa sân, đôi nam nữ hung hăng tung một chưởng vào nhau, tạo ra một loạt tiếng nổ liên tiếp, rồi lập tức tách ra, rơi xuống hai bên mép đất trống. Hay. Không hổ là hai người mạnh nhất Xu Phong phái, lãnh sư huynh và cổ sư tỷ chiến đấu thật đặc sắc, thực lực võ hoàng cấp 9 đỉnh phong mà lại mạnh mẽ đến thế, hơn xa võ hoàng bình thường. Đương nhiên rồi. Với thiên phú của lãnh sư huynh và cổ sư tỷ, chắc không bao lâu nữa sẽ thuận lợi tấn thăng võ tông. Xung quanh, đám hậu bối quan sát trận đấu reo hò, vỗ tay khen ngợi. Trên sân, hai người đối chiến chính là Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc, hai người mạnh nhất Xu Phong phái. Tu vi của cả hai đã đạt võ hoàng cấp 9 đỉnh phong, chỉ cách võ tông nửa bước, được các hậu bối trong phái sùng kính và ngưỡng mộ. Không tệ. Hai người các ngươi chỉ thiếu một cơ hội là có thể đột phá. Thật đáng khen. Lúc này, phía trước đám hậu bối, một thanh niên áo đen vỗ tay nhẹ nhàng, giọng nói êm dịu nhưng uy nghiêm. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cùng nhìn lại, vội vàng chắp tay. Lãnh Vân Đình hỏi, Ê mộ huynh, tu vi của chúng ta bị kẹt ở võ hoàng cấp 9 đỉnh phong đã lâu, không biết có phương pháp nào giúp chúng ta một tay không? Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc cũng nhìn Mộ Phong, ánh mắt tỏa ra sự mong đợi. Họ đều biết rõ, thanh niên áo đen trước mặt mạnh đến mức nào, dù tuổi còn trẻ hơn họ, nhưng thực lực đã vượt xa họ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn chính là Mộ Phong, thiên tài tuyệt thế, một trong những cường giả hàng đầu đại lục khi chưa đến 30 tuổi. Trên sân, đám hậu bối Xu Phong phái càng cuồng nhiệt nhìn Mộ Phong, họ không dám đến quá gần, nhưng sự cuồng nhiệt trong mắt lại vô cùng nồng đậm. Phùng Lạc Phi, Chu Càng, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc, bốn người đi theo bên cạnh Mộ Phong, cũng cuồng nhiệt nhìn hắn. Mộ Phong nhìn quanh, cảm nhận được sự nhiệt tình trong mắt mọi người, hiểu rằng Lý Văn Xu nói không sai, hắn thật sự được kính như thần trong phái. Hôm nay ta sẽ giúp các ngươi một bước tấn thăng. Mộ Phong bước ra, hàng rào xung quanh khi tiếp xúc với hắn liền tan rã, hắn sải bước đến trước mặt Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc. Một bước tấn thăng. Hiện tại. Lãnh Vân Đình có chút không kịp phản ứng, hỏi lại. Cổ Tích Ngọc cũng ngơ ngác nhìn Mộ Phong. Đúng. Hiện tại. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Mộ huynh. Anh không đùa chứ? Cổ Tích Ngọc cảm thấy khó tin, cho rằng Mộ Phong đang nói đùa. Mộ Phong lắc đầu, nghiêm túc nói, "Ê ta không đùa, ta đã nói sẽ giúp các ngươi tấn thăng hôm nay, thì sẽ làm được. Hay là các ngươi không tin ta?" Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc nhìn nhau, cùng gật mạnh đầu, đồng thanh nói, "Ê chúng tôi tin anh." "Tốt. Vậy bây giờ, các ngươi hãy nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp, mở ra lĩnh vực, ta sẽ giúp các ngươi lĩnh ngộ thiên địa đại thế." Mộ Phong chậm rãi mở ra đế vực, bao phủ lên hai người, giọng nói đầy ý chỉ dẫn. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc hoàn toàn tin tưởng Mộ Phong, trực tiếp nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp và mở ra lĩnh vực. Mộ Phong lặng lẽ cảm nhận lĩnh vực của hai người, phát hiện cả hai đều nắm giữ hai loại lĩnh vực, Lãnh Vân Đình là đao và băng, Cổ Tích Ngọc là kiếm và ngọc. Lĩnh vực của cả hai đều lấy công kích làm chủ, một khi thành công, uy lực sẽ vô cùng đáng gờm. "Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi cảm nhận sơ lược về thiên địa đại thế. Cho ta vỡ." Giọng nói bình tĩnh của Mộ Phong vang lên, hắn nắm tay phải vào hư không, tạo ra một lực vô hình, bao phủ và trói chặt lĩnh vực của hai người. Lập tức, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc lộ vẻ căng thẳng, có chút đau đớn. Võ Hoàng muốn thuế biến thành võ tông, ngoài việc linh lực thuế biến, quan trọng nhất là lĩnh vực phải vỡ nát, dung nhập vào thiên địa, từ đó nắm giữ thiên địa đại thế. Lĩnh vực của Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc đã bắt đầu có dấu hiệu vỡ nát, họ bị kẹt lại là do trong lòng có kiên kỵ, nên chậm chạp không dám bước bước cuối cùng. Mộ Phong muốn giúp họ một tay, làm cho lĩnh vực vỡ nát sớm hơn, dung nhập vào thiên địa, từ đó ngộ được thiên địa đại thế. Dưới tác động của Mộ Phong, lĩnh vực của Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc không ngừng vặn vẹo, bề mặt xuất hiện vô số vết rách. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, mặt trở nên dữ tợn vì đau đớn. Nhìn xuống, lĩnh vực vỡ nát là quá trình bắt buộc, vượt qua được cửa ải này, các ngươi sẽ ngộ được thiên địa đại thế. Mộ Phong trầm giọng nói. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cắn răng chịu đựng, không dám có bất kỳ dị động nào. Xoạt xoạt. Chỉ nghe hai tiếng vỡ vụn liên tiếp, lĩnh vực của Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cuối cùng cũng không chịu nổi, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Mộ Phong bấm tay niệm chú, ổn định các mảnh vỡ, sau đó dùng đế vực chi lực, dẫn dắt chúng dung hợp với thiên địa chi lực. Hãy cảm nhận thật kỹ. Mối liên hệ giữa các mảnh vỡ lĩnh vực của các ngươi với thiên địa chi lực, thiên địa đại thế ẩn chứa trong đó, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất này. Mộ Phong nghiêm túc quát. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc dù đau toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng nghe Mộ Phong nói, cắn răng bắt đầu lặng lẽ cảm nhận quá trình và sức mạnh khi các mảnh vỡ lĩnh vực dung hợp với thiên địa chi lực. Chương 1921 A Nội Các cho mời. Thời gian dần trôi. Xung quanh khoảng đất trống, đám hậu bối Xu Phong phái do Phùng Lạc Phi và Chu Càn dẫn đầu, đều lặng lẽ nhìn vào hàng rào hình bán cầu xuất hiện ở trung tâm. Hàng rào hình bán cầu này chính là ranh giới đế vực của Mộ Phong. Khi mở ra, nó đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Phùng Lạc Phi và những người khác không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Chu Càn, cậu nghĩ Phong ca thật sự có thể giúp Lãnh sư huynh và Cổ sư tỷ đột phá bước cuối cùng, thành võ tông sao? Phùng Lạc Phi chăm chú nhìn hàng rào đế vực, hỏi Chu Càn. Chu Càn ngẫm nghĩ, nói, chắc là có thể. Mộ đại nhân bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi. Thần thông quảng đại của anh ấy vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Đã anh ấy nói vậy, thì chắc chắn làm được. Đúng vậy. Thật không ngờ, mới có bao nhiêu năm trôi qua. Lúc trước, tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.